Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 291 tới chương 314. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trần Phong đứng trước màn sáng mà nữ sĩ Vận Rủi vừa nhắc tới. Thế nhưng, khác với vẻ lạnh lùng, bình tĩnh thường ngày, gương mặt hắn lúc này lại lộ rõ vẻ mông lung và không thể tin nổi. Đây chính là màn sáng sao? Đúng vậy, trước mắt hắn là một cánh cổng rực rỡ, một màn sáng cao 3 mét, rộng 2 mét hiện ra như ảo ảnh. Trên đó, thỉnh thoảng lại lướt qua vài hình ảnh, có núi cao, có sông dài, thậm chí có cả những con quái vật và sinh vật hình người chưa từng thấy. Màn sáng, dùng từ này để hình dung quả thực vô cùng xác đáng. Nhưng chỉ có Trần Phong biết, đây đâu phải là màn sáng thông thường, mà là lối vào của một vị diện, thứ mà người ta thường gọi là vết rách không gian. Vị diện được dùng để giải thích sự tồn tại của đa vũ trụ, mỗi vị diện đều có đặc tính riêng, là một tập hợp của nhiều thế giới khác nhau với những mối liên hệ phức tạp. Ngoại trừ một vài điểm kết nối hiếm hoi, mỗi vị diện thực chất là một vũ trụ độc lập, có quy luật tự nhiên của riêng nó. Giống như loài địa hành long, chúng chính là những sinh vật đã chui ra từ một vết rách không gian như thế này. Hắn không ngờ rằng, ngay tại khu kinh khai, trên chính địa bàn của mình, lại có một vết nứt thứ nguyên lớn đến vậy. May mắn là, vị diện này không phải là lỗ sâu, vực sâu, hay luyện ngục. Hắn không dám tưởng tượng, nếu vết nứt này thông với vực sâu, lũ quái vật cảm nhận được khí tức từ thế giới bên ngoài sẽ liều mạng tràn ra. Cả thành phố này có lẽ sẽ chìm trong biển ác ma. Vết nứt thứ nguyên là một mối liên kết hai chiều. Một bên có thể đi qua, thì bên kia cũng có thể tiến vào. Rõ ràng, nguồn cung cấp thức ăn và nước uống mà nữ sĩ Vận Rủi nói lúc nãy, chính là vết rách thứ nguyên trước mắt. Người phụ nữ này thật to gan, lại dám tự tiện xông vào một chiều không gian khác. Chẳng lẽ cô ta không sợ nó đột nhiên sụp đổ sao? Đến lúc đó, dù muốn quay về cũng không tìm được đường, đành phải sống cả đời ở dị giới. Nữ sĩ Vận Rủi đứng bên cạnh, dường như có chút không muốn màn sáng này bị phát hiện, bèn mở lời giải thích với Trần Phong, nơi này được phát hiện cách đây một tuần. Khi đó, chúng tôi đang thiếu thốn vật tư. Cả nhóm cùng nhau ra ngoài tìm thức ăn, chẳng hiểu sao lại đi đến tận đây. Trong lúc tìm kiếm, một đồng đội của tôi đã vô tình đến gần màn sáng, rồi cả người biến mất trước mắt mọi người. Đến khi anh ta xuất hiện trở lại, trên người lại mang theo đầy những túi hoa quả căn phòng. Kể từ đó, chúng tôi thỉnh thoảng lại vào trong đó lấy thức ăn. Bên trong khí hậu rất ẩm ướt, thích hợp cho thực vật sinh trưởng, đâu đâu cũng là cây cối cao chọc trời. Hơn nữa, hoa quả ở đó quả nào quả nấy đều rất to, một quả trông giống quả táo thôi mà đã lớn bằng quả bóng rổ, đủ cho mấy người ăn cả ngày. Câu chuyện này, đối với Trần Phong mà nói, nghe thật huyền ảo. Theo như lời cô ta miêu tả, có vẻ họ chưa từng bị tấn công, không khí lại trong lành, môi trường cũng rất tốt. Điều này cho thấy vị diện này không phải là loại tà ác như vực sâu. Giống như con người, vị diện cũng có tốt có xấu. Vị diện vực sâu nổi tiếng là nơi của sự giết chóc, một khi cánh cổng thứ nguyên mở ra, tất cả ác ma sẽ dốc toàn lực lao ra ngoài để tận hưởng bữa tiệc máu hiếm có. Ngược lại, một số vị diện lại cực kỳ yên bình, thậm chí có nơi còn không có sinh vật sống, cả thế giới như một công viên sinh thái khổng lồ, chỉ có cây cối và cỏ dại mọc vô tận trong một thế giới cô tịch và tuyệt vọng. Ngoài ra, còn có những vị diện không có chút đất liền nào, toàn bộ thế giới là đại dương, nơi sinh sống của vô số sinh vật biển với nền văn minh của riêng chúng. Vị diện thì muôn hình vạn trạng, sinh vật trong đó lại càng nhiều như sao trên trời, hoàn toàn không thể dùng tư duy của con người để lý giải. Thời gian trôi đi, rào cản giữa các vị diện ngày một suy yếu, sự xâm thực của các thế giới khác đối với thế giới loài người cũng ngày càng nghiêm trọng, bóng dáng quái vật liên tục xuất hiện trước mắt người đời. Tận thế đang dần thay đổi cả thế giới. Ngay cả Cầu Đông cũng từng phát hiện một trường hợp tương tự, nhưng lần đó không phải là một vị diện hiền lành, mà là một thế giới đầy rẫy những quái vật có khuôn mặt người nhưng thân hình nhện. Vô số quái vật khi nhìn thấy vết nứt thứ nguyên đã đổ xô chạy ra, đến khi viện quân tới nơi thì đã có vài người bị sát hại. May mắn là, bức tường không gian đó không mở ra được bao lâu đã sụp đổ, không gây ra thêm thương vong. Còn vị diện mà nữ sĩ Vận Rủi phát hiện đúng là một trường hợp đặc biệt. Nó thu hút sự chú ý của Trần Phong bởi nguồn thức ăn phong phú bên trong. Nếu có thể hái lượm và mang về, hoàn toàn có thể nuôi sống rất nhiều người. Chỉ có điều vết rách thứ nguyên nổi tiếng là không ổn định, không ai biết nó sẽ xuất hiện lúc nào, hay biến mất lúc nào. Nếu lúc đó Trần Phong còn ở bên trong, mà vết nứt lại đóng lại, hắn có thể sẽ phải kẹt ở đó cả đời. Trần Phong vô cùng cẩn trọng, dù hắn có tò mò đến mấy thì tính mạng vẫn quan trọng hơn. Trong tình huống này, hắn cần phải hỏi ý kiến của một chuyên gia. Hắn búng tay một cái, ngay lập tức, một bộ xương khô trắng toát xuất hiện trước mặt. Là kẻ nào đã triệu hồi Saluman, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Trần Phong. Hắn không có thời gian hàn huyên, chỉ yêu cầu vong linh pháp sư giải đáp giúp mình, vết nứt thứ nguyên này còn có thể tồn tại được bao lâu. Vong linh pháp sư vốn có nghiên cứu nhất định về không gian. Khoảng nửa tháng. Đó là kết luận mà vong linh pháp sư đưa ra sau một hồi quan sát. Vết nứt này sẽ tồn tại trong khoảng 15 ngày. Điều này có nghĩa là gì? Trần Phong hoàn toàn có thể đi vào, xem thử thế giới xa lạ đó ra sao. Hắn cần vật tư, rất nhiều vật tư. Bởi vì chiến đấu là một cái hố không đáy, một khi đã giao tranh, lượng lương thực tiêu hao mỗi ngày là một con số kinh người. Mà bây giờ, theo lời nữ sĩ vận rủi, thức ăn bên trong rất dồi dào, không cần tính đến những thứ khác, chỉ cần vận chuyển hoa quả về là đã có thể lấp đầy bụng của phần lớn mọi người. Có nên thám hiểm hay không? Trong mắt Trần Phong lóe lên những tia máu, rõ ràng, hắn đã có câu trả lời. Nhưng chinh phục một vị diện không phải là đi du sơn ngoạn thủy, trong một môi trường xa lạ như thế, nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hắn cần tập hợp lực lượng. Đội ngũ 200 người đã không còn phù hợp để thám hiểm, hắn cần những chiến sĩ mạnh hơn, nhiều hơn để hỗ trợ mình hoàn thành chuyến đi này. Truyền khẩu dụ của ta, ngoại trừ lực lượng phòng thủ, tất cả chiến sĩ của trật tự phải tập hợp tại đây. Toàn viên trang bị, mỗi người phân phối 2 thanh đao. Đạn dược chuẩn bị đầy đủ, vật dụng sinh hoạt cũng sắp xếp cho ổn thỏa. Từng mệnh lệnh một được truyền ra từ miệng Trần Phong. Sau khi trải qua nỗi kinh hoàng từ địa hành long và cuộc tập kích của trùng tộc, giờ đây, hắn ngược lại muốn trở thành một kẻ chinh phục, đi thăm dò một vị diện xa lạ và bí ẩn. Một vị diện chưa được biết đến. Mặc dù nữ sĩ vận rủi đã vào đó vài lần, nhưng số lượng người ít ỏi có lẽ vẫn chưa kinh động đến thổ dân và quái vật ở đó. Nhưng kế hoạch của Trần Phong là phái phần lớn chiến sĩ vào để cướp đoạt tài nguyên. Trong tình huống đó, rất có thể sẽ bị lộ hành tung, gây chú ý cho một vài chủng loài nào đó. Vì vậy, hắn phải chuẩn bị thật chu toàn. Thăm dò một thế giới khác ư, khi biết được tin này, tất cả các chiến sĩ tham gia đều há hốc mồm. Đối với họ, dù đã chứng kiến biết bao đổi thay, nhưng tư duy vẫn còn đôi chút bảo thủ. Giờ đây, khi Trần Phong nói rằng muốn đi thám hiểm một vị diện khác, đám người này đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chuyển thành hưng phấn. Đây là một hành động tập thể, ngoài phần thưởng thông thường, tất cả những người tham chiến còn được nhận thêm 2% số nguyên liệu hái được. Trần Phong hiểu rất rõ làm thế nào để khích lệ tinh thần. Trước lợi ích, con người sẽ bộc phát ra tiềm năng đáng sợ hơn, và đó cũng là điều hắn muốn thấy. Vong linh pháp sư tuy đã tính toán thời gian là khoảng nửa tháng, nhưng Trần Phong cẩn thận sẽ không thực sự ở lại đó lâu như vậy. 10 ngày, đó là một con số an toàn hơn. Mệnh lệnh của Trần Phong được ban ra. Chỉ trong một ngày, 1.300 người đã tập hợp quanh màn sáng. Trong đó, tổ chiến đấu, tổ trinh sát, tổ y tế đều tham gia. Ngoài ra, xung quanh còn có một số nhân viên hậu cần, nhiệm vụ chính của họ là kiểm tra và thu nhận hoa quả cùng nguyên liệu. Dù vậy, nhóm nhân viên tiến vào đầu tiên cũng sẽ được kiểm soát nghiêm ngặt, giới hạn ở khoảng 100 người. Sau khi đã dò xét rõ tình hình xung quanh, đại quân mới xuất phát. So với lúc vây công nữ sĩ vận rủi, khu kinh khai lúc này mới thực sự thể hiện ra sức mạnh của một thế lực đáng gờm. 1.300 người được vũ trang tận răng. Sau một thời gian dài huấn luyện, họ đã mang trong mình khí thế của một đội quân hùng mạnh. Hơn nữa, việc cung cấp thức ăn cho chiến sĩ ở khu kinh khai có thể nói là xa xỉ, 3 món một canh là tiêu chuẩn, thịt côn trùng càng được cung cấp toàn diện. Đồng thời, vì có bộ luật, tầng lớp cao tầng căn bản không dám thiên vị. Trong tình trạng thiếu thốn lương thực như vậy, tham ô cũng là một trọng tội. Một khi bị phát hiện, sẽ lập tức bị tước đoạt mọi chức vụ, người thân trong doanh địa cũng sẽ bị đuổi việc. Đây chẳng khác nào tội tru di cử tộc thời xưa. Loạn thế dụng trọng hình. Trong hoàn cảnh này, dù không nghĩ cho bản thân, họ cũng phải nghĩ cho người thân của mình. Huống hồ, phúc lợi ở khu kinh khai vô cùng hậu hĩnh, một quản lý mỗi tuần nhận được tới 10 cân thịt côn trùng. Vì vậy, từ lâu đến nay, chỉ có 2 vụ tham ô xảy ra. Sau khi bị trừng phạt nặng nề, cũng không có sự việc tương tự tái diễn. Khi các chiến sĩ tập hợp, nữ sĩ vận rủi mới thực sự nghiêm túc. Mọi thứ đều sợ sự so sánh. Sau khi nhìn thấy những chiến sĩ tác phong nhanh gọn như vậy, cô ta mới biết được khoảng cách giữa mình và Trần Phong. Mấy trăm khẩu súng đang vác trên vai, điều đó có nghĩa là, dù không có liệt ma và phu ra, trong làn đạn dày đặc như vậy, nữ sĩ vận rủi cũng khó mà lành lặn. Sau khi năng lượng cạn kiệt, rất có thể cô ta sẽ bị bắn thành một cái sàn. Chưa kể, khu kinh khai và cầu đông đã kết minh. Dưới sự thúc đẩy của lợi ích, đối phương sẽ không ngừng cung cấp vũ khí và đạn dược mới. Không có lời tuyên thệ thừa thải. Sau bao lần cùng Trần Phong Nam chinh bắc chiến, đám người này đã trở thành những chiến sĩ thực thụ. Lúc này, hơn 1.000 người chia thành 5 phương trận, ai nấy đều tinh thần phấn chấn, tỏa ra khí thế mạnh mẽ như một bầy sói. Đứng trước những người này là 3 chức nghiệp giả, Lục Vĩ, Đỗ Môn và Trương Kiến Hùng. Lục Vĩ là một tín đồ cuồng nhiệt của Trần Phong. Sau khi dung hợp sức mạnh của xà hạt ma và cốt ma, hắn đã hoàn toàn lột xác. Dung mạo hắn có chút thay đổi, da trắng như tuyết, phía trên hai hàng lông mày có hai đốm nhỏ màu tím, đó là độc tố của xà hạt ma. Một khi biến thân, những đốm màu sặc sỡ đó sẽ lan ra khắp người. Lúc này, dù không cầm bất kỳ vũ khí nào, nhưng nhờ có cốt ma, xương cốt của hắn chính là vũ khí sắc bén nhất. Khi chiến đấu, cột sống, xương ngón tay, thậm chí cả lồng ngực đều có thể trở thành vũ khí giết người. Do năng lượng của huyết tế quá mạnh mẽ, hắn vừa thức tỉnh đã bước vào Bạch Ngân giai, được xem là thế lực mới nổi của khu Kinh Khai. Quan trọng hơn, Trần Phong đã ban cho hắn năng lực mà hắn khao khát, khiến cho lòng tin của hắn càng thêm thuần khiết, thậm chí vượt qua cả Lý Tư Vũ cùng cấp. Đỗ Môn thì tự ứng cử. Ông là một nhà thực vật học, tình yêu của ông đối với thực vật đã đến mức cố chấp. Khi nghe tin điểm đến của Trần Phong là một vị diện mọc đầy cây cối, ông đã xung phong, kiên quyết muốn tham gia hành động lần này. Đối với việc này, Trần Phong không có ý kiến gì, dù sao khu Kinh Khai có thể có được nguồn lương thực dồi dào như hiện tại, công lao của Đỗ Môn là rất lớn. Còn Trương Kiến Hùng, hắn là người cùng Đỗ Môn đến nương nhờ Trần Phong, hiện đang giữ chức tổ trưởng tổ tìm kiếm. Nhờ nguồn cung cấp thức ăn đầy đủ, hắn cũng đã bước vào Bạch Ngân giai cách đây không lâu. Lúc này, hắn cao lớn vạm vỡ, đứng trong đám người như một con tinh tinh đen, dù xung quanh tối mịt cũng là người nổi bật nhất. Trương Kiến Hùng thức tỉnh sức mạnh thuần túy, những lưỡi đao thông thường không thể thỏa mãn được sức mạnh của hắn. Vì vậy, hắn đã đặc biệt cho người rèn một cây thiết côn. Cây côn dài 2 mét, to bằng bắp đùi người trưởng thành, vung lên như vũ bão, sức phá hoại cực mạnh. Một côn đập xuống, thậm chí có thể làm nứt cả mặt đất. Trong quá trình làm tổ trưởng tổ tìm kiếm, Trương Kiến Hùng chính là dựa vào cây côn này để thu phục lòng người, không biết đã giết bao nhiêu quái vật và côn trùng cản đường. Đây chính là cơ nghiệp của Trần Phong. Muốn binh có binh, muốn tướng có tướng. Huống chi, những lực lượng này chỉ là một phần. Nếu tính cả Ngụy Tốn và đám người kia, cùng với các triệu hồi thú, thì dù có trở mặt với Cầu Đông, hắn cũng có đủ sức đánh một trận, thậm chí còn mạnh hơn. Xuất phát. Theo lệnh của Trần Phong, 100 người được chọn đầu tiên tiến vào vết nứt Thứ Nguyên. Nhìn thấy những bóng người quen thuộc biến mất trước mắt, các chiến sĩ xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc, rõ ràng họ chưa từng thấy cảnh tượng thần kỳ như vậy. Thấy các chiến sĩ đã tiến vào vị diện, Trần Phong gật đầu với nữ sĩ Vận Rủi. Cô ta hiểu ý, dẫn theo một số tín đồ cũng đi vào. Lần này đến một môi trường xa lạ, Trần Phong đương nhiên cần một người dẫn đường. Bây giờ, khi thấy nữ sĩ Vận Rủi không chút do dự xông vào vị diện, hắn mới xác định đây không phải là âm mưu của đối phương. Không còn nỗi lo về sau, hắn cũng có thể yên tâm đi vào. Một vị diện xa lạ. Hoàn toàn không có cảm giác chóng mặt, gần như chỉ trong một cái chớp mắt, khi Trần Phong mở mắt ra lần nữa, một cảnh tượng xa lạ đã hiện ra trước mắt hắn. Khu vực này có môi trường khá giống một khu rừng mưa nhiệt đới, xung quanh tràn ngập những cây cối cao vút tận mây. Ngoài ra, các loài hoa cỏ cũng rất đa dạng, trên một số cây thậm chí còn kết những quả khổng lồ, nhìn bề ngoài không thể nhận ra đó là quả gì. Rõ ràng, đây là một vị diện hoàn toàn khác với thế giới loài người. Nhiệt độ khoảng 26 đến 30 độ. Lượng oxy trong không khí rất lớn, gần như gấp đôi thế giới loài người, đạt tới 40%. Vẫn chưa phát hiện dấu vết của kẻ địch, nhưng lượng oxy lớn cho thấy sinh vật ở đây sẽ không nhỏ, cần phải hết sức cẩn thận. Trần Phong không vội vàng tìm kiếm xung quanh, mà phân tích môi trường nơi này. So với thế giới loài người, sự khác biệt lớn nhất của vị diện này là lượng oxy dồi dào, vượt xa thế giới loài người. Điều này có nghĩa là gì? Mặc dù môi trường ở đây rất đẹp, nhưng nó không thích hợp cho con người ở lại lâu. Nếu ở lâu, người bình thường sẽ bị say oxy, nghiêm trọng hơn, các chức năng cơ thể sẽ lần lượt suy kiệt. Môi trường của mỗi vị diện đều không giống nhau. Giống như thế giới dưới đáy biển, dù ở mỗi độ sâu đều có các loài cá sinh sống, nhưng do áp suất khác nhau, chúng không thể sống chung một nơi. Môi trường như vậy, đối với người bình thường, nhiều nhất cũng chỉ có thể ở lại đây khoảng 2 canh giờ. Nếu quá lâu, lá phổi sẽ bị bệnh biến do hấp thụ quá nhiều oxy. Hơn nữa, do lượng oxy tăng gấp đôi, sinh vật ở đây sẽ có kích thước dị thường khổng lồ. Điều này cho thấy, một con mãng xà bình thường, sau khi sinh sôi nảy nở vô số năm trong môi trường này, thậm chí có thể biến thành một con cự mãng thời tiền sử đáng sợ. Không phát hiện, không có nghĩa là không có. Trần Phong sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng đây là một thiên đường nhân gian, hoàn toàn không có chút nguy hiểm nào. Kế hoạch của hắn là trong vài ngày tới, cố gắng hết sức khai thác tài nguyên xung quanh. Nếu có thời gian, hắn sẽ đi thám hiểm xa hơn. Dưới đất có một ít đá, trông rất cứng rắn, thậm chí còn vượt qua cả mật độ của sắt. Trần Phong nhặt một hòn lên tay ước lượng, rất nặng, chỉ to bằng nắm đấm mà đã nặng tới 10 cân. Thậm chí không cần gia công cẩn thận, chỉ cần mài dũa hòn đá là có thể chế tạo thành vũ khí tiện tay, ví dụ như lao hoặc búa sắt. Đây là một loại khoáng vật thần kỳ, do mật độ cao, nếu mài thành một cây tiêu thương, nó thậm chí còn cứng và bền hơn cả thép thông thường. So với hoa quả, những thứ có giá trị ở đây không chỉ dừng lại ở đó. Ngoài hoa quả và cây cối, những tảng đá này cũng là tài nguyên chính cần mang đi lần này. Người bình thường có thể ở đây 2 giờ, 1.300 người, chia thành 3 nhóm, mỗi 2 giờ thay phiên một lần. Trong tình huống đó, hoàn toàn có thể thiết lập một cứ điểm, sau đó mở rộng ra xung quanh. Trần Phong đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng cho nhiệm vụ lần này. Hắn thậm chí còn cho kéo cả ma tinh đại pháo đến để vận chuyển vật tư. Trong một môi trường xa lạ, không ai biết sẽ xuất hiện kẻ địch như thế nào. Vì vậy, Trần Phong cần phải đặt sự an toàn của mình lên hàng đầu. Hắn đã có những tính toán riêng. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau khi cẩn thận tuần tra tình hình xung quanh, Trần Phong đã truyền đạt mệnh lệnh mới nhất. Lập tức hạ trại tại đây. Gương mặt Trần Phong lộ ra vẻ cẩn trọng, hắn nói một cách trầm tĩnh, đem tất cả vật tư trên người ra, bố trí người bắt đầu dựng trại xung quanh. Hắn phải dựng trại ở đây. Rõ ràng, đây là bước đầu tiên trong việc mở rộng của Trần Phong ở dị giới. Nhiều đội nhân công bắt đầu bận rộn. 300 chiến sĩ đầu tiên đã đến vị diện này, bắt đầu thu thập tài nguyên và thành lập cứ điểm. Từng mảng hoa quả lớn được hái từ trên cây, khoáng thạch dưới đất cũng có người chuyên phụ trách đào bới. Ngoài ra, một số nhân viên rảnh rỗi thì bắt đầu chặt cây, xây dựng một cứ điểm tạm thời. Mọi người đều đang chăm chỉ dựng trại. Lần này đến đây, ai cũng mang theo không ít vật tư, trong đó có cả các công cụ tiện dụng. Xung quanh mọc đầy những cây cối cao vút, chỉ cần chặt hạ vài cây, một doanh trại sơ sài đã hoàn thành được một nửa. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều đang làm việc. Một số chiến sĩ tay cầm đao và súng, đứng ở vòng ngoài, dò xét tình hình xung quanh. Thứ được xây dựng đầu tiên là một tháp canh. Lục Vĩ dẫn một tiểu đội đi điều tra tình hình, Trương Kiến Hùng thì chặt cây, giúp các chiến sĩ xây dựng doanh trại. Còn Đỗ Môn, giờ đã hoàn toàn đắm mình vào việc nghiên cứu những loại cây cối xung quanh, tay cầm một cuốn sổ, hết sức chuyên chú ghi chép điều gì đó. Đây là điều Trần Phong muốn thấy. Nếu có thể, hắn rất muốn đem những loại cây này ra ngoài trồng. Điều đó có nghĩa là khu kinh khai sẽ có thêm rất nhiều loại hoa quả dinh dưỡng phong phú, không cần phải tốn công tốn sức đi nhân giống các loại cây ăn quả biến dị từ thế giới bên ngoài. Công việc đang diễn ra vô cùng sôi nổi. Trong nháy mắt, mặt trời đã lặn về phía tây. Nơi này cũng có mặt trời mọc và lặn, nhưng so với thế giới loài người, mặt trời ở đây như phình to ra mấy lần, treo lơ lửng trên trời, mang lại một cảm giác kinh sợ từ tận tâm linh. Đây có lẽ chính là phong cảnh của dị thế giới. Trời sắp tối. Các chiến sĩ bận rộn cả ngày bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Trần Phong nhìn những chiến sĩ đang ngồi dưới đất, thầm thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng, ngày đầu tiên của hắn ở dị giới đã trôi qua một cách yên ổn. Hiệu suất của mọi người cực kỳ nhanh. Một mặt là do mệnh lệnh, mặt khác là vì phần thưởng mà Trần Phong đã hứa. Mỗi người đều được nhận 2% số lượng thu hoạch, không giới hạn ở hoa quả, ngay cả khoáng thạch cũng có thể đổi lấy vũ khí hoặc thịt theo phương thức tương đương. Vốn dĩ, mọi người cứ ngỡ mấy ngày ở thế giới này sẽ trôi qua một cách bình yên. Nhưng họ đã đánh giá sai. Vào ngày thứ hai, một con lợn rừng khổng lồ xông vào gần doanh trại. Tiếng ồn ào của việc khai hoang đã dụ nó đến. Vóc dáng của nó hoàn toàn không thể dùng từ lợn để hình dung, mà là một con quái vật mọc ra những chiếc răng nanh khổng lồ. Nó có lớp da dày, thân hình như một chiếc xe tăng. Thật khó có từ ngữ nào có thể miêu tả được kích thước của con quái vật trước mắt. Điều duy nhất đáng mừng là nó không có năng lực đặc biệt nào, không thể sử dụng sức mạnh nguyên tố. Khi chiến đấu, nó hoàn toàn dựa vào thân thể để xông tới, tung ra một đòn chí mạng cho kẻ địch. Do lượng oxy cao, sinh vật ở đây vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Từ lúc xuất hiện đến lúc xông tới, chiến sĩ trên tháp canh thậm chí vừa mới truyền đi tin tức phòng bị, con quái vật đã dùng tốc độ đáng sợ lao đến. Hai chiến sĩ xui xẻo không kịp né tránh, lập tức bị giẫm thành thịt nát. Lục Vĩ, người phụ trách công tác bảo vệ, đã ra tay. Hắn thậm chí không cần dùng đến độc tố của xà hạt ma, chỉ dùng một đoạn xương sống đã đâm thủng đầu con quái vật, ghim chặt nó xuống đất. Con cự thú nằm trên mặt đất, như một ngọn núi thấp. Hai chiến sĩ hy sinh. Điều này ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của một số người. Rõ ràng, không ai ngờ rằng thương vong lại xảy ra nhanh đến vậy. Sắc mặt Trần Phong không tốt lắm, hắn phê bình các chiến sĩ phụ trách trinh sát, nhưng cũng vô ích. Các chiến sĩ đã hy sinh vì mất máu quá nhiều, chưa kịp được cứu chữa đã tắt thở. Trần Phong tuy không có khả năng hồi sinh chiến sĩ đã chết, nhưng có thể trả thù con cự thú đã gây ra tai họa. Thịt của con cự thú được cắt xuống, đặt lên lửa nướng, phối hợp thêm một ít gia vị, rất nhanh, những miếng thịt thơm lừng đã được bày ra trước mắt mọi người. Cái chết của hai chiến sĩ không phải là vô nghĩa, nó chứng minh cho suy đoán trước đây của Trần Phong, rằng đây là một thế giới có những sinh vật sống vô cùng mạnh mẽ. Ngoài những tài nguyên bề mặt, trong môi trường tươi đẹp này cũng ẩn giấu những nguy cơ tiềm tàng. Trong tình huống này, nhất định phải có biện pháp đối phó. Công tác bảo vệ được tăng cường gấp đôi, tháp canh cũng được xây thêm 2 cái. So với vẻ ung dung trước đó, lúc này, trên mặt mọi người đã hiện lên một vẻ trầm trọng. Dù trước mặt mỗi người đều có những miếng thịt nướng mỡ chảy tí tách, vẫn không thể xoa dịu được cú sốc mà con cự thú vừa mang lại. Nơi này không hề bình yên như trong tưởng tượng, so với bên ngoài, thế giới này cũng đầy rẫy nguy hiểm. Sau một thời gian điều tra, nơi này giống như một hòn đảo, nhưng diện tích lại vô cùng rộng lớn. 2 ngày khai thác, các chiến sĩ ít nhất đã dọn sạch mấy chục cây ăn quả, nhưng đối với cả hòn đảo mà nói, đó chỉ là muối bỏ bể. Đây là một góc hẻo lánh, trước đây rất ít sinh vật mạnh mẽ để ý tới. Nhưng bây giờ, tiếng động khai thác đã thu hút sự chú ý của những hàng xóm xung quanh. Cùng với việc tiếp tục khai thác, một số sinh vật có hình thù kỳ dị dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Một con gấu khổng lồ đi bằng 2 chân, mọc lông trắng như tuyết, một con hổ dữ có 2 chiếc nanh sặc sỡ, và một con voi lớn phủ đầy lông dày. So với thế giới loài người, quái vật ở đây có kích thước vượt xa tưởng tượng, mỗi con đều có thể được miêu tả là một con quái vật khổng lồ. Ngoài ra, một số côn trùng có kích thước đáng sợ cũng thỉnh thoảng chui lên từ mặt đất, gây ra một chút phiền toái cho mọi người. Nhưng cũng chỉ là phiền toái mà thôi. Sau khi trải qua nạn sâu bọ khủng khiếp, những chiến sĩ này có loại côn trùng nào mà chưa từng gặp. Bọ cánh cứng to như trâu, rết cao 3 mét, sâu xanh phun axit sulfuric. So với những sinh vật đó, những con côn trùng chỉ có kích thước khủng bố này, vừa mới nhảy ra đã bị các chiến sĩ mỗi người một nhát đao kết liễu. Ngày thứ 5. Do một số yếu tố như chướng khí, môi trường và các cuộc tập kích, số người tử vong đã tăng lên 12 người. Đây là tình huống không thể tránh khỏi khi thám hiểm một môi trường xa lạ, vốn dĩ đã là đi trên lằn ranh sinh tử. Hơn nữa, trong một môi trường phức tạp như vậy, chỉ có 12 chiến sĩ hy sinh đã là may mắn trong bất hạnh. Trần Phong không có thời gian để thương cảm, phần bồi thường cần thiết hắn sẽ không keo kiệt, nhưng công việc vẫn phải tiếp tục. Hơn 1.300 người, chia thành 3 đội, làm việc gần như 24 giờ không ngừng nghỉ. Trong 5 ngày, số lượng hoa quả, khoáng thạch và thịt thu thập được đã đạt đến một con số kinh người. Có thể nói, chỉ riêng lượng lương thực thu được trong mấy ngày này đã đủ để cung cấp cho khu kinh khai trong 3 tháng. Hoa quả tuy không dễ bảo quản, nhưng không làm khó được Trần Phong. Ngoài một số ít dùng tươi, phần lớn hoa quả đều được chế biến thành đồ hộp và mứt, điều này sẽ giảm đáng kể tỷ lệ hư hỏng. Ngoài ra, việc khai thác khoáng thạch cũng đang diễn ra sôi nổi. Ngoài loại khoáng thạch cứng được phát hiện trước đó, trong vài ngày, họ đã lần lượt phát hiện ra một số loại khoáng thạch khác với những đặc điểm riêng. Trong đó, có một loại khoáng thạch luôn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, giống như đá dạ quang, có thể chiếu sáng vào ban đêm. Khai thác loại đá này về sẽ làm tăng đáng kể khả năng nhìn đêm của thành phố. Tận thế không có điện. Các thiết bị cung cấp điện của thành phố đã tê liệt, muốn khôi phục trên diện rộng gần như là điều không tưởng. Vì vậy, ngoại trừ một số nơi làm việc quan trọng, một khi màn đêm buông xuống, nhà của người dân bình thường cũng sẽ chìm trong bóng tối. Nến cung không đủ cầu, và sẽ có ngày dùng hết. Nhưng bây giờ, sự xuất hiện của đã giải quyết được vấn đề này. Trong vài ngày, lượng dạ quang thạch khai thác được đã vượt quá 10 tấn, một con số kinh người. Những tảng đá này đủ để thắp sáng nửa khu kinh khai. Dưới bóng đêm mờ ảo, Trần Phong đứng trong doanh trại, chân mày hơi nhíu lại. Không biết vì lý do gì, hôm nay hắn đột nhiên cảm thấy có chút bất an, như thể sắp có chuyện lớn xảy ra. Cảm giác này đã có từ buổi sáng và đến bây giờ càng lúc càng mãnh liệt. Trần Phong dây dây thái dương. Theo thời gian, chẳng còn mấy ngày nữa hắn sẽ rời khỏi vị diện này. Hắn tự an ủi mình, có lẽ do lo lắng về sự ổn định của vết rách thứ nguyên nên mới có tâm trạng hỗn loạn này. Xung quanh rõ ràng rất yên tĩnh, có lẽ là do hắn đã lo xa. Nhưng không lâu sau, ú ú một tiếng tù và dồn dập vang lên từ tháp canh. Ngay sau đó là một loạt tiếng súng. Tiếng súng dưới màn đêm càng thêm chói tai. Rõ ràng, những người phụ trách tuần tra đã gặp phải rắc rối. Trần Phong giật mình, một bóng ảnh theo tiếng động lao tới. Cùng lúc đó, các chiến sĩ nghe thấy tiếng báo động cũng cầm vũ khí, chạy về phía phát ra âm thanh. Đại nhân có địch tấn công, một chức nghiệp giả căng thẳng đứng trước mặt Trần Phong. Anh ta có dáng vẻ bình thường, nhưng trong mỗi con mắt lại có 2 con ngươi. Rõ ràng, anh ta là một chức nghiệp giả có thị lực được cường hóa, thậm chí có khả năng nhìn đêm kinh người. Do thân phận chức nghiệp giả, anh ta không cần phải thay phiên nhiều như người thường, vì vậy đã đảm nhiệm công tác tuần tra ban đêm. Người chiến sĩ này rõ ràng vẫn chưa hết bàng hoàng, lắp bắp nói, tôi thấy một vài người không họ không phải là người thân hình rất cao, màu da cũng không đúng, nhưng họ có 2 tay 2 chân, tôi đã bắn hạ họ người sao. Nghe đối phương nói năng có chút lộn xộn, rõ ràng kẻ địch vừa rồi đã khiến anh ta kinh ngạc. trăm nghe không bằng một thấy, chuyện này Trần Phong phải tận mắt chứng kiến mới có thể đưa ra phán đoán. Theo hướng người chiến sĩ chỉ, Trần Phong dẫn một đoàn người đi tới. Trên đường, họ phát hiện một vài dấu chân, ngoài ra còn có những vệt máu sặc sỡ. Rõ ràng, đối phương đã cố gắng chạy trốn, nhưng sau khi trúng mấy phát đạn, đã không thể đi xa được. Một sinh vật hình người xuất hiện cách đó không xa. Hắn cao khoảng 2 mét, da màu xám, trên người chỉ mặc một lớp áo giáp bằng da thú. Hắn có gò má rất dài, chiếc mũi giống như của sư tử, và đặc biệt là đôi tai, dài nhọn như của một tinh linh hắc ám. Trần Phong ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể, sắc mặt cũng khá khó coi, lẩm bẩm, không phải con người, cũng không phải tinh linh thông thường. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Thổ dân bản địa của thế giới này. Đây là một vị diện xa lạ. Những cây cổ thụ cao hơn 20 mét, những ngọn núi lơ lửng giữa không trung nhiều như sao trên trời, những khu rừng mưa rậm rạp với các loài thực vật kỳ lạ đầy màu sắc, và vào ban đêm, các loài động thực vật còn có thể phát sáng, giống như một khu vườn kỳ ảo trong mơ. Giống như ma quỷ sống trong biển máu, con người sống trong những khu rừng bê tông. Và trong môi trường xinh đẹp này, cũng có những cư dân bản địa sinh sống. Nhìn thi thể nằm trong vũng máu, ánh mắt Trần Phong trở nên sâu thẳm, rõ ràng đang suy tư điều gì đó. Bàn chân của đối phương rất to, mọc đầy vết chai. Rõ ràng, chúng đã quen với môi trường rừng rậm này, thậm chí không cần giày vẫn có thể tự do đi lại. Da thịt chúng có màu xám, trong đêm tối, rất khó phát hiện ra hành tung chỉ bằng mắt thường. Cổ chúng rất dài, theo con mắt của con người thì trông khá mất cân đối, nhưng mũi lại rất to, giống như mũi sư tử. Có lẽ, khứu giác của chúng cũng đã được tăng cường. Ngoài ra, bên cạnh hắn còn có một vũ khí, một cây lao, cán được làm bằng gỗ, còn mũi là một hòn đá được mài nhọn. Trần Phong nhặt cây lao lên, nhẹ nhàng ném xuống đất. Mặt đất cứng rắn lại bị đâm thủng một cách dễ dàng như đậu hũ. Sắc bén thật. Đồng tử của Trần Phong co lại thành một đường chỉ. Chiến đấu trong rừng rậm khác với chiến đấu trên địa hình bằng phẳng. Là những thổ dân sinh sống ở đây, những người này rõ ràng có lợi thế bẩm sinh hơn hẳn. Chỉ có một điều, mục đích chúng đến đây là gì? Đơn thuần là thăm dò, hay là đi do thám? Tai Trần Phong khẽ động, ánh mắt hắn đột nhiên nhìn sang một bên. Hắn nghe thấy một chút động tĩnh, rất nhỏ, nhưng rõ ràng là tiếng cỏ dại bị va chạm. Một ngọn roi lửa trực tiếp quất tới, ngọn lửa xé tan màn đêm đen kịt. Ngay lập tức, một tiếng hét thảm vang lên, một tên thổ dân còn sống sót bị trói lại trước mặt Trần Phong. Và đây là một thổ dân còn sống, trên đùi phải có một vết thương do súng, khiến hắn không thể đi xa. Hắn nói một thứ ngôn ngữ bản địa, nhưng không ai nghe hiểu được gì. Tra hỏi ư, Trần Phong có sừng ác ma, năng lực cảm nhận quả thực có thể moi được một vài thông tin từ đối phương. Nhưng làm vậy quá chậm, cũng không ai biết những gì thổ dân nói có chính xác hay không. Đối với Trần Phong, hắn có một cách tốt hơn. Vong linh pháp sư xuất hiện giữa đám đông. Đã quen với năng lực triệu hồi của Trần Phong, các chiến sĩ xung quanh không tỏ ra kinh ngạc, chỉ có vài người tò mò nhìn khuôn mặt khô lâu dưới chiếc áo choàng. Bắt đầu đi. Theo lệnh của Trần Phong, vong linh pháp sư giơ quyền trượng lên, và trong giây tiếp theo, đã đâm xuyên qua cổ họng của tên thổ dân. Quyền trượng bằng xương trắng lập tức đâm thủng cổ họng hắn, chỉ nghe một tiếng rắc, cùng với máu tươi hôi tanh tuôn ra, thi thể tên thổ dân gục xuống đất. Trên gương mặt hắn vẫn còn lưu lại một tia sợ hãi và khao khát sống. Đối mặt với cảnh tượng này, Trần Phong chỉ đứng đó với vẻ mặt vô cảm, như thể thứ chết trước mặt chỉ là một con chuột, một con côn trùng, hoàn toàn không khiến hắn có chút khó chịu nào. Hắn tuân theo luật rừng. Vị diện rộng lớn này chính là một khu rừng u ám, nơi sinh sống của quá nhiều thợ săn. Giống như ở vị diện của con người, khi họ bị côn trùng và quái vật phát hiện, đối phương đã ngay lập tức phản ứng, phần lớn con người bị tàn sát. Ở đây cũng vậy, thân phận của Trần Phong và những thổ dân này là như nhau. Một sinh vật không xác định chính là địa ngục, là mối đe dọa vĩnh hằng. Bất kỳ kẻ nào có thể gây nguy hiểm cho mình đều phải bị tìm hiểu cặn kẽ, và khi cần thiết, ra tay hạ sát cũng không tiếc. Từ cổ chí kim, không có một thế lực nào giành chiến thắng trên chiến trường bằng lòng tốt. Muốn thắng một cuộc chiến, muốn chiếm được thế chủ động, phải dựa vào giết chóc và chinh phạt. Điều này rất tàn khốc, nhưng đó chính là hiện thực. Mặc dù có thể triệu hồi sừng ác ma để giao tiếp, nhưng Trần Phong không tin vào tai mình, hắn chỉ tin vào mắt mình. Ô ô, không lâu sau, một tiếng gào thét đau đớn phát ra từ cơ thể tên thổ dân. Âm thanh này sắc nhọn, khàn khàn, một số chiến sĩ thậm chí không chịu nổi thứ tạp âm này, phải bịt tai lại. Một bóng ma xuất hiện. Vong linh pháp sư sở hữu ma thuật hắc ám thần kỳ, chỉ trong nháy mắt, nó đã biến một sinh mệnh sống sờ sờ thành một bóng ma. Do chết quá thảm, bóng ma này từ lúc sinh ra đã chứa đầy lời nguyền và oán hận. Nó hung tợn nhìn tất cả mọi người xung quanh, tạo cảm giác như sắp lao vào tấn công. Ầm. Một tiếng nổ nhỏ vang lên. Bóng ma đột nhiên nổ tung, ngay sau đó, những mảnh ký ức khi còn sống bắt đầu hiện ra. Những người xung quanh như đang xem một bộ phim câm, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Đây là thủ pháp quen thuộc của vong linh pháp sư, cho nổ tung linh hồn để tìm kiếm ký ức của đối phương. Chỉ có điều, những ký ức này chỉ là những đoạn ngắn, và nhiều hình ảnh chỉ lướt qua rất nhanh. Lúc này, Trần Phong tập trung tinh thần, cẩn thận nhìn chằm chằm vào mọi thứ trước mắt. Một vài đoạn hữu ích đã được sàng lọc ra. Một vùng đầm lầy, một nhóm thổ dân có cùng hình dạng. Chúng nằm rạp trên mặt đất, như đang chờ đợi điều gì đó. Một lát sau, hai chiến sĩ đi tới, họ đang phụ trách tuần tra. Thật không may, họ đã bước vào vòng mai phục. Những tên thổ dân xuất hiện, lao đâm xuyên qua lồng ngực các chiến sĩ. Họ thậm chí không kịp kêu cứu đã bị kéo vào sâu trong rừng. Mấy ngày nay, ngoài những người chết trận, còn có một số chiến sĩ mất tích một cách kỳ lạ. Rõ ràng, họ đã gặp phải bất trắc. Một tia hàn quang lóe lên trong mắt Trần Phong. Ký ức lại thay đổi. Một cứ điểm của bộ lạc, nơi sinh sống của hàng trăm thổ dân có tướng mạo kỳ dị. Chúng bôi bùn đất lên mặt. Đứng ở phía trước nhất là một lão già gù lưng, tuổi tác đã cao, những nếp nhăn trên mặt như vỏ cây. Những người này ăn mặc rất sặc sỡ, như đang làm lễ tế bái gì đó. Bóng dáng của người chiến sĩ lại xuất hiện, nhưng giờ đã máu thịt be bét, rõ ràng đã bị tra tấn dã man. Trong hình ảnh cuối cùng, lão thổ dân già dùng một con dao cắt đứt cổ họng người chiến sĩ. Máu tươi tuôn xối xả xuống đất, còn đám người xung quanh thì giơ cao cánh tay, tỏ ra vô cùng hưng phấn và cuồng bạo. Đến đây, hình ảnh kết thúc. Không khí trở nên rất ngột ngạt, một số chiến sĩ thậm chí đã nắm chặt tay. Họ cũng đã nhìn thấy những hình ảnh vừa rồi. Đồng đội của mình lại bị đám người kia sát hại một cách tàn nhẫn. Không ai biết, ở thời khắc cuối cùng, người đồng đội đó đã phải chịu đựng nỗi sợ hãi và sự dày vò đến mức nào. Trần Phong khẽ nhíu mày, hắn đang hồi tưởng lại tất cả những gì vừa thấy. Qua ký ức, hắn nhận thấy môi trường sống của đối phương vô cùng bẩn thỉu. Ở một vài góc nhìn, trên mặt đất thậm chí còn có cả phân và nước tiểu. Đàn ông, đàn bà, trẻ con đi chân trần trên đó mà không có bất kỳ biểu hiện khó chịu nào. Ngoài ra, nhà cửa cũng rất thấp bé, như được xếp chồng lên nhau từ cỏ dại và cây cối. Tuy nhiên, hàng rào bên ngoài lại rất kiên cố, toàn là những cây gỗ thô chắc, ngay cả dã thú khổng lồ cũng khó mà phá vỡ. Những hình ảnh này mang lại một cảm giác hoang dã, giống như một bộ lạc nguyên thủy, thậm chí còn chưa hình thành một nền văn minh đúng nghĩa. Hỗn loạn, vết chóc, bẩn thỉu. Mọi thứ ở đây đều nguyên thủy và hoang vu như vậy. Nhưng, tất cả những điều đó không phải là điều Trần Phong quan tâm. Hắn chú ý đến thái độ của đối phương. Binh lính của hắn đã bị giết, và hung thủ chính là những thổ dân xa lạ này. Chúng dường như đang tế bái một thứ gì đó. Có một chi tiết, lão thổ dân già trông như một thầy tế, khi cắt cổ người chiến sĩ, miệng lẩm bẩm điều gì đó, phía sau còn có một bức tượng kỳ dị, dị thường. Nhưng tất cả đều quá mờ nhạt, Trần Phong không thể nghe rõ. Mục đích thật sự của những thổ dân này đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, chúng đã chọc giận Trần Phong. Chiến sĩ bị bắt và bị ngược sát một cách vô tội. Đối với Trần Phong, đây không khác gì một lời tuyên chiến. Hắn sẽ không ngồi chờ chết, cũng không có ý định cho những thổ dân này cơ hội ra tay lần thứ hai. Bóp chết mọi nguy hiểm từ trong trứng nước, đó là quy tắc sống của hắn. Trần Phong ngưng tụ một thanh kiếm lửa trong lòng bàn tay, giơ cao lên, đầu tiên là quét mắt nhìn một lượt các chiến sĩ xung quanh, sau đó lớn tiếng nói, đồng đội của chúng ta đã bị sát hại, đây quả thực là một sự khiêu khích. Các ngươi muốn yếu đuối chấp nhận sự thật này, hay là theo ta sang bằng doanh trại của chúng, báo thù rửa hận cho những người đã khuất. Từng lời nói mạnh mẽ đánh thẳng vào trái tim các chiến sĩ. Mọi người đều mặt đỏ gay, thậm chí trong mắt còn hiện lên những tia máu. Sau hàng loạt trận chiến, họ đã lột xác, không còn là những người dân thường nhu nhược trước đây, mà là những chiến sĩ thực thụ, dám chém giết quái vật, dám dùng binh khí đối đầu với côn trùng, dám tay không bẻ gãy đầu của zombie. Lưỡi đao, vũ khí, chức nghiệp giả, ma tinh đại pháo. Chiếm cứ ưu thế như vậy, làm sao những người này có thể nuốt trôi cục tức này? Không chút do dự, tất cả mọi người đều giơ cao cánh tay, gần như cùng một lúc, hô vang, báo thù. Báo thù. Báo thù. Sát khí khủng khiếp hiện lên trên người các chiến sĩ. Lúc này, ngay cả khu rừng xung quanh cũng tràn ngập một luồng sát khí nồng nặc. Một vài con dã thú cảm nhận được điều này, hoảng sợ chạy trốn về phía xa. Trần Phong hạ thanh kiếm trong tay xuống, sắc mặt cứng như đá, u ám đáng sợ. Mọi người cần phải nắm giữ vận mệnh trong tay mình, đối mặt với chiến tranh cũng vậy. Hắn còn cần phải ở lại đây nghỉ ngơi một thời gian, nếu cứ thế chấp nhận hiện thực, khó tránh khỏi sẽ cổ vũ cho sự kiêu ngạo của đối phương. Báo thù. Giống như con dã thú trước đó, bất kỳ kẻ địch nào gây nguy hiểm cho mình đều phải bị tiêu diệt. Hơn nữa, Trần Phong còn có những tính toán khác. Những người này vóc dáng to lớn, sức lực rõ ràng mạnh hơn nhiều so với người thường. Hiện tại, khu Kinh Khai và Cầu Đông đang trong quá trình tái thiết, khắp nơi đều cần nhân lực. Nếu có thể bắt những thổ dân này về làm tù binh, hiển nhiên có thể đẩy nhanh tốc độ xây dựng. Huống chi, đối xử với loại tù binh này, hoàn toàn không cần nói đến nhân quyền gì cả. Giá trị tồn tại của chúng chỉ có một, đó là lao động. Cuộc báo thù bắt đầu. Ngoài hoa quả và khoáng thạch, trong mắt Trần Phong, những sinh mạng này cũng là một nguồn tài nguyên quan trọng. Phải khai chiến. Sau khi biết được tin này, tất cả các bộ phận đều bắt đầu vận hành. Lần này, số người tham chiến sẽ lên tới 400 người. Do cân nhắc đến tình trạng say oxy, trận chiến sẽ được duy trì trong khoảng 2 đến 3 giờ để kết thúc. Một đàn tiểu quỷ bay lượn trên đầu mọi người, chúng đương nhiên không phải đến đây để dạo chơi. Những con tiểu quỷ này đều là một thành viên tham gia trận chiến lần này. Khi trận đấu bắt đầu, chúng sẽ mang theo lựu đạn công phá cao từ trên không ném xuống, được xem như một binh chủng độc lập. Địa ngục là tà ác. Mặc dù đã quy thuận, nhưng tiểu quỷ chỉ trung thành với liệt ma, đối với người thường chúng không mấy thân thiện. Một số con thậm chí còn rảnh rỗi đi trêu chọc người thường, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là những trò đùa dai, chưa đến mức hại người. Cộp, cộp, cộp. Tiếng giày cao gót giòn tan vang lên, theo sau là một bóng dáng tuyệt diễm bước tới từ một bên. Được rồi, lũ khốn các ngươi, đừng có bay lượn trước mặt ta nữa. Đây không phải là quê hương bẩn thỉu của các ngươi đang cản trở ta ngắm phong cảnh đấy. Một tiếng quát mắng vang lên. Nàng mặc đồ thời thượng, đôi chân dài trắng như tuyết phối với giày cao gót, đứng giữa đám tiểu quỷ ồn ào. Lời nói của nàng đầy vẻ quyến rũ, luôn thu hút ánh mắt chú ý, những tiếng suýt xoa và kinh diễm của người khác. Nếu chỉ xét về dung mạo và trang điểm, nàng hoàn toàn không khác gì con người. Nhưng, một chiếc đuôi nhỏ trên mông và hai chiếc sừng nhọn trên đầu lại khiến nàng có chút khác biệt. Đây là một dục ma. Nàng là một mỹ nhân yêu kiều, trên môi nở một nụ cười trêu tức. Đôi sừng cong vươn ra từ trán, vén mái tóc đen nhánh ra sau, đôi mắt nàng ánh lên màu đỏ rực nguy hiểm. Có thể thấy những móng vuốt sắc nhọn trên các khớp ngón tay, và một chiếc đuôi ác ma thon dài, phẳng dệt, có một chiếc gai cong ở cuối, tạo nên một dấu chấm hoàn hảo cho bức chân dung mỹ nhân này. Lúc này, nàng mặc một bộ sườn xám bằng lụa mỏng manh, khoe trọn đường cong cơ thể. Tuy nhiên, vạt áo bên hông đã bị cố tình cắt ra, để lộ đôi chân dài thon thả. Thứ duy nhất mang lại cảm giác sát thương cho người khác có lẽ là chiếc roi trong tay nàng, một chiếc roi đen đầy gai nhọn. Dục ma thích quất và tra tấn, khi vui vẻ với ác ma, nàng thích vung roi để tăng thêm hứng thú cho cả hai. Tuy nhiên, dù dục ma này ở địa ngục có phong lưu khoái lạc thế nào, thì ở đây, thân phận của nàng chỉ có một, đó là nô lệ của liệt ma. Nếu quy đổi sang cảnh giới của con người, nàng cũng đã đạt đến bạch ngân giai. Lúc này, vài con tiểu quỷ nhìn thấy dục ma xinh đẹp, lập tức trở nên có chút khô nóng bất an. Chúng bay xuống, cố ý lướt qua người dục ma. Vút! Một tiếng roi vang lên, một con tiểu quỷ bị quất một nhát, trên trán lập tức xuất hiện một vết máu. Cút đi, lũ sâu bọ béo ú từ dưới cống rãnh. Các ngươi làm ta thấy buồn nôn. Nghe đây, hãy thực hiện tốt mệnh lệnh của chủ nhân. Nếu ai thất bại, ta sẽ gửi các ngươi về quê cũ. Sức mạnh của tiểu quỷ không cao, dưới sự uy hiếp của dục ma, chúng lập tức bay đi, rõ ràng không dám đến gần thêm nửa bước. Dục ma này có chút đặc biệt. So với những đồng loại ai đến cũng không từ chối, nàng chỉ thích làm những chuyện ấy với kẻ mạnh, ví dụ như tên ác ma mạnh mẽ kia. Dục ma đưa mắt về phía Trần Phong ở cách đó không xa. Ánh mắt vốn sắc bén lúc này đột nhiên trở nên có chút dịu dàng, ngay cả khóe miệng cũng không khỏi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, đúng vậy. Trong mắt dục ma, nàng đã sớm coi Trần Phong là một ác ma, dù sao, trong trận chiến với Hồng Cửu Linh, Trần Phong từ đầu đến cuối đều xuất hiện trong hình dạng của vi ma. Tò mò xen lẫn một chút kinh ngạc. Theo dục ma, Trần Phong chính là một kẻ dị loại ẩn mình trong loài người. So với các ác ma khác, làm bất cứ chuyện gì cũng phải lo trước lo sau, ngay cả khi khống chế con người cũng cần lập ra nhiều kế hoạch và âm mưu, thì tên ác ma trước mắt này lại hành động quyết đoán như vậy. Hắn không chỉ hoạt động trong thế giới loài người, mà thậm chí còn trở thành kẻ thống trị. Chuyện này quả thực quá điên rồ. Chết tiệt! Tại sao tên ác ma này lại mạnh đến thế, ngay cả con người cũng bị hắn xoay như trong chóng? Thật khiến người ta có khao khát muốn ăn tươi nuốt sống hắn mà. Dục ma không biết đã nghĩ đến điều gì, trên mặt hiện lên một vệt đỏ ửng, lập tức lè lưỡi liếm khóe miệng, tự nhủ, nhưng chỉ nhìn một chút là được rồi, nếu đến gần, sẽ khiến chủ nhân không vui. Nghĩ đến đây, dục ma lại trở về vẻ mặt bình tĩnh như trước. Nàng có chút trí tuệ, đương nhiên nhìn ra được sự ỷ lại của liệt ma đối với Trần Phong. Cũng chính vì vậy, trước khi làm bất cứ chuyện gì, nàng đều phải suy trước tính sau. chủ nhân là một người hỷ nộ vô thường. Một cơn giận đơn giản cũng có thể đập bẹp một con tiểu quỷ vào tường. Dục ma không muốn kết thúc tính mạng của mình sớm như vậy. Nàng sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn mọi sở thích của chủ nhân, trong đó, việc giữ khoảng cách với chủ nhân của chủ nhân là điều bắt buộc phải ghi nhớ. Một tên ác ma thú vị, nhưng thật đáng tiếc. Lười biếng liếc nhìn Trần Phong một cái, dục ma quay đầu đi, hướng về phía những con tiểu quỷ đang chạy tán loạn. Trận chiến sắp bắt đầu rồi. Nàng còn phải lập ra một vài kế hoạch chiến đấu cho những tên ngốc này. Làm chỉ huy cho một đám tiểu quỷ thực sự là một chuyện đau đầu. Nhưng, nàng thích nơi này. So với địa ngục, nơi không biết lúc nào sẽ chết, thế giới loài người dù cũng có chút nguy hiểm, nhưng hệ số an toàn lại cao hơn nhiều. Nàng thích những bộ quần áo đẹp đẽ và những món ăn ngon ở đây. So với những con tiểu quỷ lẫn quẩn giữa trạng thái bình thường và ngớ ngẩn, dục ma hiểu rõ hơn, nên làm gì để hoàn thành tốt hơn mệnh lệnh của chủ nhân. Sát khí đặc quán bắt đầu lên men. Đây là sức mạnh thuộc về sự báo thù. Sau khi nhiều người biết được đồng đội bị sát hại dã man, những chiến sĩ vốn giữ thái độ trung lập đã trở nên có chút cuồng bạo và bất an. Họ cầm chặt vũ khí trong tay, bây giờ chỉ có một mục đích duy nhất, đó là khiến kẻ địch phải nợ máu trả bằng máu. Đây là ý chí mà kẻ mạnh nên có. Nếu là phe yếu, sau khi xảy ra chuyện như vậy, rất có thể sẽ chọn cách nhẫn nhịn cho qua chuyện. Nhưng các chiến sĩ của khu Kinh Khai thì khác. Trong những trận chiến kéo dài, họ đã giết quá nhiều kẻ địch, từ dã thú đến côn trùng, từ sơn khôi đến hồng cửu linh. Bất kỳ thế lực nào có ý định thù địch với khu Kinh Khai đều sẽ phải chịu sự tấn công điên cuồng. Một đám người điên cố chấp. Họ tràn đầy tự tin vào thực lực của mình. Dù ở trong một vị diện xa lạ, một khi Trần Phong ra lệnh, họ sẽ bùng nổ sức mạnh khủng khiếp nhất để nghênh chiến đối thủ. Sáng sớm ngày hôm sau, đại quân xuất phát. Trần Phong không chọn cách tấn công vào ban đêm, bởi vì những thổ dân ở đây có một loại năng lực nhìn đêm nào đó, nếu không, chúng cũng sẽ không mò đến do thám tình hình. Hơn nữa, sống lâu trong rừng rậm, thổ dân rất quen thuộc với môi trường xung quanh. Dưới màn đêm, một khi chúng phản ứng lại, trong điều kiện thiếu ánh sáng, con người rất có thể sẽ trở thành bên bị tàn sát. Ba ngày, tầm nhìn rộng mở. Huống chi, từ ký ức của tên thổ dân, sức mạnh của đồng loại hắn nhìn chung không mạnh lắm. Mà lần này Trần Phong mang theo toàn là cường giả. Ngoài các chiến sĩ thông thường, tiểu quỷ cũng sẽ tấn công từ trên không. Về phía chức nghiệp giả, còn có nữ sĩ vận rủi trấn giữ. Ngoài ra, Trần Phong cũng sẽ đích thân tham gia trận chiến này. Có thể nói, từ khoảnh khắc trận chiến bắt đầu, thắng bại đã rõ ràng. Không có nhiều kế hoạch hay âm mưu, đối với loại bộ lạc nguyên thủy này, mật danh cho hành động tác chiến lần này chỉ có hai chữ. Đó là do tình trạng say oxy, thời gian chiến đấu đã được rút ngắn hết mức có thể, cần phải kết thúc trận chiến trong thời gian ngắn nhất. Lần này, các chiến sĩ mà Trần Phong mang ra phần lớn đều đã từng bị thương, không phải trên mặt đầy sẹo, thì cũng là tay thiếu một miếng, ngón tay mất một đốt, thậm chí có người còn xăm trổ đầy mình. Tận thế đối với đa số người mà nói, không nghi ngờ gì là một tai nạn. Nhưng đối với một số ít người, đó lại là cơ hội để kết thúc cuộc sống bình lặng. Những người này là một đám người điên. Trong thời đại hòa bình, họ kìm nén sự hung hăng trong lòng, sống giữa đám đông, thậm chí còn làm những công việc bình thường khiến người khác ngưỡng mộ. Nhưng khi tận thế đến, nhóm người nhỏ này không cần phải khoác lên mình chiếc mặt nạ đạo đức giả nữa, mà hoàn toàn giải phóng bóng tối trong lòng. Lúc này, những chiến sĩ và những kẻ điên đã hòa làm một, nhưng không thể nghi ngờ, họ đều là những tinh nhuệ đã sống sót qua hết trận chiến này đến trận chiến khác. Tận thế là một thế giới mà kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết. Hơn 400 người, toàn thân khoác giáp côn trùng, một số tiểu đội trưởng thậm chí còn cầm những thanh đao đã được rèn giũa, sắc bén hơn nhiều so với đồ sắt thông thường, một nhát chém xuống có thể làm vỡ nát một tảng đá xanh. Hành quân thần tốc. Sau một thời gian di chuyển, theo báo cáo của trinh sát, phía trước chính là cứ điểm của bọn thổ dân. Lên đạn. Trần Phong nhìn những người xung quanh, sau đó ra hiệu cho nữ sĩ vận rủi, chậm rãi nói, trinh sát của chúng đã đi cả đêm không về, rất có thể đã khiến chúng nghi ngờ. Cô trấn giữ ở đây, phát hiện bất kỳ kẻ địch nào, rất không cần hỏi. Nữ sĩ vận rủi gật đầu, cây roi cũng đã nắm chặt trong tay. Khoảng cách tiếp tục được rút ngắn. Lúc này, một vài tiếng ồn ào từ xa truyền đến. Vút, vút, vút. Hơn chục cây lao đột nhiên được ném về phía đám đông. Không một lời giao tiếp hay thông báo, những thổ dân ẩn nấp trong bóng tối đã lập tức phát động tấn công. Nữ sĩ vận rủi đứng dậy, nàng vung roi. Sức mạnh của những cây lao này tuy không tồi, nhưng trong mắt một cường giả đỉnh cao, rõ ràng không là gì cả. Chát! Cây roi như một con mãng xà khổng lồ, chắn ngang trên đầu đám đông, lập tức đánh bật 6 cây tiêu thương. Cùng lúc đó, Lục Vĩ và Trương Kiến Hùng cũng đồng thời ra tay, chặn đứng tất cả những cây lao còn lại. nổ súng. Trần Phong quan sát tình hình xung quanh, lập tức ra lệnh, bắn tự do. Trong số các chiến sĩ mang theo lần này, không thiếu những tay súng thiện xạ. Ngay từ khi những cây lao xuất hiện, họ đã phát hiện ra hành tung của đối phương. Lúc này, họ không chút do dự bóp cò. Ầm, ầm. Một loạt tiếng súng vang lên, những thổ dân trốn trên cây thậm chí còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã lần lượt rơi xuống, không rõ sống chết. Không có thương hại, cũng không có đồng tình. Hai bên vốn đã ở thế đối đầu, không hề tồn tại chuyện nương tay. Trong chớp mắt, trước mặt đã có thêm hơn chục bộ thi thể. Vũ khí lạnh và súng đạn va chạm, kẻ sau đã thắng thế. Xung quanh có mai phục, rõ ràng, họ đã ở rất gần cứ điểm của thổ dân. Chẳng bao lâu nữa, một trận chiến thực sự sẽ nổ ra. Trong quá trình di chuyển, thỉnh thoảng lại có vài cây lao bắn tới. Dù có chiếc nghiệp giả che chở, cũng khó tránh khỏi có một vài cây lao trúng mục tiêu. Bảy người bị ghim chặt xuống đất. Cùng với lực ném mạnh, cây lao có sức phá hoại cực lớn. Một khi trúng mục tiêu, vết thương sẽ bị xé toạc, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Trong quá trình xung phong, đã có 7 người chết trên đường đi. Tuy nhiên, thương vong của thổ dân còn nhiều hơn. Trước làn đạn dày đặc, thổ dân thường chỉ có một cơ hội để ném lao trước khi bị bắn gục xuống đất. Sau đó, các chiến sĩ còn lại sẽ tiếp tục bồi thêm vài nhát, kết liễu trong nháy mắt. Vài người quan sát xung quanh. Trần Phong nhìn thuộc hạ, trầm giọng ra lệnh, những người còn lại nhanh chóng tiến lên, hướng về phía mục tiêu. Không thể kéo dài thêm nữa, Trần Phong muốn nhân đà này, một lần chiếm lấy cứ điểm của thổ dân. Mọi người đẩy nhanh bước chân. Sau hơn 10 phút di chuyển, một cứ điểm được bao bọc bởi những cây gỗ thô đã xuất hiện trước mắt. Khai hỏa. Một tiếng ra lệnh vang lên. Vài chiến sĩ đã đẩy ma tinh đại pháo ra. Đại sát khí. Đây chính là lý do Trần Phong tự tin đến vậy. Khẩu đại pháo có thể phá tan cả tường thành, một hàng rào phòng ngự bằng gỗ đơn sơ làm sao có thể cản được ngọn lửa thịnh nộ của nó. Lúc này, xung quanh cứ điểm đã tụ tập đầy thổ dân. Chúng căm tức nhìn đám người xâm lược trước mắt, có tới hơn 100 tên. Rõ ràng, chúng là những tinh nhuệ trong doanh trại. Ngoài lao, một số tên còn cầm cả trường cung. Theo kinh nghiệm xưa cũ, chúng sẽ dựa vào lợi thế trên cao để từ từ tiêu diệt kẻ địch. Nhưng bây giờ, chúng rõ ràng phải thất vọng rồi. Ầm. Một tiếng nổ như sấm vang lên, ngay sau đó, hàng rào kiên cố đã bị phá tan một mảng lớn. Một số thổ dân đứng không vững, thậm chí còn ngã thẳng từ trên xuống. Những tên còn lại trợn to hai mắt, nhìn cảnh tượng đáng sợ này, miệng lẩm bẩm điều gì đó, rõ ràng là đã bị dọa sợ. Ầm. Ầm. Tiếng pháo vẫn chưa kết thúc. Trước vẻ mặt kinh ngạc của bọn thổ dân, liên tiếp hai phát pháo nữa bắn vào hàng rào. Trong phút chốc, vòng phòng ngự mà chúng đã tốn không biết bao nhiêu công sức để xây dựng, cứ thế bị phá hủy. Tiến công. Hàng rào đã hoàn toàn bị phá tan. Trương Kiến Hùng dẫn đầu các chiến sĩ phát động tấn công, xông thẳng vào doanh trại. Trên đường đi, họ vô tình kinh động một số thổ dân, nhưng bất kể là nam nữ già trẻ, chỉ cần xuất hiện trong tầm mắt đều bị chém giết. Đây vốn là một trận chiến báo thù. Tất cả mọi người đều trút hết ngọn lửa giận trên đường đi. Bất kỳ thổ dân nào có hành động phản kháng đều sẽ phải chịu sự chém giết vô tình. Chỉ trong một cuộc chạm trán ngắn ngủi, đã có hơn chục người ngã xuống trong vũng máu, không còn chút sinh khí. Trong doanh trại vang lên một tràng gầm rú hoảng loạn. Ngay sau đó, những thổ dân thân hình cao lớn bắt đầu phản kích. Chúng cầm những vũ khí bằng đá được mài nhọn, bắt đầu đối đầu với các chiến sĩ. Ầm. Tuy nhiên, chỉ sau một loạt đạn, các chiến sĩ loài người đã chiếm thế thượng phong. Mặc dù thổ dân khí thế hung hãn, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là thân thể máu thịt, trước làn đạn, chúng tỏ ra vô cùng yếu ớt. Cuộc tấn công vẫn chưa kết thúc. Một đàn tiểu quỷ bay lên trời. Do sự chú ý đã bị các chiến sĩ loài người thu hút, hệ thống phòng không của thổ dân gần như đã mất tác dụng. Lúc này, những con tiểu quỷ kéo chốt lựu đạn công phá cao, ném về phía những nơi đông người. Tiếng nổ vang lên. Ánh lửa lập tức bao trùm doanh trại. Một số thổ dân bắt đầu hoảng loạn, doanh trại vốn ồn ào giờ đây mơ hồ vang lên những tiếng la hét và khóc lóc. Rõ ràng, tất cả những điều này đã dọa sợ cư dân nơi đây. Trần Phong đứng một bên, lạnh lùng quan sát. Trong mắt một số người, hành động của Trần Phong không nghi ngờ gì là phe tà ác. Hắn dẫn dắt các chiến sĩ tàn sát, chỉ trong thời gian ngắn, số thổ dân chết đã lên tới hơn 100 người. Một con số đáng kinh ngạc. Nhưng chiến tranh chính là như vậy. Qua ký ức, Trần Phong đã thấy được cuộc sống hàng ngày của những kẻ này. Rõ ràng, đây là một đám thổ dân ăn lông ở lỗ, một khi phe mình thất bại, chúng cũng sẽ không hề nương tay. Chiến tranh, từ trước đến nay chỉ có một người chiến thắng. Đây có lẽ là hiện thực tàn khốc nhất, không hề có lựa chọn trung gian. Các chiến sĩ đã giết đến đỏ mắt. Lúc này, sự kìm nén lâu ngày vì tận thế đã được giải phóng hoàn toàn trong trận chiến này. Bất kỳ thổ dân nào cản đường đều sẽ bị coi là kẻ địch. Bên ngoài có một nhóm chức nghiệp giả và chiến sĩ đối phó, Trần Phong thì tiến vào sâu trong doanh trại. Không hiểu vì sao, hắn lại rất hứng thú với khu vực tế lễ nơi đã giết chết chiến sĩ của mình. Trần Phong không hề tự mãn. Dù sao đi nữa, đây cũng là một môi trường xa lạ. Hắn triệu hồi liệt ma ra. Cô bé đi bên cạnh Trần Phong, dáng vẻ ngoan ngoãn, hoàn toàn không nhìn ra được đó là một ác ma hỗn loạn. Những chiến sĩ xung quanh hoàn toàn không thể gây ra bất kỳ thương tổn nào cho Trần Phong và liệt ma. Trên thực tế, đối phương chỉ vừa mới giơ vũ khí lên đã bị liệt ma đấm chết. Một đòn đoạt mạng. Sức mạnh lớn đến nỗi, cơ thể của một số thổ dân thậm chí còn bị đánh nổ, tạo thành một màn sương máu giữa không trung. Cảnh tượng kinh hoàng này đã lọt vào mắt bọn thổ dân. Dưới uy thế của liệt ma, một đám phụ nữ và trẻ em thậm chí còn quỳ thẳng xuống đất, hoàn toàn không có dũng khí phản kháng. Một tế đàn. Đi thêm một lúc nữa, một tế đàn lớn xuất hiện trước mắt Trần Phong. Đó là một tế đàn khổng lồ được chạm khắc bằng gỗ, có lẽ là tác phẩm nghệ thuật duy nhất ra hồn của doanh trại này. Trên đỉnh là một bức tượng kỳ quái. Trần Phong vừa định nhìn kỹ, bức tượng trước mắt đột nhiên rung lên một chút. Ngay lập tức, toàn bộ bức tượng bắt đầu bong tróc, sau đó một con quái vật hiện ra trước mắt hắn. Thân thể của sinh vật này là một khối thịt khổng lồ, trên đó mọc ra những xúc tu đen như roi. Xung quanh khối thịt còn có những cái miệng lớn, không ngừng nhỏ xuống chất nhầy màu xanh lục. Phía dưới cơ thể nó còn mọc ra những móng vuốt to lớn, giúp nó có thể đứng thẳng. Đường nét cơ thể của con quái vật giống như một loại cây nào đó, đôi chân ngắn cũng là thân cây, cơ thể đầy xúc tu là tán cây. Từ trong cơ thể nó tỏa ra một mùi hôi thối như mùi mộ mới đào. Nó cao khoảng 5 mét. Một con quái vật. Một con quái vật chưa từng thấy. Vẻ mặt Trần Phong trở nên nghiêm túc, hắn trầm giọng nói, đây chính là đối tượng mà bọn thổ dân tế bái, một con quái vật có sức phá hoại thực sự. Nổi lửa. Sự tĩnh lặng của doanh địa lập tức bị phá vỡ. Tế tư của bộ tộc thổ dân vừa định đi nghỉ thì bên ngoài đột nhiên vang lên từng tràng tiếng kêu gào thảm thiết. Cháy ư cháy ở đâu? Tiếng huyên náo ồn ào đánh thẳng vào thần kinh của tế tư, lão vội vàng đứng bật dậy, lao ra bên ngoài. Vừa mở cửa phòng, tế tư đã kinh hãi đến biến sắc. Chỉ thấy bên trong doanh trại lúc này đã lửa cháy ngút trời, đặc biệt là khu nhà phía đông bị tàn phá nặng nề nhất. Vô số tộc nhân cùng gia quyến đang liều mạng chạy ra khỏi nhà, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Tế tư tâm loạn như ma, ngũ quan xoắn xuýt cả lại, lão túm lấy một thổ dân đang cứu hỏa, thất thanh hỏi, ngọn lửa này từ đâu mà có? Người thổ dân sững sờ, vội đáp, kẻ địch đã phá vỡ hàng rào rồi. Kẻ địch? Tế tư toàn thân chấn động, lão đẩy người kia ra rồi lão đảo nhìn về phía xa. Ánh mắt vừa ly tới, sắc mặt tế tư càng thêm trắng bệch. Nếu những đám cháy xung quanh còn có thể khống chế, thì phía trước đã hoàn toàn biến thành một biển lửa. Bốn phía doanh địa được cây cối bao bọc. Ngày thường, những rặng cây tùm này là bức bình phong tốt nhất để cản trở kẻ địch. Nhưng giờ đây, chúng lại hóa thành một con hào lửa, một lạch trời ngăn cách hoàn toàn doanh địa với thế giới bên ngoài. Có kẻ phóng hỏa ư? Tế tư có chút hoảng loạn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất đi khả năng phán đoán. Lý trí mách bảo lão rằng đây không phải là một vụ cháy đơn thuần, mà là có kẻ cố ý gây ra. Nhưng ai là kẻ phóng hỏa đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải nhanh chóng tập hợp người để thoát khỏi đây. Nếu cứ chần chừ cho đến khi rừng cây bên ngoài cháy rụi hoàn toàn bộ doanh địa trên dưới chắc chắn sẽ bị thiêu sống. Thật là một kế độc ác. Lại muốn diệt cả tộc của ta. Tế tư nghiến răng ken két, lồng ngực đau đớn như bị xé toạc. Lão hít một hơi thật sâu, dùng hết sức bình sinh gào lớn, tất cả mọi người tập trung lại đây cho ta. Ngọn lửa này không dập được đâu. Ai muốn sống thì mau lại đây, chúng ta cùng nhau xông ra ngoài. Sắc mặt tế tư cực kỳ u ám, đôi mày cau chặt, dáng vẻ giận dữ không kiềm chế nổi khiến người ta sợ hãi từ tận đáy lòng. Lời nói của lão đã thức tỉnh một vài người đang hoảng loạn, một số thổ dân dần ổn định lại tinh thần, vội vàng tập hợp gia quyến rồi tụ lại với nhau. Số người dần dần tăng lên, tế tư liếc nhìn đám người nhếch nhác xung quanh, chỉ cảm thấy tim đau như cắt. Lão nhìn lại doanh địa tan hoang này một lần cuối, rồi cắn chặt răng, giận dữ hét, doanh địa đã không còn giữ được nữa, tất cả đừng hoảng loạn, bây giờ chúng ta xông ra ngoài. Tâm huyết bao năm bị hủy trong chốc lát, nỗi đau khổ và cay đắng trong lòng tế tư không lời nào tả xiết. Nhưng chỉ cần người còn, hy vọng vẫn còn. Chỉ cần xông ra được, lão vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế. Dù trong lòng còn vạn phần không muốn, tế tư vẫn cất bước, dẫn theo mọi người xông ra khỏi trại. Lửa. Khắp nơi đều là lửa, ngọn lửa hừng hực nhuộm cả màn đêm thành một màu vàng úa. Từ doanh địa không xa vọng lại những tiếng kêu la hoảng loạn, thỉnh thoảng còn có những tiếng khóc thảm và cầu cứu trong tuyệt vọng. Trương Kiến Hùng mắt lạnh nhìn tất cả những gì đang diễn ra. Hắn hiểu rõ, đây không phải là lúc để lòng trắc ẩn trỗi dậy, những sinh vật này căn bản không phải con người, chúng chỉ là một đám kẻ địch mà thôi. Thời còn sống trong hòa bình, Trương Kiến Hùng chính là một kẻ cầm đầu trong giới xã hội đen, đã quá quen với cảnh chém giết thế này. Tư lịch không bằng Ngụy Tốn, năng lực không bằng Từ Triết. Trong tình huống này, Trương Kiến Hùng chỉ có thể dựa vào công lao để giành được sự chú ý của Trần Phong, từ đó có cơ hội thăng tiến. Ngọn lửa lớn đã chặn đứng hy vọng sống sót của phần lớn mọi người. Nhưng chắc chắn vẫn sẽ có một nhóm người may mắn chạy thoát, một trận huyết chiến là không thể tránh khỏi. Thời gian trôi qua từng giây. Cùng với một tiếng gào thét vang lên, những thổ dân đã tập hợp xong từ xa lao đến. Họ điên cuồng lao ra từ trong biển lửa, trên mặt ai nấy đều tràn ngập vẻ hoảng hốt và cấp bách. Giờ đây, khi nhìn thấy kẻ địch thật sự, sắc mặt họ lập tức trở nên điên cuồng, giơ cao vũ khí xông thẳng về phía các chiến sĩ. Nhưng không một ai biết rằng, thứ chờ đợi họ không phải là sự sống, mà là một con đường tử vong không có ánh sáng. Dương Thương. Gương mặt Trương Kiến Hùng lạnh băng, con ngươi hắn toát ra một cảm giác lạnh lẽo như băng giá, phảng phất như đang trút bỏ tất cả những cảm xúc tiêu cực trong lòng, hắn dùng hết sức bình sinh gầm lên, bắn. Mọi thứ đến quá đột ngột, ngọn lửa là như vậy, và cơn mưa đạn trước mắt cũng thế. Doanh địa bốc cháy, mọi người may mắn chạy thoát, nhưng thứ hiện ra trước mắt họ không phải là niềm vui sống sót sau kiếp nạn, mà là một trận mưa đạn tăm tối không lối thoát. Bọn thổ dân sụp đổ, dưới sự uy hiếp của cái chết, rất nhiều người thậm chí còn không kịp chờ đợi mà muốn bỏ chạy. Thế nhưng, ngọn lửa trong doanh địa ngày càng dữ dội, xung quanh lại bị cây cối ngăn cản lối đi. Vào lúc này, đám thổ dân hung hãn kia quả thực là lên trời không lối, xuống đất không cửa. Đây là một cuộc tàn sát đẫm máu. Sức chịu đựng của một vài chiến sĩ vẫn còn có hạn, họ run rẩy nhìn mọi thứ trước mắt. Xung quanh rải rác rất nhiều thi thể, có người bị bắn chết tại chỗ, có người bị bắn trúng chân ngã xuống đất rên rỉ, thậm chí có người bị giẫm đạp đến chết trong cơn hoảng loạn. Cảnh tượng trước mắt quá mức chấn động, một chiến sĩ trẻ tuổi cuối cùng không nhịn được, đột nhiên qua một tiếng nôn thốc nôn tháo, đến cả mật xanh mật vàng cũng trào ra ngoài. Trương Kiến Hùng lạnh lùng nhìn tất cả những điều này. Đã có rất nhiều người chết. Khoảng cách ngắn ngủi vài chục mét giữa hai bên đã trở thành một ranh giới sinh tử. Thật giả tạo. Hắn nhìn thấy một cậu bé chừng mười mấy tuổi, cậu vốn sẽ có một cuộc đời rất dài, nhưng giờ đây lại ngã xuống trong vũng máu, không còn hơi thở. Chiến tranh thật tàn khốc. Bất kể là đối với người bị giết hay kẻ giết người, đây đều là một bóng ma không thể xóa nhòa trong lòng. Người chết đã đủ nhiều, nhưng Trương Kiến Hùng vẫn không thể ra lệnh dừng lại, bởi vì, sự việc đã đến mức này, hắn vẫn chưa nghe thấy mệnh lệnh của Trần Phong. Hắn biết rõ tất cả những gì mình có là do ai ban cho, so với những thổ dân đáng thương kia, người duy nhất có thể khiến hắn ngừng tay giết chóc chỉ có một, đó chính là Trần Phong. Không có mệnh lệnh của đại nhân, cuộc chiến này sẽ không bao giờ kết thúc. Am bất chợt, không khí đột nhiên trở nên vẩn đục, mang theo một mùi hôi thối sền sệt nhàn nhạt, khiến người ta ngửi thấy liền muốn buồn nôn. Cơn gió lạnh từ sườn núi thổi tới cũng lạnh buốt thấu xương, như có vô số lưỡi dao đang rạch trên da thịt, khiến người ta khó lòng chịu đựng, đặc biệt là khi các bụi theo gió bay vào mắt, vô cùng khó chịu. Khắp nơi là tiếng gào thét, khắp nơi là tử thi. Không. Trước cảnh tượng này, Tế Tư trợn mắt như muốn rách mí, sự phẫn nộ chưa từng có khiến lão gầm lên để trút bỏ lửa giận trong lòng. Sự việc đã đến nước này, lão cuối cùng cũng có thể chắc chắn, đây thực sự là một cuộc tập kích có kế hoạch từ trước. Lửa lớn, đạn dược, kẻ địch tầng tầng lớp lớp. Tất cả những điều này đã tạo nên cuộc tàn sát trước mắt, tất cả tộc nhân của lão đều chết ngay trước mặt từng gương mặt quen thuộc hóa thành những thi thể lạnh băng trước mắt lão. Dù thân là một đao phủ, cả đời không biết đã huyết tế bao nhiêu sinh linh, trong lòng lão vẫn tràn ngập bi thương và phẫn nộ, dĩ nhiên, nhiều hơn cả vẫn là sự bất lực và sợ hãi. Tế Tư sợ rồi. Nhưng nhiều hơn cả lại là oán hận. Sợ hãi, căm hận, bất đắc dĩ, hoảng loạn, run rẩy. Vô số cảm xúc hỗn loạn tụ lại một chỗ, Tế Tư dường như đã đưa ra một quyết định gì đó, lão run rẩy lấy ra một con dao găm, sau đó đâm mạnh vào lồng ngực mình. Khạch khạch. Tế Tư ngã xuống đất ho khan một tiếng, khóe miệng chảy ra từng tia máu, hai mắt lão đỏ ngầu, trong miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó. Cùng lúc đó, những vũng máu xung quanh đồng thời lóe lên một tia sáng, tựa như năng lượng, theo một lực hút vô hình, bị hút về phía xa. Ầm. Không lâu sau, một tiếng va chạm kịch liệt từ xa truyền đến. Một luồng khí thế mạnh mẽ và kinh khủng đang lan tỏa, ngay cả những chiến sĩ đã giết đến đỏ mắt cũng phải kinh ngạc, không biết chuyện gì vừa xảy ra. Động đất sao? Vận Rủi nữ sĩ đứng ở một bên, với một trận chiến ở cấp độ này, nàng thậm chí còn chẳng thèm tự mình ra tay, nhưng lúc này, khi cảm nhận được luồng sức mạnh đó, sắc mặt nàng cũng trở nên trắng bệch. Một luồng uy áp mạnh mẽ giáng xuống vùng đất này, là một chức nghiệp giả, vận rủi nữ sĩ cảm nhận năng lượng nhạy bén hơn người thường rất nhiều. Nhìn đám người đang có chút hoang mang, Tế Tư nở một nụ cười điên cuồng, dùng hết sức lực cuối cùng, gầm lên từ lồng ngực. Nếu dịch ra ngôn ngữ của loài người, ý nghĩa của những lời đó là hủy diệt. Một con quái vật không rõ lai lịch. Trước mắt là một quái thai màu đen, trông như một khối được tạo thành từ vô số xúc tu xoắn xuýt vào nhau. Nó đứng thẳng như một cây đại thụ cao chót vót, được chống đỡ bởi những chiếc chân mập mạp. Vô số xúc tu vươn ra từ thân thể nó, trên mỗi chiếc xúc tu thường có một cái đầu với miệng há to, móng vuốt nhọn hoắt và một lớp dịch nhầy màu lục bao phủ toàn bộ bề mặt. Bởi vì ngoại hình tương tự cây cối, nó đã ngụy trang thành một pho tượng gỗ. Khi nhận được một loại triệu hồi hoặc bị kinh động nào đó, nó sẽ phá vỡ lớp ngụy trang trên người và xuất hiện trước mặt Trần Phong. Bọn thổ dân thích tế bái những con quái vật hung hãn, và rõ ràng, con quái vật trước mắt chính là đối tượng tế bái của bộ lạc này, ví như những chiến sĩ mất tích trước đó, đều đã bị hiến tế cho nó. Nhìn con quái vật trước mắt, tay chân Trần Phong có chút cứng ngắc, không phải vì hắn sợ hãi, phải biết rằng Trần Phong đã phiêu bạt cả đời, trên con đường này đã gặp không biết bao nhiêu hiểm nguy, nội tâm sớm đã bình tĩnh như nước. Chỉ là, tất cả những chuyện này đến quá đột ngột, thậm chí không cho hắn chút thời gian chuẩn bị nào. Đây là một con quái vật chưa từng gặp. Rõ ràng, giống như thổ dân ở đây, con quái vật này là một chủng loài độc nhất của thế giới này. Hình thể của nó cao khoảng 5 mét, thân thể khổng lồ. Khi vừa loại bỏ lớp ngụy trang, nó liền phát động công kích, có điều, mục tiêu không phải là Trần Phong, mà là những thổ dân ở bên cạnh. Nó vung bốn chiếc xúc tu trên người, lập tức quấn chặt lấy những thổ dân đã sợ đến mềm nhũn chân tay, một giây sau, nó trực tiếp nhét họ vào cái miệng khổng lồ của mình. Xoẹt xoẹt. Hệt như ăn nho vậy. Máu thịt và xương cốt bị nghiền nát trong nháy mắt, một dòng máu tươi phun thẳng ra ngoài. Một cuộc tấn công không phân biệt. Cuộc tàn sát trước mắt tiết lộ cho Trần Phong hai thông tin. Một, đây là một kẻ địch đáng sợ. Hai, đầu óc của nó có lẽ không được linh hoạt cho lắm, đang ở trong trạng thái hỗn loạn và thô bạo, một khi xuất hiện sẽ tàn sát bất kỳ sinh vật sống nào bên cạnh. Đến lúc này, trong đầu Trần Phong bỗng nảy ra một ý nghĩ, cái gọi là tế tự, không phải là để lấy lòng, mà là một cách để trấn an. Những thổ dân này dùng máu tươi để làm cho con quái vật bình tĩnh lại. Và bây giờ, vì một lý do nào đó, con quái vật này đã phá vỡ phong ấn, như một tà thần giáng lâm xuống thế gian. Từ cách chúng đối xử với thổ dân, không khó để nhận ra rằng, so với cái gọi là tín đồ, những thổ dân này càng giống thức ăn của nó hơn. Chỉ trong vòng mười mấy giây, đã có bốn thổ dân thiệt mạng. Không có máu tươi và thức ăn, nó liền chuyển ánh mắt sang Trần Phong. Trên người nó có năm con mắt, không có bất kỳ thần trí nào, chỉ như một vũng nước tù, hiện lên ý chí giết chóc cơ bản nhất. Lông tơ trên người Trần Phong dựng đứng cả lên, đây là một đối thủ khó nhằn, chỉ cần bị nó nhìn chằm chằm, động tác của hắn cũng trở nên có chút chậm chạp. Tấn công tinh thần sao? Một thiên phú đáng sợ. Con quái vật bắt đầu di chuyển, nó bước về phía trước một bước, những cái miệng trên người đột nhiên bắt đầu gầm rú, tựa như tiếng kêu của một loài súc vật, giống tiếng của sơn dương. Con quái vật cất bước, như một cơn lốc lao xuống từ phía xa, luồng sức mạnh hung tàn bạo ngược độc nhất của một thảm họa thiên nhiên cứ thế tự nhiên mà lan tỏa. Đám đông xung quanh bị luồng sát khí cuồng liệt của con quái vật này dọa cho hoàn toàn rối loạn. Một thổ dân không chịu nổi áp lực cực lớn đã quay người bỏ chạy, tiếp theo là người thứ hai, người thứ ba, tạo ra hiệu ứng domino, khiến phần lớn mọi người chạy tán loạn, cảnh tượng trong chốc lát trở nên hỗn loạn cực kỳ. Vào lúc này, đám thổ dân đâu còn quan tâm đến bóng dáng của Trần Phong, họ như những con chuột hamster sợ mất mật, chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là chạy, chạy càng xa càng tốt. Thế nhưng, trái ngược với sự căng thẳng của Trần Phong và sự hỗn loạn của đám đông, Liệt Ma lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Nàng di chuyển cơ thể, thản nhiên đứng chắn trước mặt Trần Phong, trong nháy mắt, nàng như một bức tường thành khổng lồ, che chắn cho Trần Phong khỏi luồng uy thế đó. Liệt Ma nghiêng đầu. Lông mày nàng nhướng lên, mái tóc ngắn cũng dựng đứng cả lên vào khoảnh khắc này. Ngay lập tức, Liệt Ma đã thúc đẩy sức mạnh mạnh nhất của mình, cả người tràn ngập một luồng năng lượng đặc sệt như bùn, những cánh tay ẩn giấu trong cơ thể cũng đang rục rịch. Mị âm thanh tựa như tiếng súc vật của con quái vật lại vang lên lần nữa, như một lời khiêu khích, càng như một lời tuyên chiến. Một giây sau, áo choàng của Liệt Ma bắt đầu tung bay dù không có gió, ngay sau đó, nàng cũng há miệng ra, cái miệng mở rộng vô hạn như một hố đen, đồng thời để lộ ra những chiếc răng sắc nhọn. Quái vật ư, những thổ dân ở xa đã gần như sụp đổ, một con quái vật vừa xuất hiện, ngay sau đó lại thêm một con nữa, bây giờ họ chỉ hận không thể mọc thêm hai cái chân để chạy cho nhanh. Con quái vật cũng có chút ngẩn người. Rõ ràng, bộ dạng của Liệt Ma, ngay cả nó cũng cảm thấy có chút tò mò. Có điều, sự ngẩn ngơ này chỉ kéo dài vài giây, cơ thể con quái vật đột nhiên phình to. Sau khi nuốt chửng mấy tên thổ dân, năng lượng của nó dường như đã được bổ sung, một giây sau, từ trong miệng nó phun ra từng luồng chất lỏng như axit sulfuric. Chất lỏng vừa xuất hiện, không khí lập tức bị kéo giãn và vặn vẹo, những gợn sóng lăn tăn mờ ảo, thậm chí còn kèm theo mùi tanh hôi nồng nặc. Không khí xung quanh đều bị những lưỡi đao sắc bén đó đánh tan thành hư vô, Trần Phong hô hấp có chút khó khăn, sắc mặt thậm chí có chút tái nhợt, hắn dùng hết sức lực, một ngọn lửa bùng lên từ người, rồi dồn toàn lực nhảy sang một bên. Liệt ma. Thấy chất lỏng ngày càng đến gần, tim Trần Phong như treo lên cổ họng, nếu đòn tấn công này trúng phải, toàn thân có thể sẽ bị ăn mòn. Có lẽ nghe thấy tiếng gọi của Trần Phong, liệt ma thậm chí còn nghiêng đầu, nhìn sang một bên, cùng lúc đó, luồng chất lỏng kia đã tiếp cận vô hạn với cơ thể nàng. Nhưng vào khoảnh khắc then chốt đó, cơ thể liệt ma đột nhiên phình to, axit sulfuric bắn vào người nàng, hiệu quả tạo ra lại giống như đổ nước lên bùn đất, hoàn toàn không có chút sát thương nào. Khác với những đòn tấn công hoa lệ và ảo diệu của người khác, đòn tấn công của liệt ma chỉ chú trọng vào sự đơn giản và hiệu quả. Luồng axit sulfuric khủng bố đã bị cơ thể liệt ma chặn đứng một cách vững vàng, không hề có một gợn sóng nào, phản phất như chất lỏng đó chưa từng xuất hiện, cứ thế biến mất trước mắt mọi người. Trần Phong không dám đối đầu trực diện với con quái vật, nhưng điều đó không có nghĩa là liệt ma không dám, cơ thể này, sau vô số lần nuốt chửng, đã tiến hóa ra những năng lực khủng bố. Một đòn thất bại, con quái vật giận dữ không kiềm chế nổi, những xúc tu trên người bắt đầu vung vẩy điên cuồng, một luồng khí thế thô bạo còn nồng nặc hơn trước gấp mấy lần từ người nó tuôn ra. Con quái vật đứng trên mặt đất, trong chốc lát, từ những cái miệng trên người nó, bắn ra những luồng ánh sáng sắc bén đâm vào mắt người. Ban đầu chỉ là những quả cầu năng lượng nhỏ, nhưng dưới sự tụ tập, những năng lượng này dần dần hội tụ lại thành một quả cầu lớn. Bên trong quả cầu chứa đựng những gợn sóng năng lượng cực lớn, giống như một cơn bão hủy diệt đất trời được nén lại thành một điểm. Mắt thường cũng có thể thấy rõ hàng trăm lưỡi đao gió đang va chạm điên cuồng bên trong. Loại sức mạnh vô địch được điều khiển một cách tùy ý này, dường như chỉ có loại quái vật không rõ lai lịch này mới có thể thi triển. Xì xì, quả cầu này đã bị nén đến cực hạn, những tiếng vang như dao chém rìu bổ từ trong đó truyền ra, thậm chí trong không khí còn xuất hiện một vết lõm sâu, rõ ràng là do bị áp lực từ đòn tấn công mạnh mẽ gây nên. Ngay sau đó, con quái vật gầm lên một tiếng điên cuồng, quả cầu đao gió lơ lửng trước người nó liền như một quả tên lửa bắn về phía liệt ma. Thứ ngôn ngữ không thể diễn tả bằng văn tự này, chứa đầy sự tức giận và gào thét tột cùng. Đạn năng lượng. Cho đến lúc này, ánh mắt liệt ma mới dần trở nên nghiêm túc, rõ ràng đòn tấn công của đối phương đã khiến nàng cảm thấy một tia uy hiếp. Thấy con quái vật từng bước ép sát, trong lòng liệt ma cũng bị khơi dậy luồng khí hiếu chiến hung tợn. Đặc biệt là quả cầu năng lượng trước mắt. Nó càng khiến liệt ma trở nên nghiêm túc, một cảm giác đã lâu không gặp, lần trước có cảm giác này là khi đối đầu với Hồng Cửu Linh. Liệt ma cau mày, nhìn về phía con quái vật, trong cơ thể đột nhiên dâng lên một cơn bão năng lượng dày đặc. Lúc này, đôi mắt khát máu của cô bé như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, tràn ngập sự hoảng sợ lạnh lẽo đến mức khiến máu người đông lại. Một giây sau, chỉ thấy liệt ma dang rộng đôi cánh rồng sau lưng, một ít năng lượng hỗn loạn bắt đầu sinh sôi xung quanh, tựa như nàng hóa thân thành một ngôi mộ cổ, vô số u hồn muốn phá vỡ xiềng xích, chui ra từ trong cơ thể. Khoảng cách 10 mét xung quanh trở thành một vùng chân không, tất cả không khí đều bị liệt ma nuốt chửng sạch sẽ. Phục. Lúc này, liệt ma dường như đang chuẩn bị điều gì đó, nhưng không hề di chuyển một bước, mà lại có ý định dùng thân thể để chống lại đòn tấn công chí mạng trước mắt. Một tiếng va chạm vang lên. Lồng ngực của liệt ma lõm hẳn vào, da thịt nát bươm, máu huyết văng tung tóe, vài cánh tay bị biến dạng nghiêm trọng gần như muốn nổ tung ra khỏi ngực. Gặp phải trọng thương kịch liệt như vậy, nếu là người khác, có lẽ đã sớm bất tỉnh, chắc chắn sẽ bị đập cho thoi thóp, sinh cơ đứt đoạn. Nhưng liệt ma lại tỏ ra như không có chuyện gì. Trong mắt nàng không có sự kinh hãi cũng không có sự đau đớn, ngược lại còn lạnh lùng nhìn chằm chằm kẻ địch trước mặt, rồi sau đó, cơ thể nàng phồng lên, năng lượng trong nháy mắt tuôn ra ngoài. Xì. Long tức. Bỗng nhiên, một luồng sáng lạnh lẽo vô tình lao tới, nhanh như chớp giật không kịp bịt tai, dường như xuyên thấu cả hư không. Tựa như sao chổi va vào trái đất, nó tạo ra từng vòng sóng kình khí, làm nổ tung vô số bụi đá văng khắp trời. Oanh. Ngay lập tức là một tiếng nổ trầm đục khiến người ta rợn tóc gáy. Chỉ trong vòng vài giây, liệt ma đầu tiên là chịu đựng đòn tấn công chí mạng, sau đó nàng lại dựa vào năng lực nuốt chửng của mình, hấp thụ toàn bộ năng lượng dư thừa vào cơ thể. Ngay sau đó, với một khí thế cuồng bạo tuyệt đối, nàng phun ngược luồng năng lượng đó về phía đối thủ thông qua long tức. Chỉ thấy con quái vật vừa rồi còn ngông cuồng tự đại đã phải chịu một luồng xung kích cuồng bạo. Bàn chân của nó cày trên mặt đất một vệt dài 5 mét, sâu một tấc, tựa như bị một cỗ xe công thành đâm phải. Mấy cái miệng lớn trên người con quái vật trực tiếp phun ra một bãi huyết tương, ngay cả mấy chiếc xúc tu cũng bị xé rách. Chất liệt ma bình tĩnh đứng ở một bên, có chút thần kinh mà cười nhạo. Lúc này con quái vật đã tan nát như một đống thịt rửa, lại giống như một con tằm bị giẫm nát, nhẹ nhàng co giật trên mặt đất, toàn thân đều bị máu tươi nhuộm đỏ, ngay cả hình phạt lục gia rút xương thời cổ đại cũng không thê thảm đến vậy. Cơ hội tốt. Trần Phong lập tức biến thân thành viêm ma. Thấy cảnh này, Trần Phong thậm chí không kịp triệu hồi thuộc hạ, ngọn lửa trên người lại một lần nữa bùng cháy dữ dội. Ngay sau đó, hắn trực tiếp lao lên, giơ cao thanh trường kiếm trong tay, đâm thẳng vào trung tâm cơ thể con quái vật. Theo lý thuyết, sau khi trúng một đòn long tức, con quái vật đã như bị ngàn dao băm vằm, trên người đã trọng thương, nhưng lúc này, nó vẫn kiên trì đứng dậy, chỉ cần nhìn vào mắt là có thể thấy được sự phẫn hận của nó. Một khi để nó thoát ra ngoài, tất cả sinh linh đều sẽ phải chịu cảnh tàn sát. Nếu đây thực sự là đối tượng tế bái của thổ dân, vậy thì nó cũng là một tà thần, một kẻ đáng sợ lấy huyết tương và linh hồn con người làm thức ăn. Ngọn lửa ngút trời giáng xuống. Một phần bị cơ thể con quái vật chặn lại, nhưng phần còn lại vẫn làm nó bị thương nặng, đặc biệt là ngọn lửa còn có khả năng gây bỏng, sát thương đối với nó là vô cùng kinh người. Nhân lúc ngươi bệnh, lấy mạng ngươi. Liệt ma cũng vào lúc này lao tới. Mười mấy bàn tay như dây leo bao phủ lấy người nó, con quái vật tuy điên cuồng phản kháng, nhưng dưới sự trói buộc của liệt ma, cũng chỉ có thể bó tay chịu trói, trong thời gian ngắn căn bản không thể thoát ra được. Con quái vật bắt đầu lắc lư cơ thể, mặt đất cứng rắn bị phá hủy hơn một nửa, xung quanh nhất thời bị một lớp bụi mù bao phủ. Trong thời khắc nguy cấp này, con quái vật thậm chí còn há miệng, cắn về phía những cánh tay trắng bệch kia. Chết! Trần Phong gầm lên từ lồng ngực, nhảy lên, trong tư thế lao xuống như mãnh hổ vồ mồi, hỏa diễm chi nhận trực tiếp đâm xuyên qua cơ thể con quái vật. Hỏa diễm chi nhận đã hoàn toàn đâm thủng cơ thể con quái vật. Nhưng lại không có một chút máu tươi nào phun ra, con quái vật thậm chí còn không hề gào thét, toàn bộ cơ thể đột nhiên bắt đầu cứng lại, ngay sau đó, một luồng năng lượng như ánh huỳnh quang từ trong cơ thể nó nổi lên. Đây là sức mạnh của tín ngưỡng. Một luồng sức mạnh tín ngưỡng tương đối thuần túy, nó dường như đang khống chế hành động của con quái vật. Cơ thể con quái vật bắt đầu khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy được, rồi biến thành pho tượng gỗ như lúc trước. Mà luồng năng lượng hỗn loạn bắt đầu ngưng tụ. Tựa như đang tìm kiếm ký chủ, những luồng sức mạnh tín ngưỡng hỗn loạn này lại toàn bộ tràn vào cơ thể Trần Phong, vào khoảnh khắc này, hắn căn bản không thể tránh né. Đó là một cảm giác kỳ diệu. Nhắm mắt lại, Trần Phong cảm thấy trong cơ thể mình có thêm thứ gì đó đang thức tỉnh, cảm giác đó thật thần kỳ. Giống như nhộng hóa thành bướm vậy. Sức mạnh tỏa ra từ người Trần Phong ngày càng nồng đậm, đó là một luồng khí tức phản phất như có thể hủy thiên diệt địa, lại có một luồng năng lượng sinh mệnh nuôi dưỡng vạn vật. Sinh và tử, hủy diệt và sáng tạo, hai luồng sức mạnh cực đoan mà lại dị thường to lớn đang cuốn lấy nhau trong cơ thể Trần Phong. Sức mạnh tín ngưỡng. Có thể nói, năng lượng mà thổ dân xưa nay dùng để hiến tế, giờ đây toàn bộ đã trở thành vật tế phẩm của Trần Phong. Một vài ý nghĩ hỗn loạn hiện lên trong đầu hắn. Giống như những lời khẩn cầu của rất nhiều người tụ lại một nơi, những ý niệm này không phải là sự tế bái và tôn kính thuần túy, mà là một loại sợ hãi và chống cự. Thật kỳ quái. Những tín ngưỡng này không hề tinh khiết, bên trong xen lẫn quá nhiều sự sợ hãi, rõ ràng con quái vật này đã dùng vũ lực và uy hiếp để thống trị nơi đây. So với tín đồ, những thổ dân này càng giống như một bên bị nô dịch hơn. Dĩ nhiên, tất cả những điều này vẫn chưa phải là điều khiến Trần Phong kinh ngạc nhất. Điều khiến hắn chấn động nhất chính là, trong những luồng sức mạnh tín ngưỡng này lại có một ý chí hỗn loạn. Thù hận. Đúng vậy, ý thức này đang thù hận Trần Phong. Dù hai người cách nhau rất xa, hắn vẫn cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương, gần như là bất luận ở chân trời góc bể nào, đối phương cũng sẽ tìm được hắn, sau đó ra tay hạ sát. Quái vật, tượng gỗ, ý chí. Những chuyện này nối liền với nhau, Trần Phong bỗng nhiên bừng tỉnh, con quái vật đáng sợ trước mắt căn bản không phải thực thể, mà là một hóa thân bên ngoài cơ thể của một cường giả nào đó. Kinh hãi. Chỉ là một hóa thân bên ngoài, mà đã có thể dây dưa với liệt ma và chính mình đến mức này, nếu bản tôn giáng lâm, thực lực của hắn có lẽ đã đột phá cấp độ truyền kỳ. Từ thực lực mà phán đoán, tuy không phải là nhân vật cấp độ Roser, nhưng so với một vài tà thần vừa mới thăng cấp, cũng là thực lực tương đương. Cường giả sao? Trần Phong đã trêu chọc đủ nhiều rồi, cũng không ngại thêm một người này nữa. Hắn không chút do dự nuốt chửng luồng sức mạnh tín ngưỡng này. Thình thịch không lâu sau, một trận tiếng tim đập mạnh mẽ như trống trận từ trong cơ thể Trần Phong truyền ra. Đó là một loại hoảng sợ bẩm sinh, một loại kinh hoàng và tuyệt vọng có thể khiến người ta nảy sinh ý nghĩ chết chóc, giống như rơi xuống vực sâu vạn trượng. Nhưng đúng lúc này, Trần Phong mở mắt ra. Đôi mắt của hắn đen kịt như vậy. Tựa như những gợn sóng nước sôi, tỏa ra một luồng năng lượng mờ ảo khó nhận dạng. Mà mặt trời và mây trắng trên bầu trời cũng hoàn toàn biến mất, như thể sao dời vật đổi, cả thế giới đột nhiên trở nên u tối, biến thành một đêm đen không trăng không sao. Một trải nghiệm thần kỳ. Bởi vì bản tôn của con quái vật đã đạt đến cấp độ cao, thậm chí là một nhân vật còn khủng bố hơn cả cấp truyền kỳ, lúc này, khi nhận được một phần sức mạnh của đối phương, năng lực của Trần Phong cũng xảy ra một chút lột xác. Tai hắn trở nên nhạy bén hơn, thị giác tăng gấp đôi, ngay cả lực chạy và nhảy cũng được tăng cường mạnh mẽ. Giống như trong game, toàn bộ thuộc tính của hắn tăng lên gấp đôi, quả thực là trong họa có phúc. Tế tư của thổ dân không ngờ rằng, sự tồn tại mà lão không tiếc dùng tính mạng để triệu hồi, lại trở thành món điểm tâm ngọt của Trần Phong, bị nuốt chửng hoàn toàn. Sức mạnh tín ngưỡng của quái vật đã bị dung hợp. Con ngươi của Trần Phong hơi nổi lên huyết quang, đây không phải là bị ý chí ảnh hưởng, mà là hắn đang điều động sát ý của chính mình. Uy hiếp. Giống như liệt ma sau khi nuốt chửng hồng long đã nắm giữ được long uy, trong sức mạnh tín ngưỡng của con quái vật cũng chứa đựng một loại năng lượng tương tự. Trần Phong có thể thông qua gầm gừ và gào thét để sử dụng chiêu này, tương tự như năng lực gào thét của một số nữ yêu, có thể làm kinh sợ kẻ địch, khiến chúng rơi vào trạng thái ngây người trong vài giây. Nếu đối phương là người bình thường, thậm chí sẽ không chịu nổi luồng uy thế đó mà bất tỉnh ngay lập tức. Chuyến đi đến vị diện này, không những nhận được vô số vật tư, mà thực lực cũng được tăng cường mạnh mẽ. Rất rõ ràng, Trần Phong đã trở thành người chiến thắng lớn nhất. Buổi trưa, ánh nắng ấm áp rọi xuống mặt đất, cả khu rừng tỏa ra một luồng sinh khí nồng nàn. Thế nhưng, bên trong doanh địa của thổ dân lại chỉ tràn ngập mùi máu tanh và chết chóc. Ngọn lửa lớn mãi đến tận bây giờ mới vừa được dập tắt. Những thổ dân may mắn sống sót bắt đầu gào khóc, không chỉ có phụ nữ và trẻ em, mà ngay cả một số nam giới trưởng thành bây giờ cũng rơi những giọt nước mắt hoảng sợ. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Những kẻ địch trước mắt này, giống như những bóng ma đột nhiên xuất hiện, đầu tiên dùng vũ khí không rõ để công phá hàng rào, ngay sau đó là một cuộc tàn sát đẫm máu. Họ không biết có bao nhiêu người đã chết trong cuộc xâm lược này, chỉ có một điều có thể chắc chắn, nơi đây đã bị hủy hoại. Ngọn lửa lớn đã thiêu rụi gần một nửa nhà cửa của doanh địa, đâu đâu cũng có thể thấy những thi thể cháy đen. Họ chỉ chậm một bước mà đã bị chôn vùi trong biển lửa, thậm chí còn không có cơ hội bị bắt làm tù binh. Tất cả vũ khí của họ đều bị thu dọn, thức ăn và tài nguyên thì bị vận chuyển sang một bên. Đây là một doanh địa khổng lồ, tuy ngọn lửa đã thiêu rụi một phần vật tư, nhưng số lượng còn lại vẫn là một con số kinh người. Mùi máu tanh lan đến gần, một số dã thú trở nên rục rịch, chúng lượn lờ xung quanh, vẻ mặt háo hức, ý đồ tiến vào để chia một chén canh. Tuy nhiên, khả năng nhận biết của dã thú rất nhạy bén, ngoài thức ăn, chúng còn cảm nhận được sát khí nồng nặc trong doanh địa. Điều này buộc chúng phải dừng bước, chỉ dám nhìn vào bên trong mà không dám thực sự bước vào. Trên một bãi đất trống rộng rãi, đầu người chen chúc đen kịt. Thổ dân được phân chia theo giới tính, tay của cả nam và nữ đều bị trói bằng dây thừng, họ đã mất đi cơ hội trốn thoát. Trong số những người này, rất khó tìm thấy thổ dân lớn tuổi. Trong môi trường khắc nghiệt như thế này, tuổi già đồng nghĩa với việc không thể lao động và săn bắn. Ngoài việc chết vì bệnh tật, một số người thậm chí còn bị cố ý xua đuổi ra ngoài tự sinh tự diệt. Tuy nhiên, một người già muốn sinh tồn ở nơi hoang dã quả thực là chuyện viển vông, điều này báo trước rằng, ngoài cái chết, họ không còn con đường thứ hai nào khác. Một nền văn minh cấp thấp. Trần Phong đứng ở một bên, nhìn những tù binh trước mắt, trong đầu thoáng qua một vài suy nghĩ. Tất cả những người này đều là nô lệ, họ sẽ phải trả giá bằng sức lao động, thời gian, thậm chí là cả tính mạng để xây dựng khu khai hoang. Ngoài ra, một bóng người đã lọt vào tầm mắt của Trần Phong. Trương Kiến Hùng là một nhân tài. Đây là một phát hiện thú vị. Lục Vĩ vẫn còn thiếu một chút kinh nghiệm, bất kể thực lực của hắn trong thời gian ngắn có tăng lên đến mức độ nào, nhưng kinh nghiệm vẫn còn đó, có rất nhiều chuyện hắn còn phải học hỏi. Nhưng Trương Kiến Hùng thì khác, so với Đỗ Môn một lòng một dạ lao đầu vào nghiên cứu, người thuộc hạ đi theo hắn giữa đường này lại có khả năng thực thi siêu cường. Giống như một con chó trung thành, hắn sẽ thực hiện mọi mệnh lệnh của chủ nhân. Ví dụ này tuy có chút khó nghe, nhưng lại cực kỳ thỏa đáng. Trận chiến này, một nửa công lao thuộc về Trương Kiến Hùng. Khi bắt đầu cuộc tàn sát, hắn không hề vì thương vong mà tự ý dừng tay, mà kiên trì thực hiện mệnh lệnh của Trần Phong, đại khai sát giới. Điều này đã trực tiếp làm tan rã dũng khí của thổ dân, đặt nền móng cho chiến thắng sau đó. Đúng là một nhân tài. Trần Phong nhàn nhạt nhìn đối phương một cái, lần này trở về, hắn sẽ trao cho đối phương một số quyền lực thích hợp, thậm chí, so với phương pháp dụng binh có phần lỗ mãng của Ngụy Tốn, tên đầu sỏ xã hội đen có kinh nghiệm này lại khôn khéo và thông minh hơn. Đại nhân. Lúc này, một chiến sĩ cầm một bản danh sách đi tới. Rõ ràng, đây là con số thống kê của lần này. Đọc đi. Trần Phong từ tốn nói. Vừa mới dung hợp sức mạnh tín ngưỡng của quái vật, trên người Trần Phong vẫn còn vương một vệt sát khí. Chiến sĩ kia hơi sợ, nhưng vẫn cố lấy can đảm nói, lần này bọn tôi tiêu diệt 267 kẻ địch, bắt giữ 736 tù binh. Ngoài ra, chúng ta có 27 người hy sinh, 43 người bị thương nhẹ, một số người bị thương đã được đưa đi điều trị. Người chết là điều không thể tránh khỏi. Trên chiến trường luôn đầy rẫy những biến số khó lường. Mặc dù trong trận chiến này, Trần Phong đã chuẩn bị rất nhiều thứ, thậm chí không tiếc mang cả ma tinh đại pháo ra, nhưng thổ dân dù sao cũng là cư dân ở đây, dựa vào bẫy rập và ném lao, một số chiến sĩ vẫn bị trúng chiêu. 27 người đã hy sinh. Đây được xem là trận chiến có thương vong thảm khốc nhất của khu khai hoang từ trước đến nay. Sắc mặt Trần Phong cũng không được tốt cho lắm, những người này đều là tinh binh, chết một người là thiếu một người. Rõ ràng ngay cả hắn cũng bị ảnh hưởng tâm trạng, không khỏi trở nên cáu kỉnh. Đưa người về doanh địa, bất kỳ kẻ nào gây rối, giết không tha. Sát khí. Mệnh lệnh của Trần Phong không phải là đùa. Một đám chiến sĩ lao ra, xua đuổi thổ dân đi về phía xa. Tất cả mọi thứ ở đây đã không còn liên quan gì đến họ nữa, vũ khí, địa vị, thậm chí là vợ con, tất cả đều không còn thuộc về họ. Thân phận duy nhất của những người này chỉ có một, đó là nô lệ của Trần Phong. Tiếng khóc lại một lần nữa vang lên. Khi bị xua đuổi rời xa quê hương, bọn thổ dân bắt đầu khóc lóc thảm thiết, họ rõ ràng đã linh cảm được điều gì đó, họ sẽ không bao giờ có thể trở về quê hương của mình nữa, đây hiển nhiên là một chuyện vô cùng bi thương. Trong chiến tranh không có người yếu. Đây chỉ là sự va chạm giữa hai nền văn minh. Bên thắng có được tất cả, còn bên thua thì mất đi tất cả. Nhìn doanh địa tan hoang phía sau. Trần Phong xoay người, lại nhìn về phía đoàn nô lệ dài như một con rồng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười của kẻ chiến thắng. Sức mạnh của những thổ dân này vô cùng lớn, bàn tay rộng của họ thậm chí còn gấp đôi người trưởng thành. Điều này báo trước điều gì? Họ có thể nâng được những công cụ và vật liệu nặng hơn, một khi được sử dụng, họ rõ ràng là những nô lệ xây dựng hoàn hảo nhất. Thổ dân và Gobin phối hợp với nhau, khu khai hoang sẽ không lâu nữa sẽ hoàn toàn thay đổi diện mạo, những kiến trúc trước đây chỉ tồn tại trong khái niệm, cũng có thể được thực thi. Trùng triều như một tảng đá đè nặng trong lòng Trần Phong. Trước khi tai họa ập đến, hắn muốn ngưng tụ tất cả sức mạnh, xây dựng một pháo đài mới, chỉ có như vậy, mới có thể phòng bị tai họa giáng lâm. 10 ngày. Vật tư trong phạm vi 30 dặm đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Tại khu khai hoang, chỉ riêng hoa quả sấy khô đã chất đầy 3 con đường dài, ngoài ra, khoáng thạch cũng đã khai thác được gần 20 tấn. Nếu chỉ dựa vào người bình thường, đây hiển nhiên là một nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng dưới sự giúp đỡ của các chức nghiệp giả, tất cả những điều này lại có vẻ không khó khăn như trong tưởng tượng. Đến cuối cùng, vong linh pháp sư thậm chí còn chuyển đổi một nhóm chiến sĩ khô lâu chuyên dùng để vận chuyển. Những thổ dân đã chết cung cấp một lượng lớn nguyên liệu. Các chiến sĩ khô lâu cao tới 2 mét thể hiện sức bật kinh người, trong cùng một khoảng thời gian, một bộ xương khô hoàn toàn có thể sánh ngang với 3 người bình thường. Dưới sự cám dỗ này, Trần Phong thậm chí có lúc còn muốn giết hết những thổ dân kia rồi luyện thành khô lâu. Ngoài ra, sau khi tàn sát một doanh địa thổ dân, Trần Phong lại lần lượt phát hiện 3 cứ điểm khác. Chỉ có điều, so với cứ điểm trước, những cứ điểm này có số lượng người ít hơn. Sau một loạt trận chiến, chúng lại cung cấp cho Trần Phong thêm hơn 1,200 nô lệ, điều này báo trước rằng số lượng nô lệ trong tay hắn đã sắp đột phá 2.000. Những doanh địa thổ dân nhỏ hơn không hề xuất hiện tượng thần để tế bái. Rõ ràng, kế hoạch muốn nuốt chửng tín ngưỡng lần nữa của Trần Phong đã phải thất bại trong tiếc nuối. Tròn 10 ngày. Nơi này dù tốt đến mấy, cũng đã đến lúc phải rời đi. Mặc dù vong linh pháp sư đã dự đoán thời gian là 15 ngày, nhưng tính cách cẩn thận của Trần Phong không cho phép bất kỳ chuyện gì gấp gáp như vậy. Những ngày cướp bóc này, số vật tư thu được đã đủ cho những người sống sót ở khu khai hoang dùng trong một thời gian rất dài. Nếu tốn thêm thời gian nữa, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, chứ không phải là than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Người phải biết đủ thì mới vui. Dĩ nhiên, ngoài phương diện này, Trần Phong còn có ý định tị nạn. Hắn đã nuốt chửng phân thân của một cường giả, thậm chí còn dung hợp toàn bộ sức mạnh tín ngưỡng bên trong. Điều này chẳng khác nào đã giết chết đối phương. Một mối thù không đội trời chung. Một khi đối phương tìm đến cửa, chỉ dựa vào sức mạnh hiện có của Trần Phong, dù có nhiều người hơn nữa, cũng chỉ là nộp mạng mà thôi. Những kẻ tồn tại trên cấp độ truyền kỳ đã không thể dùng nhận thức thông thường để đối đãi. Ở vực sâu, đó đều là những tà thần dự bị, chỉ cần có chút chiến tích và đầu óc, rất có khả năng sẽ trở thành những tồn tại vĩ đại sáng tạo thần quốc. Hiện tại, nhân lúc thời gian còn sớm, đối phương còn chưa kịp đề phòng mà rời đi sớm, điều này có lẽ sẽ giảm bớt được một số phiền phức không cần thiết. Về nhà. Khi biết được tin tức này, người vui mừng nhất không ai khác chính là các chiến sĩ bình thường. Mặc dù môi trường ở đây không tệ, thức ăn cũng phong phú, ngay cả khi chiến đấu cũng có vũ khí tinh xảo, hệ số an toàn tăng lên rất nhiều. Nhưng mà, so với thế giới loài người, đây dù sao cũng là một vị diện không rõ. Họ không thuộc về nơi này, bất kể là văn hóa hay cơ thể, đều hoàn toàn không hợp với mọi thứ ở đây. Lúc này, khi biết cuối cùng cũng có thể về nhà, phần lớn mọi người bắt đầu hoan hô, rõ ràng, họ đã nhớ nhà. Ngoài ra, một số người bắt đầu trang bị đầy đủ, tất cả đều là những chiếc túi đầy ắp. Đây không phải là giám sát tự trộm, Trần Phong đã từng hứa, tất cả mọi người đều có thể lấy đi 2% số lượng thu được. Và không lâu trước đó, Trần Phong đã thực hiện lời hứa của mình. Mặc dù đã mở dịch vụ chuyển phát nhanh, có thể ưu tiên vận chuyển những vật tư này đến tay người nhà của các chiến sĩ, nhưng phần lớn các chiến sĩ vẫn chọn tự mình mang theo áo gấm về làng. Đối với các chiến sĩ mà nói, suy nghĩ của họ rất đơn giản, họ muốn sống sót, sau đó tự tay đặt vật tư vào tay người thân của mình. Thế giới này bắt đầu trở nên đơn thuần hơn. So với thời đại hòa bình, với những cuộc đấu tranh thương mại lừa lọc, những cuộc tranh đấu quan trường đấu đá, trong tận thế, phần lớn nhân loại thực sự không có thời gian để nghĩ đến những điều này. Suy nghĩ của mọi người rất đơn giản, sống sót, cố gắng sống sót. Từ sự tuyệt vọng ban đầu, đến hy vọng hiện tại, đây là một cảm giác rất khó dùng từ ngữ để hình dung. Và trớ trêu thay, người mang lại hy vọng cho mọi người, lại là Trần Phong, người đang ở trong góc tối. Con người trong tận thế, giống như một đám sên. Ánh nắng tuy đẹp, nhưng nhiệt độ nóng bức sẽ làm bốc hơi máu, từ đó biến thành một xác khô. So với ánh nắng, cái gọi là bóng tối có lẽ lại phù hợp với họ hơn. Quang minh và hắc ám. Ai đại diện cho chính nghĩa, ai đại diện cho tà ác, trong tận thế hỗn loạn này, tất cả mọi thứ đều không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Trước khi trở về, còn có một số việc cần giải quyết. Vị trí của bức tường thứ nguyên cần được che giấu. Đã chuẩn bị sẵn sàng để rời đi, Trần Phong muốn xóa sạch mọi dấu vết. Một lượng lớn bùn cát và lá cây được phủ kín lối vào bức tường thứ nguyên. Nhìn từ xa, đây chỉ là một gò đất nhỏ rất bình thường, không ai có thể nghĩ rằng bên trong lại có một lối đi đến một thế giới khác. Điều này báo trước rằng con đường nối liền hai thế giới sẽ hoàn toàn biến mất. Trở về. Bước những bước chân chiến thắng, các chiến sĩ ngẩng cao đầu ưỡn ngực trở về thành phố. Xung quanh đã đứng đầy người dân bình thường, vì số lượng quá đông, họ ngẩng đầu, nhón chân, cố gắng nhìn về phía trước. Đi đầu tiên là những người có công trong trận chiến này, đặc biệt là Trương Kiến Hùng được xếp ở vị trí thứ nhất. Sự đãi ngộ tưởng chừng như bình thường này lại chứng minh một điều, hắn đã thu hút được sự chú ý của Trần Phong, tiền đồ vô lượng. Điều này khiến cho miệng của Trương Kiến Hùng từ lúc vào thành đến giờ vẫn không hề khép lại được. Ở giữa là những tù binh được mang về. Những thổ dân này thường cao 2 mét và có làn da màu xám, đã gây ra sự kinh ngạc cho phần lớn mọi người. Những thổ dân này người cao ngựa lớn, một số kẻ không được dạy dỗ, khi nhìn thấy sự tò mò của những người xung quanh, liền nghe răng trợn mắt, trông vô cùng đáng sợ và thô bạo. Vút! Chỉ có điều, chưa kịp để chúng có những hành động khác, một chiếc roi đã quất thẳng vào người, da tróc thịt bong, một vết hằn đỏ như máu ngay lập tức xuất hiện trên da thịt. Giống như đối xử với súc vật vậy. Tại sao trâu phải xỏ khuyên mũi? Đau đớn là một phương pháp dạy dỗ, giống như cảnh tượng vừa rồi, một số thổ dân dường như vẫn chưa nhận ra địa vị của mình. Trong tình huống này, có lẽ chỉ có nỗi đau mới có thể khiến chúng ngoan ngoãn nghe lời. Đám đông xung quanh phát ra một tiếng kinh hô. Thật đột ngột. Mặc dù cảnh tượng này có vẻ hơi tàn nhẫn, nhưng trong tận thế này, thế lực bảo vệ họ lại mạnh mẽ như vậy. Việc làm tổn thương tù binh đồng thời lại gieo vào lòng người dân một niềm tin và sự kiêu hãnh đối với trật tự, nó đang bén rễ và nảy mầm trong tâm trí họ. Thế lực mạnh mẽ. Điều này khiến nhận thức của quần chúng về trật tự lại tăng lên một tầm cao mới, điều này có lợi cho việc tăng cường lòng trung thành. Ngoài tù binh, ở cuối cùng là một nhóm chiến sĩ mặc áo đen. So với sự hăng hái ở phía trước và sự thô bạo hung ác ở giữa, những người này lại mang đến một cảm giác nặng nề và nghiêm túc. 27 người, trong tay ôm 27 hũ tro cốt. Khi những người này xuất hiện, đám đông lập tức trở nên yên tĩnh. Rất rõ ràng, những người này chính là những người đã hy sinh trong lần này. Người nhà của những người đã khuất bắt đầu gào khóc. Một người sống sờ sờ đi vào vị diện, nhưng lại biến thành một hũ tro cốt được ôm về nhà. Đối với người nhà của nạn nhân, đây rõ ràng là một điều không thể chấp nhận được trong chốc lát. Sắc mặt Trần Phong cũng có chút nặng nề, nhưng không có quá nhiều bi thương. So với số người bị giết và bị bắt làm tù binh, con số này không đáng kể chút nào. Hắn hiểu rõ định nghĩa của chiến đấu. Cũng thấu hiểu tâm trạng của gia đình những người đã hy sinh. Lời an ủi ai cũng có thể nói, thay vì mở một buổi lễ chia tay vô nghĩa, chi bằng phát tiền bồi thường và phúc lợi, đây mới là việc thực sự cần làm. Người hy sinh sẽ có trợ cấp ư, thậm chí cả người thân trực hệ cũng sẽ được chăm sóc, được phân đến những công việc nhẹ nhàng. Về điểm này, ngay cả Từ Hồng Trang cũng từng bày tỏ rằng điều này có chút quá xa xỉ. Nhưng đối với Trần Phong, điều này không liên quan đến xa xỉ, mà chỉ đơn thuần là lòng trung thành. Toàn bộ chiến sĩ của khu khai hoang đều hiểu rõ, dù mình có chết đi, người nhà cũng sẽ nhận được một khoản bồi thường không nhỏ. Điều này đã giải quyết được nỗi lo của họ, giúp những chiến sĩ này có thể phát huy sức chiến đấu đáng sợ hơn trong trận chiến. Đêm đó, một bữa tiệc ăn mừng long trọng được tổ chức trên quảng trường. Trên đường phố, cứ cách khoảng 10 mét lại dựng lên một cột gỗ, trên đó treo một viên đá phát sáng, giống như đèn đường, soi sáng thành phố vốn chìm trong bóng tối. Ánh sáng. Trong bóng tối của tận thế, Ánh sáng là thứ vô cùng hiếm hoi. Ngoài phủ đệ của Trần Phong và môi trường làm việc, ngay khi đêm xuống, người bình thường phần lớn thời gian đều sống như những người mù. Và bây giờ, khi thành phố một lần nữa xuất hiện ánh sáng, tất cả mọi người đều ngây dại, họ ngơ ngác nhìn những đèn đường xung quanh, chỉ cảm thấy cái lạnh của ban đêm dường như đã trở nên ấm áp hơn một chút nhờ ánh sáng. Ngoài ra, một lượng lớn hoa quả được chất đống trên bàn dài. Hôm nay, tất cả mọi người tham dự tiệc ăn mừng đều có thể nhận được một ít hoa quả. Hình thức khen thưởng này đã đẩy bữa tiệc lên đến đỉnh điểm. Mọi người bắt đầu nhảy múa ca hát, đây là cách ăn mừng nguyên thủy nhất của con người. Họ đã bị kìm nén quá lâu, hôm nay, cứ coi như là một lần giải tỏa đi. Bữa tiệc kéo dài đến 12 giờ đêm mới kết thúc. So với sự phấn khích của người bình thường, người khởi xướng cuộc chiến xâm lược này, Trần Phong, đã sớm trở về phòng của mình. Trong nhà, ngoài Trần Phong, còn có một người hầu gái đang bận rộn. Lý Tư Vũ cẩn thận từng ly từng tí dọn dẹp phòng ốc. Ai có thể ngờ rằng, cô gái được mệnh danh là tiểu thư thiên sứ với lượng người hâm mộ đông đảo ở cả Cầu Đông và khu Khai Hoang, trong căn phòng này lại chỉ là một người hầu gái bình thường. Trần Phong nói lời giữ lời. Bất kể là ban thưởng hay trừng phạt. Hắn từng nói sẽ cho hai chị em Lý Tư Vũ làm việc bên cạnh mình một thời gian, và bây giờ, hắn đã thực hiện lời hứa của mình. Trần Phong đã giúp Lý Tư Vũ thức tỉnh năng lực của mình trước khi cô hoàn toàn hắc hóa. So với đoàn trưởng quyết đoán và mạnh mẽ ở kiếp trước, Lý Tư Vũ hiện tại vẫn là một thiếu nữ có lòng trắc ẩn, cuộc sống tuy có nhiều gian khổ, nhưng nói chung, vẫn tràn đầy hy vọng. Cô và em gái cùng thức tỉnh, bản thân không chỉ trở thành tiểu thư thiên sứ được mọi người kính ngưỡng, mà ngay cả em gái, vì ngoại hình và năng lực đặc biệt, cũng được một số người gọi là công chúa nhân ngư. Trong toàn bộ khu Khai Hoang, Lý Tư Vũ biết rằng, thực lực của hai chị em có lẽ không xếp được thứ hạng cao, nhưng về mặt danh tiếng, họ lại nhanh chóng được nhiều người biết đến. Nhà thờ đang được sửa chữa. Một nhà thờ thuộc về Lý Tư Vũ đang được xây dựng ở trung tâm thành phố, diện tích vượt qua 2.000 mét vuông, ngay cả sàn nhà cũng được lát bằng đá cẩm thạch tốt nhất, sắp trở thành nơi làm việc của cô. Tắm mình trong thánh quang. Cô sẽ định kỳ tổ chức một số buổi cầu nguyện, và đối tượng cầu nguyện, trong toàn bộ trật tự, ngoài Trần Phong ra, không ai có tư cách đó. Tụ tập tín đồ. Lòng trung thành và phúc lợi trước đây chỉ là nền tảng, còn bây giờ, sự trỗi dậy của giáo hội chính là một lần nữa kiểm soát quyền lực của Trần Phong. So với người dân và chiến sĩ, tín đồ và cùng tín đồ mới là nguồn dự trữ đáng sợ thực sự của một thế lực. Là tế tư đầu tiên của giáo hội, địa vị của Lý Tư Vũ tự nhiên cũng lên như diều gặp gió. Ngay cả Ngụy Tốn, người thường ngày nổi tiếng nghiêm khắc, khi nhìn thấy cô cũng sẽ gật đầu chào hỏi. Rõ ràng, Lý Tư Vũ đã vô tình bước vào tầng lớp cao tầng của trật tự. Lý Tư Vũ không hề bị sự huy hoàng trước mắt che mờ hai mắt, cô biết rõ, tất cả những gì mình có là do ai ban cho. Ngay từ đầu, vì tính mạng của em gái, cô đã trao trọn lòng trung thành của mình cho Trần Phong. Cô đúng là tiểu thư thiên sứ, nhưng cũng là tín đồ trung thành của ác ma, sâu xa hơn nữa, là một cuồng tín đồ điên cuồng. Dưới khuôn mặt yên tĩnh và xinh đẹp của cô, thực ra ẩn giấu một linh hồn cấp tiến. Cô tuy là một thiếu nữ rất hiền lành, có lòng trắc ẩn với mọi thứ, nhưng chỉ cần sự việc liên quan đến Trần Phong, quan điểm đạo đức của cô sẽ biến thành đại nhân vĩnh viễn đúng. Người có suy nghĩ như vậy không phải là số ít, Ngụy Tốn, Từ Triết, Trương Kiến Hùng. Ngoài những người này, người thể hiện cực đoan nhất có lẽ chính là liệt ma ở phòng bên cạnh. Phát triển đến hiện tại, khu Khai Hoang giống như một cỗ máy, và Trần Phong chính là linh kiện cốt lõi của cỗ máy đó. Bởi vì có sự tồn tại của hắn, toàn bộ thế lực mới có thể hoạt động một cách có trật tự. Làm việc. Làm việc cho tốt. Lý Tư Vũ chăm chú dọn dẹp căn phòng. Đối với cô mà nói, cô chính là một viên gạch của đại nhân, nơi nào cần thì sẽ được đặt ở đó. Về phần tại sao, cô hoàn toàn không quan tâm. Đối với thiếu nữ mà nói, chỉ cần là đại nhân nói, tất cả đều đúng, chỉ cần là đại nhân dặn dò, chỉ cần nỗ lực hoàn thành là được. Đây chính là cuộc sống của cô. Đơn giản, nhưng lại vô cùng phong phú. Trong phòng, Trần Phong chăm chú nhìn những vũ khí trước mắt. Đây là chiến lợi phẩm của lần này, những vũ khí do thổ dân chế tạo. Từ góc nhìn thẩm mỹ của người hiện đại, những vũ khí này tuy rất xấu xí, nhưng tính thực dụng lại rất cao. Đơn giản và thực dụng. Hai từ này đủ để khái quát về những vũ khí này. Vũ khí trong tay thổ dân, so với đồ trang sức, ý nghĩa tồn tại chỉ có một, đó là giết người. Họ dùng tài nguyên hạn chế để chế tạo ra những vũ khí giết người sắc bén nhất. Hơn 1.000 cây thương. Ngoài việc dung hợp tín ngưỡng, đây có lẽ là thu hoạch lớn nhất của lần này. Quan trọng hơn, tỷ lệ hao mòn của những vũ khí này không cao. Điều này báo trước điều gì? Ngoài trùng giáp, lưỡi đao cường hóa, súng đạn, các chiến sĩ của khu Khai Hoang sẽ sớm được trang bị thêm vũ khí mới. Vật liệu chế tạo lao là khoáng thạch cứng. Hãy tưởng tượng, khi hàng ngàn cây lao được ném ra, lực uy hiếp sẽ đáng sợ đến mức nào. Điều này báo trước rằng, những con côn trùng xông lên ở đợt đầu tiên sẽ ngay lập tức biến thành thịt nát. Điều này có thể hữu hiệu làm gián đoạn kế hoạch tấn công của bầy sâu. Ngoài ra, còn có mấy trăm cây rìu, khi cần thiết, cũng có thể ném ra để gây thương tích cho kẻ địch. 20 mấy thùng, hơn 1.000 món vũ khí, Trần Phong kiên trì xem xét từng món một. Trần Phong tùy ý lật xem, trong lúc vô tình, phát hiện một pho tượng gỗ. Hửm. Trần Phong có chút hứng thú, đưa mắt nhìn vào pho tượng gỗ. Là lãnh tụ của khu khai hoang, Trần Phong bây giờ muốn gì có nấy, ngay cả những món đồ cổ quý giá, tranh chữ ngày xưa, chỉ cần hắn một câu nói, cũng sẽ chất đầy cả một nhà kho. Tay nghề của pho tượng gỗ này thực sự không được tinh xảo, nhưng nó sở dĩ thu hút sự chú ý của Trần Phong, là bởi vì, hắn đã từng gặp pho tượng gỗ này, thậm chí còn từng giao thủ với nó. Hình dạng có xúc tu và vô số miệng, chẳng phải là con quái vật đã giao chiến với mình sao? Trần Phong nắm nó trong lòng bàn tay. Điều làm người ta kinh ngạc là, pho tượng gỗ mới nhìn qua chỉ là một khối gỗ, lại tỏa ra một luồng khí lạnh thấu xương, giống như một khối băng vậy, ngay cả Trần Phong sở hữu thân thể vi ma cũng cảm thấy có chút lạnh tay. Không phải vật tầm thường. Trần Phong cảm nhận được một luồng sóng năng lượng mạnh mẽ trên đó, rõ ràng, đây không phải là một pho tượng gỗ đơn giản, mà là một món trang bị phụ ma. Trên đó được ban cho một ít năng lượng của con quái vật, công hiệu không phải để triệu hồi, mà là một loại tồn tại tương tự như bùa hộ mệnh. Giống như lời chúc phúc của tà thần. Chỉ có điều, sức mạnh không được đặt lên cơ thể người, mà được chứa trong một vật chứa, giống như pho tượng gỗ này, trên đó mang theo sức mạnh thuộc về con quái vật. Khi gặp phải một số đòn tấn công mạnh mẽ, nó có thể tự động chống đỡ cho chủ nhân vài lần. Trần Phong quen thuộc như vậy là vì kiếp trước từng gặp phụ ma sư chế tạo loại trang bị đó. Trên đó tích tụ một ít sức mạnh, khi bị tấn công, ví dụ như đạn, mũi tên, có thể tự động mở ra một lớp khiên phòng hộ, giúp chủ nhân chống đỡ thương tổn. Phụ ma sư được gọi là chức nghiệp kiếm tiền nhanh nhất, không phải là không có lý do. Bất kể lúc nào, mọi người đều sợ chết. Mặc dù loại khiên phòng hộ này không thể phòng ngự những đòn tấn công quá hung mãnh, nhưng trong lòng một số người, nó ít nhiều cũng tăng thêm một vài phương pháp bảo mệnh. Do đó, những trang bị tương tự như thế này vô cùng được người khác săn đón. Nếu phải đưa ra một đánh giá, thì một trang bị có thể phòng ngự đạn, giá trị là 1, thì pho tượng gỗ quỷ dị này, giá trị lại là 5. Điều này có nghĩa là gì? Món đồ này thậm chí có thể chịu được một đòn tấn công đỉnh cao từ cả liệt ma, hắc ám tinh linh và vong linh pháp sư cùng lúc ra tay. Từ đó có thể thấy, giá trị của vật phẩm này quả thực vượt quá nhận thức của người thường. Thứ tốt. Mặc dù Trần Phong đã không còn thể hiện hỉ nộ ra mặt, nhưng khi nhìn thấy pho tượng gỗ này, trên mặt vẫn khó nén được vẻ hưng phấn. Rõ ràng, đây là vật trấn doanh mà con quái vật kia ban cho thổ dân, khi cần thiết, có thể giúp đối phương chống đỡ một số đòn tấn công. Chỉ có điều, cuộc chiến xâm lược diễn ra quá đột ngột, tầng lớp cao tầng của thổ dân thậm chí còn chưa có cơ hội lấy ra, đã bị diệt tộc, do đó may mắn rung rủi, bảo vật này đã rơi vào tay Trần Phong. Sau một thời gian tích lũy, Trần Phong hiện tại danh nghĩa có 2 vũ khí phụ ma, một là trường kiếm nguyền rủa do Phùng Chí Dũng tặng, một cái khác chính là tượng gỗ phụ ma trước mặt. Đối với cái trước, chỉ dựa vào thực lực hiện tại của Trần Phong, vẫn chưa thể tìm hiểu được ngọn ngành, chỉ có sau khi bước vào cấp hoàng kim mới có cơ hội sử dụng và khống chế. Còn tượng gỗ phụ ma này thì không có vấn đề gì, chỉ cần đeo trên người, khi gặp phải nguy hiểm không thể chống đỡ, nó sẽ tự động kích hoạt, hình thành một lớp khiên phòng hộ. Con quái vật căn bản không ngờ rằng, nguồn gốc tín ngưỡng của nó không chỉ bị mình phá hủy, mà ngay cả một bảo vật như vậy cũng rơi vào tay mình. Sự việc trở nên thú vị hơn. Ngay cả Trần Phong cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, vô tình lại có được thu hoạch như thế này. Trần Phong cất pho tượng, treo nó ở hông mình. So với một số trang bị phụ ma rẻ tiền, tồn tại ở cấp độ này mới thực sự là mạng sống thứ hai. Màn đêm thăm thẳm. Nhưng Trần Phong vẫn chưa chuẩn bị đi ngủ, vì hắn còn có một số việc phải làm. Đi đem người có hình xăm trên mặt kia đến cho ta. Mệnh lệnh của Trần Phong rất nhanh chóng được đáp lại, không lâu sau, một thổ dân có hình xăm kỳ quái trên mặt bị đưa đến trước mặt Trần Phong. Sau khi tra hỏi một số thổ dân, Trần Phong đã nắm được một số thông tin đơn giản về hắn. Sau khi trưởng thành, mỗi khi giết được một con mồi mạnh mẽ, họ có thể xăm một hình xăm lên mặt. Và người đàn ông trước mắt này, hình xăm đã phủ kín cả khuôn mặt, những công huân này chứng minh hắn là một dũng sĩ thực sự. Thương Lang. Dịch ra ngôn ngữ loài người, đó là tên của hắn. Hắn bị thương trong chiến đấu, trong tình huống một chân và một tay đều bị đạn bắn thủng, hắn thậm chí còn giết chết 3 chiến sĩ. Từ đó có thể thấy, hắn hung tàn đến mức nào. Chính vì chuyện này, hắn đã thu hút sự chú ý của Trần Phong. Trên đầu Trần Phong, với tốc độ mắt thường có thể thấy, xuất hiện 2 chiếc sừng ác quỷ. Lúc này, hắn ngồi trên ghế, giống như một con ác quỷ vừa bò ra từ vực sâu, chỉ bằng khí thế đã mang lại cho Thương Lang một sự hoảng sợ bản năng. Chuyện ta bảo ngươi cân nhắc thế nào rồi? Trần Phong nhàn nhạt mở miệng. Thổ dân có đến 2.000 người, đây là một số lượng dân số khổng lồ, muốn quản lý, những người không thông thạo ngôn ngữ không hề phù hợp. Vì vậy, hắn cần một con rối để giúp hắn hoàn thành công việc quản lý. Và Thương Lang trước mắt không nghi ngờ gì đã trở thành lựa chọn tốt nhất. Vẻ mặt Thương Lang có chút do dự, người đàn ông được mệnh danh là dũng sĩ thực sự trong rừng rậm này, trước mặt Trần Phong, lại giống như một con thú nhỏ, chỉ biết vâng dạ nói, rất xin lỗi, ta không thể đáp ứng yêu cầu của ngài. Ngài đã phá hủy quê hương của ta không thể giúp ngài áp bức đồng bào của mình. Nếu không thể tránh khỏi, ta sẽ chọn cái chết. Rất kiên định sao? Có lẽ vậy. Đây là một dũng sĩ thực sự, mặc dù ở trong thế yếu như vậy, vẫn trung thành với nội tâm của mình. Thật sao? Trần Phong trên mặt mang theo một vẻ mặt cân nhắc, chậm rãi nói, ngươi nên hiểu rõ, các ngươi cả đời đều không thể trở về quê hương của mình, và nơi đây mới là điểm khởi đầu mới của các ngươi. Ngươi và đồng bào của ngươi, chỉ là nô lệ của ta, sinh tử của các ngươi nằm trong tay ta. Tuy nhiên, ta không thích giết chóc như ngươi tưởng tượng. Yêu cầu của ta chỉ có một, đó là để các ngươi làm việc tốt hơn cho ta. Ta có thể cho ngươi nhà cửa, quần áo, thức ăn, thậm chí là cơ hội được tự do lần nữa. Tự do cần có sức mạnh để duy trì. Không có sự đặc xá của ta, tất cả các ngươi và những đứa trẻ được sinh ra, cả đời chỉ có một thân phận, đó là nô lệ. Ngươi hy vọng như vậy sao? Bản thân và những đồng bào xung quanh, giống như súc vật, làm việc cho ta, chỉ cần làm sai một chút, sẽ phải chịu sự trừng phạt của roi da, thậm chí là cái chết. Ngươi nên hiểu rõ một điều, thuộc hạ của ta không thể giao tiếp với các ngươi, vì vậy, một số yêu cầu căn bản không thể truyền đạt cho ta. Nhưng ngươi thì khác, nếu ngươi có thể thay ta quản lý những người đó, dù thỉnh thoảng có đưa ra một số yêu cầu không quá đáng, ta có lẽ cũng có thể đáp ứng ngươi. Lời nói của Trần Phong giống như những lời thì thầm của ác quỷ vang vọng bên tai Thương Lang. Người đàn ông quật cường này lộ ra một vẻ mặt giãy giụa, ăn nhờ ở đậu, đây là tình cảnh hiện tại của họ. Trần Phong nói không sai, nếu để người khác quản lý tộc nhân, ngôn ngữ không thông sẽ gây ra rất nhiều hiểu lầm. Thậm chí, những kẻ tà ác, tàn nhẫn, hung ác kia sẽ đối xử với đồng bào của hắn như giả thú, dùng roi da quất họ để tìm niềm vui, đây không phải là điều hắn muốn thấy. Ngươi nghe đây. Trần Phong ngẩng đầu, nhìn xuống đối phương, cơ hội chỉ có một lần. Ta muốn ngươi giúp ta quản lý những người đó, chỉ cần hoàn thành công việc thông thường, ta sẽ cung cấp thức ăn no đủ và nhà cửa ấm áp. Quan trọng hơn, ta sẽ định kỳ đặc xá cho một số người có biểu hiện tốt được tự do. Điều này báo trước điều gì, ngươi biết không? Những người đó có thể ở trong thế lực của ta, sở hữu một mảnh đất thuộc về mình, thậm chí có thể tòng quân, trở thành chiến sĩ dưới trướng ta. Lòng nhân từ của ta chỉ có một lần này thôi. Ta không thích bị từ chối, nếu ngươi từ chối ta lần nữa, ta sẽ như ngươi mong muốn mà giết ngươi. Sau đó đồng bào của ngươi cũng sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội được tự do. Bây giờ cho ta biết câu trả lời. Cưỡng bức và dụ dỗ, đây là thủ đoạn quen dùng của Trần Phong, tuy có chút cũ kỹ, nhưng lại vô cùng thực dụng. Thương Lang dao động, dưới lời nói và uy thế của Trần Phong, sự kiên trì của hắn giống như một miếng bọt biển, đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Đồng ý với đối phương. Điều này tuy có chút ý nghĩa là vẽ đường cho hươu chạy, nhưng lại là cơ hội cuối cùng của các tộc nhân. Là một dũng sĩ của rừng rậm, khi bắt được con mồi, hắn có thể nằm trong vũng bùn cả một ngày mà không hề nhúc nhích. Nằm gai nếm mật. Hai sinh mệnh, hai nền văn minh, nhưng trong một số chuyện lại có sự tương đồng đáng kinh ngạc. Thương Lang thỏa hiệp, hắn cứng ngắc gật đầu. Mà hành động nhỏ bé này, lại như tiêu hao hết tất cả sức lực của hắn, gò má cũng trở nên hơi trắng bệch. Rõ ràng, sự quật cường của hắn, giống như tấm khiên cuối cùng, đã bị Trần Phong nghiền nát, chà đạp cho đến khi tan thành tro bụi. Trần Phong nở nụ cười. Hắn cần một người thống lĩnh như vậy. Bằng không, hắn sẽ cần rất nhiều thời gian để quản lý những nô lệ thổ dân kia. Có một con rối như thế này, rất nhiều chuyện cũng có thể tiến hành nhanh hơn. Về việc liệu Thương Lang có tích tụ thực lực, phát động một cuộc vận động phản kháng hay không, Trần Phong hoàn toàn không lo lắng. Nơi này là địa bàn của hắn. Ở vị diện xa xôi của thổ dân, hắn cũng có thể đối xử với những người này như những con giun, trực tiếp đánh bại họ. Mà ở địa bàn của mình, những người này muốn phản kháng, quả thực là mơ hão. Chịu nhục ư, nếu không sợ chết, tự nhiên có thể thử một lần. Tháng ngày thấm thoát trôi qua. Dưới sự phục tùng của Thương Lang, đám nô lệ nhanh chóng vùi đầu vào công việc. Mặc dù trên danh nghĩa là lãnh tụ, nhưng thực chất cả chỉ làm công việc của một đốc công. Đường xá, nhà cửa, pháo đài, khắp nơi đều có bóng dáng của đám thổ dân. Cứ mỗi một khoảng thời gian, Trần Phong sẽ đích thân kiểm tra tiến độ. Nếu công việc đạt yêu cầu, hắn sẽ khen thưởng cho những thổ dân có biểu hiện tốt. Thương Lan dù sao cũng là thổ dân, khó tránh khỏi có những lúc sơ suất. Vì vậy, Trần Phong buộc phải cử một giám công đến phụ trách giám sát hàng ngày. Lúc này, tất cả chức nghiệp giả đều đang bận rộn với công việc riêng. Sau một hồi sàng lọc, người được giao nhiệm vụ này chính là Liệt Ma, kẻ vẫn luôn ru rú trong phòng. Thổ dân vốn khó thuần phục, trong xương cốt vẫn còn dòng máu hoang dã, khiến một vài kẻ đến tận bây giờ vẫn chưa nhìn rõ thực tại. Vào ngày làm việc thứ ba, bảy tên thổ dân đã nổi nóng với Thương Lan chỉ vì bữa ăn không có thịt. Cuộc sống nô lệ đã sớm khiến đám thổ dân oán hận trong lòng, cơn tức giận của vài người đã dấy lên sự đồng cảm của đa số, mấy trăm người cùng lúc kháng nghị, khiến Thương Lan nhất thời khó xử. Tuy nhiên, cuộc bạo loạn đã không thể tiếp diễn. Liệt Ma, người được điều đến giám sát, lúc này mới bước tới. Cô bé trông có vẻ còn nhỏ tuổi, vốn chỉ thích cuộn mình ngủ dưới ánh mặt trời, đã dùng một biện pháp đơn giản nhất để khiến tất cả phải câm miệng. Đó là cái chết. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hơn 36 người đã bị đánh chết tươi. Điều này báo hiệu điều gì ư? Khoảng cách 5 mét xung quanh cô bé đã trở thành một vùng đất chết. Đa số thổ dân chẳng qua chỉ là hưởng ứng lời kêu gọi nên mới tham gia cuộc kháng nghị này, nhưng trong mắt Liệt Ma, đây là sự bất kính lớn nhất đối với chủ nhân. Giúp ta canh chừng những kẻ đó, khi cần thiết, có thể giết bọn chúng. Liệt Ma vẫn ghi nhớ lời dặn của chủ nhân. Đám thổ dân trước mắt, trong mắt Liệt Ma, chẳng qua chỉ là một lũ kiến to xác hơn một chút. Giết chết chúng, cô bé hoàn toàn không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Kẻ nào náo loạn sẽ chết, cô bé lạnh lùng nhìn đám người đã sợ đến chết khiếp. Giọng nói có chút ngọng nghịu chỉ thốt ra được mấy từ, nhưng những từ ấy lại như những tảng đá khổng lồ, đè nặng lên tất cả mọi người, khiến họ không thể nhúc nhích. Cái chết của họ quá thảm. Nắm đấm tựa như cục đá, vừa chạm vào thân thể thổ dân, da thịt đã nổ tung. Màn sương máu lan tỏa trong không khí, văng cả lên người những kẻ khác và vào thức ăn trước mặt họ. Què! Vài tên cầm đầu lúc đầu còn la hét, giờ đây đã nôn thốc nôn tháo ra đất. Lúc này, thân thể chúng run lẩy bẩy như cún con trong mưa bão, đầu óc đã hoàn toàn trống rỗng. Chuyện này ngay trong ngày đã truyền đến tai Trần Phong. Hắn không hề trách cứ, chỉ ra lệnh xử tử những kẻ cầm đầu, đồng thời đưa ra hình phạt cắt giảm một nửa khẩu phần ăn của thổ dân. Sau đó, mọi chuyện lặng lẽ kết thúc. Buổi chiều, Liệt Ma nằm dài dưới ánh mặt trời, yên tĩnh chìm vào giấc ngủ. Đây là ngày làm việc thứ 10 của cô bé. Có lẽ đang mơ thấy điều gì tốt đẹp, hàng mi dài của cô bắt đầu rung lên, trong cổ họng còn phát ra những tiếng cười khúc khích. Tất cả những điều này dưới ánh mặt trời, trông ấm áp như một bức tranh. Nhưng trong mắt đám thổ dân cách đó không xa, nó lại là một khung cảnh hoàn toàn khác, trong đáy mắt họ vẫn hằn sâu nỗi sợ hãi tột độ. Có lẽ nó không phải một đốc công tốt, nhưng nó lại là một đứa trẻ ngoan. Nhà thờ đang được sửa chữa. Không phải một, mà là hai tòa. Hai tòa nhà thờ này được xây dựng cho Lý Tư Vũ và Vận Rủi Nữ Sĩ. Chỉ có điều, so với nhà thờ của Lý Tư Vũ nằm gần trung tâm thành phố, toàn thân màu trắng, trên nóc còn có tượng một thiên thần, thì nhà thờ của Vận Rủi Nữ Sĩ lại có phần u ám hơn. Trần Phong đã hứa sẽ xây cho bà ta một nơi để truyền giáo, thậm chí còn để bà ta tự mình chọn địa điểm. Có lẽ đã quen sống ở những nơi hẻo lánh, Vận Rủi Nữ Sĩ đã chọn một góc gần tường thành. Nơi đó trước đây là một trung tâm thương mại, nhưng sau khi tận thế ập đến, một trận hỏa hoạn lớn đã thiêu rụi tất cả, hàng trăm người chết ở đây. Vì số người chết quá nhiều, lại có tin đồn rằng ban đêm có người nghe thấy tiếng khóc than gần đó, nên nơi này bị đổi thành một nhà kho, chuyên chứa những thứ đồ vô dụng. Nhưng tất cả những điều này đối với Vận Rủi Nữ Sĩ chẳng là gì. Vì nơi này đủ rộng rãi, bà ta đã điểm danh muốn xây dựng cứ điểm của mình ở đó. Các chức nghiệp giả, thổ dân và cả Gobin đều được huy động. Nhờ có sẵn giàn giáo, chỉ trong một tuần, nhà thờ thuộc về Vận Rủi Nữ Sĩ đã được xây dựng hoàn tất. Chỉ có điều, so với nhà thờ tràn ngập ánh sáng và sự thánh thiện của Lý Tư Vũ, nhà thờ của Vận Rủi Nữ Sĩ lại có vẻ âm u hơn. Do vị trí địa lý, nơi đó quanh năm không thấy ánh mặt trời, ban ngày đi tới cửa cũng có cảm giác âm u rùng rợn, chứ đừng nói là ở lại vào ban đêm. So với một nhà thờ để truyền giáo, nơi đó càng giống một trung tâm nghiên cứu phi nhân loại hơn. Rõ ràng, Vận Rủi Nữ Sĩ dù đã sống cả đời cũng không thể bước ra khỏi bóng tối trong lòng, chính vì vậy bà ta mới tự nhốt mình trong một góc như thế này. Việc chiêu mộ tín đồ vô cùng khó khăn. Vận Rủi Nữ Sĩ, người vốn hùng hồn thề thốt, mang theo niềm tin truyền bá tư tưởng đến đây, nhưng kết quả lại khiến người ta phải ngỡ ngàng. Nếu có thể sống một cuộc đời yên ổn, ai lại muốn phiêu bạt khắp nơi chứ? Câu nói này đặt lên người những người sống sót ở khu kinh tế khai thác lại càng thêm xác đáng. Tận thế tràn ngập khó khăn, đâu đâu cũng có chết chóc và nguy hiểm, nhưng ở đây, mọi thứ đã thay đổi. Mặc dù phạm vi hoạt động không lớn, nhưng mỗi người đều đã nhen nhóm lại hy vọng vào tương lai. Điều họ lo lắng không còn là tối nay sẽ bị quái vật tấn công, mà là ngày mai cần làm công việc gì để đổi lấy một miếng thịt côn trùng hoặc quyền ở trong một căn nhà. Thậm chí, những người sống sót đã mất đi người yêu và người thân cũng bắt đầu tìm kiếm một nửa mới. Hai trái tim lạnh lẽo quay quần sưởi ấm cho nhau. Không còn những vướng bận về nhà cửa và xe cộ như trước, trong thế kỷ mới này, làm thế nào để sống sót tốt hơn mới là điều quý giá nhất đối với họ. Vận rủi nữ sĩ đã vấp phải bức tường hiện thực. Trong 10 ngày, dù bà ta đã tích cực tham gia chiêu mộ, nhưng vì nhiều lý do, số người hưởng ứng rất ít ỏi, thậm chí chưa đủ 5 người. Đối với việc này, Trần Phong trước sau vẫn giữ thái độ quan sát. Trước đại cục của khu kinh tế khai thác, lý tưởng của vận rủi nữ sĩ đã trở nên lỗi thời. Hắn không phủ nhận rằng, có một số người vì nhiều lý do mà vẫn không thể bước ra khỏi bóng tối trong lòng, nhưng đại đa số, khi đối mặt với hy vọng, đã nhen nhóm lại khao khát và trân trọng sự sống. Trần Phong đã biết rõ điều này ngay từ đầu. Vì vậy, đó cũng là lý do hắn có thể dễ dàng đồng ý với vận rủi nữ sĩ. Chỉ dùng một nhà thờ cũ nát và vài quyền hạn vô dụng đã có thể trói chân một cường giả như vậy vào phe mình. Sự thật chứng minh, đây không phải là một cuộc mua bán lỗ vốn. Khu kinh tế khai thác chào đón mùa đông đầu tiên trong thời tận thế. Do xung quanh đầy rẫy nguy hiểm, đối với đại đa số mọi người, ngày lễ đã là một khái niệm vô cùng xa vời. Họ lúc nào cũng phải bận rộn không ngừng để lấp đầy cái bụng. Thế nhưng, kể từ khi Trần Phong mang lại sự ổn định, những người sống sót đã bắt đầu định nghĩa lại ý nghĩa của hạnh phúc. Đặc biệt là đám goblin bị bắt làm tù binh. So với những thổ dân ngoan cố không chịu thay đổi, những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy này sau khi đích thân trải nghiệm cuộc sống ở khu kinh tế khai thác, không một ai là không quyết tâm định cư lại đây. Ngay cả khi thân phận hiện tại của chúng là nô lệ, điều đó vẫn không ngăn được lòng nhiệt thành yêu mến thành phố này của chúng. Môi trường ổn định, thức ăn ngon miệng, không khí trong lành. So với quê hương bị bao phủ bởi mùi lưu huỳnh, thế giới loài người quả thực chính là thiên đường trong truyền thuyết. Hơn nữa, đám goblin chỉ cần hoàn thành công việc hàng ngày là có thể nhận được thức ăn no bụng. Chúng không cần lo lắng có cường giả đến cướp bóc, càng không cần đề phòng lũ thực nhân ma xuất hiện. Đối với chúng, mỗi ngày chỉ cần suy nghĩ hai việc, đó là ăn cơm và làm việc. Sau khi bị bắt làm tù binh, cả goblin thuật sĩ ban đầu còn chán nản một thời gian. Nhưng bây giờ, nó đã hoàn toàn trở thành con chó săn số một của Trần Phong. Không giống như Thương Lan, kẻ đồng ý quy thuận hoàn toàn là vì tộc nhân, đối với goblin thuật sĩ, từ khoảnh khắc nó dâng lên lòng trung thành, cái gọi là đồng loại goblin chẳng qua chỉ là những con bài để nó tranh công. Chỉ cần phát hiện bất kỳ goblin nào lười biếng, thuật sĩ sẽ ngay lập tức thực thi gia pháp, sau đó đem thi thể đến trước mặt Trần Phong. Một kẻ thông minh. Trần Phong thích kiểu hiệu suất làm việc này của đối phương. Sau khi khen ngợi một phen, ban cho thân phận tự do cùng 50 cân thịt côn trùng, cả thuật sĩ có vẻ ngoài xấu xí này đã danh chính ngôn thuận trở thành cư dân của thành phố. Đây là một khoảnh khắc mang tính lịch sử. Nó báo hiệu rằng, khu kinh tế khai thác đã hoàn toàn trở thành một thành phố đa nguyên hóa. Dưới sự thống trị của Trần Phong, không chỉ nhân loại, mà cả goblin, thổ dân, thậm chí là ma quỷ, đều có khả năng trở thành cư dân. Thế giới này đã thay đổi. Muốn thích ứng với môi trường xung quanh, bản thân cũng cần phải thay đổi. Gã goblin thuật sĩ sau khi có được thân phận, được hưởng đãi ngộ cấp thiếu úy. Trong tình huống đó, để giữ vững chức vị không dễ gì có được này, nó càng vùi đầu vào công việc xây dựng, đồng thời, với tính cách lục thân bất nhận của mình, một tòa nhà này nối tiếp một tòa nhà khác mọc lên, làm tăng đáng kể tính an toàn cho khu kinh tế khai thác. Cuộc sống ở khu kinh tế khai thác bình lặng mà bận rộn. Nhưng hôm nay có chút ngoại lệ. Trên đường phố người qua lại tấp nập, từ những con phố đông đúc đến tận chân tường thành, đâu đâu cũng có thể thấy những người sống sót đang háo hức ngóng chờ. Có điều, lần này không phải là có chiến sĩ nào trở về, mà là họ đang chờ đợi để chứng kiến sự khai trương của một vườn thú. Bạn không nghe lầm đâu. Trần Phong đã xây dựng một vườn thú trong thành phố. Hành động có vẻ không đứng đắn này lại thu hút vô số người chờ đợi khoảnh khắc nó mở cửa. Chó săn cũng là một trong số đó. Đương nhiên, hắn không mấy quan tâm đến cái gọi là vườn thú, nhưng đối tượng mà hắn say mê, Lý Tư Kỳ, lại có vẻ vô cùng háo hức. Biết được mong đợi của nàng, hắn thậm chí còn giao hết công việc trong tay cho mấy tên thủ hạ, viết một tờ đơn xin nghỉ phép rồi vội vàng đưa Lý Tư Kỳ từ điểm đánh bắt cá vào trong thành phố. Nếu nói thành phố này còn có ai có thể khiến hắn để tâm như vậy, ngoài Trần Phong ra, có lẽ chỉ có người trong mộng trước mắt này. Càng ở bên nhau lâu, chó săn càng nhận ra sự phi phàm của nàng. Ngoài bản thân ra, nàng thậm chí còn có một người chị gái, chính là tiểu thư thiên sứ nổi tiếng trong thành phố. Nghe nói khi ma quỷ xâm chiếm cầu đông, chính chị ấy đã cùng đại nhân ra tay trấn áp. Một cường giả. Đối với một người ở cấp bậc của chó săn, người chị ấy giống như mặt trời chó chang trên trời, không thể nào chạm tới. Điều này mang lại cho chó săn một chút áp lực. Vốn dĩ một mình Lý Tư Kỳ đã khiến hắn có chút không cán đáng nổi, nay khi biết người thân của nàng lại là một nhân vật có số má trong thành phố, hắn càng có cảm giác mình đang trèo cao. Thế nhưng, hắn không thể nào kiểm soát được nội tâm của mình. Tình cảm lớn hơn rất nhiều so với sự lùi bước. Vì vậy hắn đã đến đây, thậm chí không tiếc bỏ dở công việc trong tay, danh nghĩa là để bảo vệ an toàn cho nàng, nhưng thực chất, đó là một cách để được ở bên cạnh. Chó săn, em nghe nói những con vật được trưng bày lần này đều là quái vật hiếm gặp ở bên ngoài, không biết có thật không nữa. Lý Tư Kỳ mặc một chiếc váy dài, che đi chiếc đuôi cá dưới thân. So với vẻ u sầu của một thời gian trước, lúc này nàng trông như một thiếu nữ tràn đầy thanh xuân. Gật đầu, chó săn lập tức cười nói, em yên tâm đi, các bộ ngành khác đã nói rồi, những con quái vật này đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, không chỉ bề ngoài hung hãn mà thực lực cũng không hề yếu. Thật sao? Vậy anh nhanh lên một chút, chúng ta đi ra phía trước xem. Vườn thú được xây dựng ở khu vực giữa nội thành và ngoại thành, vốn là một sân vận động gần đó, giờ đây đã được cải tạo thành một vườn thú. Đừng tưởng rằng ngoại thành không có biện pháp phòng thủ. Sau một thời gian dài xây dựng, ngoại thành cũng đã dựng lên 4 bức tường vây, chỉ riêng những tảng đá dùng để xây đã nặng tới hàng chục tấn, có thể nói là một công trình vĩ đại. Những người xung quanh đã bàn tán sôi nổi về việc khai trương ngày hôm nay. Nghe nói chưa, bên trong giam giữ một con chuột dài hơn 2 mét, cái hàm răng của nó, sắc như dao găm vậy. Chuột. Không có kiến thức, đó gọi là khủng thử. Đại nhân Trần Phong đã tự mình biên soạn tài liệu, thống nhất phân loại và đặt tên cho các loại quái vật ở gần đây. Anh nói xem, đại nhân làm thế này có phải hơi lãng phí tiền của không? Một người khác lầm bầm. Này! Anh nói thế mà nghe được à, xung quanh lập tức vang lên một trận ồn ào, lời này mà để đội tuần tra nghe thấy, tôi e là anh phải đi làm việc cùng đám thổ dân đấy. Có gì không tốt chứ? Trước đây, toàn là chúng ta bị quái vật ăn thịt. Bây giờ những con quái vật đáng sợ đó lại bị nhốt trong lồng như động vật. Không chỉ có thể quan sát chúng ở khoảng cách gần, mà còn có thể rửa sạch mối hận thù xưa. Hơn nữa, đây là quyết định của đại nhân, trong đó chắc chắn có thâm ý gì đó. Mấy người anh một lời, tôi một câu, đang bàn tán sôi nổi thì phía trước đột nhiên vang lên tiếng mở cửa. Mở cửa rồi. Cuối cùng cũng mở cửa rồi. Xung quanh đột nhiên sôi trào lên, tất cả mọi người đều đổ về phía trước. Họ muốn xem thử. Những con quái vật đã đẩy loài người đến thảm cảnh này, rốt cuộc trông như thế nào? Chó săn cũng hòa vào dòng người tiến tới. Ở phía trước nhất, một cái lồng sắt khổng lồ xuất hiện trước mắt hắn. Bên trong, giam giữ một đám sinh vật kỳ quái, chúng có bộ lông màu xám tro, vóc người thấp bé, đôi mắt đỏ ngầu xấu xí và một cái đuôi dài ngoằng. Khi nhìn thấy con người, những con quái vật này tỏ ra vô cùng không thân thiện, chúng thi nhau la hét, gầm gừ, đấm ngực, một vài con thậm chí còn như phát điên, muốn nhào vào người thường. Có điều hàng rào sắt xung quanh đã được nối điện. Ở đây thường trú một nguyên tố sứ bị cụt tay, năng lực của anh ta là khống chế điện. Giá trị của anh ta đã được tận dụng, lúc này, anh ta quản lý cả vườn thú, trở thành một viên trưởng. Hú hú một tiếng rít vang lên. Vừa chạm vào lồng sắt, con quái vật đã kêu thảm một tiếng, rồi ngã ngửa ra sau. Khi tỉnh lại lần nữa, nó đã không còn vẻ hung tợn như trước, ngược lại, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, cúi đầu, co vai, ngồi ở một bên. Có chút sợ sệt nhìn những người xung quanh. Chó săn nhìn theo bản giới thiệu bên cạnh. Nguy hiểm. Chó săn biểu môi, nhìn con hầu nhân đang co rúm trong góc. Chẳng hiểu sao, ngoài sự khinh bỉ và tò mò, hắn hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Những người xung quanh cũng vậy, khi nhìn thấy con hầu nhân hung tợn, một vài người thậm chí còn ném chút thức ăn vào trong. Sợ hãi ư, không hề tồn tại. Và đây, có lẽ chính là mục đích ban đầu của Trần Phong khi xây dựng nên nơi này. Vườn thú này lớn hơn tưởng tượng rất nhiều. Trong khu thú viên, có tới 37 loại dã thú biến dị bị nuôi nhốt. Ngoài hầu nhân, còn có nham thạch tích dịch, xích dương mãnh hổ, thiểm quan độc tê và một loạt hung thú khác. Và báu vật trấn viên ở đây lại là một con địa hành long đã tiến vào cấp bạch ngân. So với thân thể màu vàng đất của cấp đồng thau, con địa hành long này đứng thẳng lên cao tới 4 mét, toàn thân hiện màu trắng bạc, lớp da như được làm từ bạch kim, lấp lánh ánh sáng chói mắt. Đặc biệt là bộ móng vuốt trên tứ chi. Đầy sức phá hoại, cứng như thép, chỉ cần vung nhẹ là có thể xé toạc mọi thứ. Chính vì vậy, nó bị nhốt trong một nhà tù khổng lồ hình trụ, sâu 10 mét. Trên không trung còn bị các kết giới sư bố trí tầng tầng phong ấn, căn bản không có cách nào trốn thoát. Mọi người thì nhòi người xung quanh, nhìn xuống dưới, bao nhiêu lời chế giễu. Con địa hành long vốn hung hăng ở bên ngoài, ở đây, chẳng qua chỉ là một con thằn lằn mặt người ta săm soi, chỉ có thể bất lực trong sự không cam lòng. Mà đây, cũng chỉ là một góc của vườn thú. Trong toàn bộ vườn thú, ngoài khu thú viên ra, còn có một nơi đặc sắc khác, đó chính là trùng sào. Đúng như tên gọi, Nơi đó giam cầm không còn là những hung thú hình thể to lớn, mà là một đám côn trùng có hình thù đáng sợ và mùi hôi thối. Côn trùng. Trong ấn tượng của mọi người trước đây, chúng chỉ là một đám sinh vật thấp kém có thể tùy ý dẫm chết. Nhưng cùng với năng lượng trong không khí và sự xuất hiện của các chiều không gian, côn trùng đã phát sinh biến dị. Không chỉ khả năng sinh sản được tăng cường, mà ngay cả hình thể và sức mạnh cũng có những thay đổi kỳ quái. Ở bên ngoài, chúng dựa vào khả năng sinh sản kinh khủng và sức mạnh của bản thân, mang đến cho nhân loại những trải nghiệm ác mộng. Trong số những người ở đây, không biết có bao nhiêu bạn bè, người thân đã bị côn trùng giết chết và nuốt chửng. Nhưng ở đây, côn trùng lại trở thành vật phẩm để chiêm ngưỡng. Thậm chí để tăng tính tương tác, một số người thường dũng cảm có thể đổi lấy trang bị và vũ khí đơn giản để tiến vào, cùng côn trùng giao chiến. Một bên, có một cái bàn dài bằng gỗ tử đàn, trên đó bày ra một vài thứ, đó đều là phần thưởng sau khi đánh giết côn trùng. Từ vũ khí lạnh đến vũ khí nóng, thậm chí còn có một ít thịt côn trùng, lương thực, ngoài ra, đặt ở phía trước nhất là một vài viên đá lấp lánh. Huỳnh Quang Thạch. Mặc dù là một cái tên rất sáo rỗng, nhưng nó vẫn không thể ngăn cản sự yêu thích của mọi người đối với nó. Đây là một đặc sản được mang về từ một vị diện xa lạ, một loại khoáng thạch thần bí. Ba ngày để dưới ánh mặt trời hấp thụ nhiệt năng, buổi tối sẽ duy trì ánh sáng yếu ớt, phản phất như có chức năng sạc điện, khiến người ta không khỏi cảm thán sự kỳ diệu của thiên nhiên. Sở hữu một viên đá như vậy, đồng nghĩa với việc mọi người sẽ có quyền được hưởng ánh sáng trong bóng tối. Vì số lượng có hạn, Huỳnh Quang Thạch không thể phổ cập rộng rãi. Trừ một số quan chức cấp cao hoặc những người có cống hiến đặc biệt cho doanh địa, người sống sót bình thường căn bản không thể có được. Nhưng ai có thể ngờ, ngay bên cạnh, lại chất đống mấy khối Huỳnh Quang Thạch đã được điêu khắc tinh xảo. Những viên đá này được các thợ điêu khắc chuyên nghiệp chế tác, to bằng quả trứng gà, bề mặt nhẵn bóng, bày ra ở đó, tựa như những viên bảo thạch quý giá. Bảo thạch. Đây có lẽ là món trang sức mà không một người phụ nữ nào có thể từ chối. Lý Tư Kỳ cũng không ngoại lệ. Đôi mắt to của nàng dán chặt vào những viên Huỳnh Quang Thạch, lộ ra vẻ khao khát. Trong thế giới tự nhiên, khi con được tìm bạn tình, chúng đều sẽ dùng những cách đặc biệt để thu hút sự chú ý của con cái, và đây, có lẽ chính là một loại bản năng. Giống như chó săn lúc này, người đàn ông dựa vào khứu giác, không biết đã tránh được bao nhiêu nguy hiểm, thậm chí còn hay đùa giỡn với đồng đội rằng sẽ không bao giờ để nguy hiểm đến gần mình, giờ đây lại đầu óc nóng lên, bước thẳng ra ngoài. Hắn muốn tham gia thử thách, để giành lấy chiến lợi phẩm trên bàn cho cô gái mình ngưỡng mộ. Một thanh đao được cường hóa và một bộ giáp côn trùng, đó chính là trang bị chiến đấu của hắn. Chó săn bị nhốt trong lồng sắt lớn, xung quanh là đám người sống sót hiếu kỳ, ai cũng vươn cổ nhìn vào. Hơi thở có chút dồn dập. Chó săn mặc dù là một chiến sĩ của đội tìm kiếm, nhưng những lần tham chiến trước đây, bên cạnh luôn có mấy người đồng đội. Sức mạnh tập thể đã làm tăng đáng kể tính an toàn cho nhau. Còn như hiện tại, một mình chiến đấu, đây là lần đầu tiên của hắn. Nói không hồi hộp là nói dối. Có điều, khi hắn liếc mắt ra bên ngoài, nhìn thấy một cô gái đang nắm chặt nắm đấm, gương mặt lộ vẻ lo lắng, nỗi sợ hãi trong lòng hắn như bị thứ gì đó đè nén, thậm chí sống lưng cũng không khỏi thẳng tắp hơn. Một người dẫn chương trình bước ra, mỉm cười nói với chó săn, ngài thực sự là một người dũng cảm. Tôi xin giải thích một chút, yêu cầu thắng lợi là phải tiêu diệt thành công con côn trùng. Nếu giữa chừng không địch lại, ngài cũng có thể giơ tay ra hiệu, chúng tôi sẽ hạ gục con côn trùng, nhưng như vậy sẽ bị phán là thất bại, và sẽ không có bất kỳ phần thưởng nào. Ngài đã rõ luật chơi chưa ạ? Rõ rồi. Chó săn hít một hơi thật sâu. Được rồi, chúc ngài chiến thắng. Vậy thì tiếp theo, người dẫn chương trình nhìn đám đông xung quanh, gằn từng chữ, con côn trùng mà vị dũng sĩ này phải đối mặt là một con thi ban giáp trùng. Xoẹt. Cách đó không xa, một hàng rào sắt mở ra, một con giáp trùng khổng lồ bò ra từ phía trước. Dù đã biến dị, chúng vẫn giữ lại một số bản năng, căm ghét ban ngày. Đối với chúng, ban đêm mới thực sự là thời điểm đi săn. Tốc độ của thi ban giáp trùng rất nhanh. Không giống với những con giáp trùng thông thường, hình thể của nó lớn hơn, răng hàm sắc nhọn hơn. Dù cách một khoảng khá xa, chó săn vẫn cảm nhận được sự hung tàn của nó. Còn đối với thi ban giáp trùng, thiếu niên trước mắt này quả thực là một món ăn ngon miệng. Sở dĩ nó chưa chủ động tấn công, không phải là không dám ra tay, mà là chưa đến đúng thời điểm săn mồi. Có lẽ, nó đang tính toán điều gì đó, để tìm một cơ hội thích hợp rồi ra tay. Thi ban giáp trùng, sinh vật sống theo bầy đàn, răng và râu là vũ khí của chúng. Ưu điểm là tốc độ nhanh nhẹn, khứu giác nhạy bén. Nhược điểm là sợ bất kỳ vật gì sáng chói. Do môi trường sống đặc thù, mắt của chúng đã bị biến dị, trong bóng tối thị lực bình thường, nhưng dưới ánh sáng ban ngày, chúng gần như mù lòa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng kẻ địch. Giọng của người dẫn chương trình vang lên bên cạnh, trên mặt anh ta thậm chí còn mang theo nụ cười, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của con quái vật này. Trận chiến bắt đầu. Đôi mắt đen nhánh của chó săn dán chặt vào phía trước, cánh tay cầm lưỡi đao cũng ngày càng siết chặt. Đây là biểu hiện của sự tập trung cao độ. Ở khu kinh tế khai thác, bất kỳ ai làm chiến sĩ, việc đầu tiên phải làm không phải là huấn luyện thể lực hay kỹ năng sử dụng vũ khí, mà là phải thuộc lòng cuốn bách khoa toàn thư về quái vật do cấp trên biên soạn. Trên đó ghi chép tất cả các quái vật đã biết, từ tên gọi, nhược điểm, cho đến tập tính, mỗi thứ đều được đánh dấu rõ ràng. Mỗi tuần, các đội chiến sĩ đều sẽ có bài kiểm tra, ai trượt liên tiếp 3 lần sẽ bị tước bỏ thân phận chiến sĩ và vĩnh viễn không được ghi danh lại. Là một tiểu đội trưởng, chó săn đã sớm ghi nhớ những tài liệu này trong đầu. Rất nhanh, thông tin về thi ban giáp trùng hiện ra trong trí nhớ của hắn. Mặc dù tốc độ của nó rất nhanh, nhưng lực công kích lại không nổi bật, trí thông minh thấp, hoàn toàn là một cái bia sống. Trong tình huống bình thường không đáng lo ngại, nhưng lúc này, một mình đối mặt với một con quái vật trưởng thành như vậy, ít nhiều cũng có chút áp lực. Soạt ngay lúc chó săn đang rối bời, một tiếng ma sát trên mặt đất đã vang lên. Cách đó không xa, một âm thanh rung động tần số cao đột ngột vang lên, khiến không khí xung quanh như loãng đi, mang theo một mùi tanh hôi. Chó săn ngẩng đầu, con ngươi co rút lại, toàn bộ lỗ chân lông đều giãn ra. Nó đến rồi. Xì xì thi ban giáp trùng nhìn con mồi trước mắt, đôi mắt kép lộ rõ vẻ điên cuồng. Là một loài giáp trùng kỳ dị, trong xương nó chảy dòng máu tàn bạo, đặc biệt là sau một thời gian bị giam cầm, ý thức càng thêm điên loạn, cuồng bạo. Lúc này, thân thể khổng lồ của nó hóa thành một bóng đen lớn bao trùm xuống, lao thẳng về phía chó săn. Toàn bộ mặt đất dường như rung chuyển nhẹ, đủ thấy sức mạnh kinh người. Chó săn không hề có bất kỳ hành động nào, giống như bị dọa đến chết đứng, đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Đám đông xung quanh phát ra một tiếng hét kinh hãi, những người phụ nữ nhát gan thậm chí còn che mắt lại. Ngay cả người dẫn chương trình bên cạnh cũng có vẻ mặt nghiêm nghị, phất tay, và nhân viên đã nhắm vào con thi ban giáp trùng, chỉ chờ lệnh là sẽ nổ súng. Mày có thể. Mày làm được. Chó săn không phải bị dọa sợ, mà là đang chờ một cơ hội. Hắn đã thuộc lòng tất cả tập tính của con quái vật này. Tốc độ của thi ban giáp trùng rất nhanh, tùy tiện để lộ lưng cho nó chỉ tổ nhận những đòn tấn công vô ích. Thay vì bị động như vậy, chi bằng chủ động tấn công. Lúc này, một người một trùng đối mặt nhau, khoảng cách chỉ còn vài chục cm. Chó săn thậm chí có thể ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc trộn lẫn với mùi máu tanh của thi ban giáp trùng. Ngay vào khoảnh khắc tưởng chừng như tuyệt vọng ấy, chó săn đột nhiên căng cánh tay, hai chân lập tức khuỵu xuống, sau đó đứng bật dậy, với một tư thế nhanh như chớp, đâm thẳng con dao găm vào con mắt trái đang tràn ngập vẻ vô tình và hưng phấn của thi ban giáp trùng. Còn hắn thì mượn lực quán tính mạnh mẽ đó, ngửa người ra sau. Rầm. Lưng hắn đập mạnh xuống đất, khóe miệng rỉ ra một vệt máu tươi. Cú va chạm này chắc chắn không hề nhẹ. Nếu là người bình thường, khi đột nhiên mất đi ánh sáng và mắt truyền đến cơn đau nhói, phản ứng bản năng đầu tiên đương nhiên là dùng hai tay che vết thương, nếu trong tay có đồ vật, tự nhiên sẽ buông ra không chút do dự. Nhưng chuyện như vậy xảy ra với thi ban giáp trùng thì lại khác. Là quái vật, cơ năng thân thể của nó đã sớm thay đổi, hơn nữa, mục đích hiện tại của nó rất rõ ràng, đó là giết chết chó săn, bất luận thế nào cũng phải giết chết hắn. Mắt trái bị đâm mù không những không khiến thi ban giáp trùng dừng lại, mà ngược lại còn trở nên điên cuồng hơn. Nó tiếp tục tấn công, vung đôi chân trước sắc như lưỡi dao về phía đầu chó săn. Biết mình đang ở đường cùng, chó săn làm sao có thể ngồi chờ chết. Ngay khoảnh khắc ngã xuống đất, hắn đã cắn răng đứng dậy, thậm chí không kịp lau vết máu bên mép, chạy vòng ra bên cạnh thi ban giáp trùng. Chuyện này vẫn chưa kết thúc. Chó săn đã hoàn toàn chìm đắm trong trận chiến. Hắn đột ngột dừng lại, hít sâu một hơi, không lùi mà tiến, chân sau đạp mạnh, bất ngờ ngửa người ra thực hiện một động tác đâm tới, không lệch một ly, chém thẳng lưỡi đao vào khớp chân của thi ban giáp trùng. Sức chịu đựng và sức mạnh của thi ban giáp trùng không hề nổi bật. Dù nó có tốc độ nhanh nhẹn, nhưng khi chưa tiến hóa thành dị trùng, các khớp chân của nó vẫn là điểm yếu. Vẫn chưa hết, sau khi dao găm đâm vào khớp nối của thi ban giáp trùng, chó săn điên cuồng lắc cánh tay, khiến khớp chân của con vật gãy lìa, máu xanh lục từ vết thương chảy ra. Chết đi. Lúc này, chó săn làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy? Hắn nhảy cao lên, lưỡi đao thuận thế đâm xuống, cắm thẳng vào đầu thi ban giáp trùng. Tức thì, một dòng huyết tương phun ra tung tóe, con giáp trùng biến dị này cứ thế chết trên mặt đất. Sau một thoáng ngây người, chó săn lúc này chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời, chuyện này còn mệt hơn cả việc đối phó với một đợt thủy triều cá. Nhưng hắn cắn răng, cố gắng đứng thẳng. Hắn đã giết chết con thi ban giáp trùng, giành được cơ hội chọn chiến lợi phẩm. Hắn còn muốn mang viên huỳnh quang thạch đến cho cô gái kia. Dù loạn choạng, nhưng hắn vẫn kiên trì. Mãi cho đến khi người dẫn chương trình tuyên bố hắn giành chiến thắng, chó săn mới nhận ra mình đã đổ mồ hôi ướt đẫm lưng. hắn cầm lấy chiến lợi phẩm mà mình hằng ao ước. Cô gái kia, đầu tiên là oán trách hắn lỗ mãng, sau đó lại lo lắng nhìn vết thương trên người hắn, rồi mới nhận lấy món quà nặng trịch này. Nghe những lời hỏi han có chút oán giận của cô gái, chó săn nhếch miệng cười. Mặc dù cho đến tận bây giờ, vết rầy trên lưng vẫn đau đến mức khiến người ta muốn chửi thề. Nhưng chỉ cần nàng thích, tất cả những điều này đều đáng giá. Đúng lúc này, người dẫn chương trình lại lên tiếng, vị dũng sĩ này đã khiêu chiến thành công. Vậy tiếp theo, còn có ai muốn tham gia thử thách nữa không? Một sự im lặng đến chói tai bao trùm. Ai mà biết được, rốt cuộc cái trùng sào này muốn làm gì? Bên trong lồng sắt là những con côn trùng biến dị thật sự, bị cắn một cái, có khi cả cánh tay cũng đứt lìa. Nhưng mà con côn trùng vừa rồi trông có vẻ yếu ớt, tướng mạo thì đúng là dọa người, nhưng chỉ vài nhát dao đã ngã gục trong vũng máu, không còn động đậy. Chuyện này quả thực là tặng tiền không mà. Chó săn và cô gái đã đi xa, nhưng những người sống sót khác vẫn đứng tại chỗ. Khi thấy hắn lấy đi viên huỳnh quang thạch có thể đổi được 20 cân thịt trên chợ đen, vài gã đàn ông to con không kìm được nữa, đồng loạt ghi danh thử sức. Trong phút chốc, cơn ác mộng trong ký ức của người thường lập tức trở thành đối tượng để tàn sát. Côn trùng biến dị ư, ha ha. Cũng chỉ đến thế mà thôi. Các công trình tiện ích cho người dân vẫn đang được xây dựng. Và người đứng sau giật dây tất cả những chuyện này, ngoài Trần Phong, còn có thể là ai? Đây không phải là một sự đầu tư vô nghĩa. Càng không phải Trần Phong vì sở thích cá nhân mà tạo ra một khu vườn để ngắm cảnh. Việc xây dựng thú viên và trùng sào, ngay từ đầu, đã có một ý nghĩa rõ ràng, đó là để cho người bình thường làm quen với quái vật và côn trùng. Tận thế là một cuộc chiến tranh lâu dài, nó sẽ không biến mất vào một ngày nào đó. Mặc dù rất khó chấp nhận, nhưng quái vật và nhân loại đã cùng tồn tại trên thế giới này. Muốn tiếp tục sống sót trên thế giới này, mọi người phải làm quen với chiến đấu, quen với giết chóc. Nhân viên chiến đấu không chỉ giới hạn ở các chiến sĩ. Trần Phong muốn tất cả mọi người hiểu một điều, những sinh vật mà họ từng sợ hãi, đa số chỉ là những con dã thú hoặc côn trùng có hình thể lớn hơn một chút. Chỉ cần cầm lấy vũ khí và lòng dũng cảm, họ cũng có thể chiến thắng chúng. Đây là một quá trình điều chỉnh lâu dài. Nếu có thể đánh thức huyết tính trong lòng mọi người, đó tự nhiên là điều tốt. Cho dù một số người vẫn không dám cầm vũ khí, thì ít nhất, khi gặp phải chúng ở bên ngoài, họ cũng sẽ không luống cuống tay chân, hoàn toàn trở thành một cái bia sống. Kỹ năng chiến đấu trong một thời đại tương đối cằn cỗi thật sự rất quan trọng. Mọi thứ đều đã đi vào quỹ đạo. Tất cả các bộ ngành và nhân viên đều đã bắt đầu hoạt động một cách có trật tự. Việc Trần Phong cần làm là truyền đạt từng phương châm xuống, và cấp dưới của hắn tự nhiên sẽ hoàn thành một cách hoàn hảo. Đây chính là sự khác biệt giữa một thế lực và một kẻ độc hành. Trần Phong rất vui mừng vì mình đã đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất. Nếu chọn con đường thứ hai, có lẽ bây giờ hắn vẫn đang phải màn trời chiếu đất, làm gì có chuyện được như hiện tại, sở hữu một thành phố mấy vạn người, sống một cuộc sống có thể gọi là xa hoa. Địa vị khác nhau, tài nguyên được hưởng tự nhiên cũng khác nhau. Trần Phong vẫn chưa cổ hủ đến mức, vừa hưởng thụ, vừa phải lo lắng cho vấn đề cơm ăn áo mặc của những người sống sót. Trên thực tế, hắn đã tạo ra cơ hội cho những người này che mưa chắn gió, nuôi sống gia đình, đó đã là sự đóng góp lớn nhất. Còn việc họ có ăn no mặc ấm hay không, tất cả những điều đó cần chính họ phải nỗ lực mới có được. Buổi tối, Trần Phong nằm trên chiếc giường lớn hoa lệ, trong tay cầm một ly sữa nóng. Đây chính là cuộc sống thường ngày của hắn. Khi chiến đấu, hắn hung tàn hơn bất kỳ ai, nhưng khi nghỉ ngơi, hắn cũng sẽ hoàn toàn thả lỏng. Căng thẳng liên tục sẽ khiến thần kinh có vấn đề. Đối với một triệu hoán sư, đây là điều bắt buộc phải chú ý. Cốc cốc xa xa truyền đến tiếng gõ cửa, theo sau là một giọng nói trầm trọng, đại nhân, có tin khẩn. 11 giờ đêm. Đây là giờ nghỉ ngơi của Trần Phong. Bất kỳ việc gì mà cấp cao có thể quyết định, họ sẽ không bao giờ làm phiền hắn vào lúc này. Điều này báo hiệu rằng, tin khẩn này không hề tầm thường. Nhất định phải đi xem một chút. Ta biết rồi. Một lát sau, bóng dáng Trần Phong bước ra, đi về phía phòng họp. Cùng lúc đó, trên chiếc giường cực kỳ xa hoa trong phòng, một đôi tai đầy lông xù lộ ra từ dưới chăn, ngay sau đó là một khuôn mặt xinh đẹp vô song. Phu ra lúc này trông vô cùng lười biếng, làn da miệng màng ướt đẫm mồ hôi, vẻ mặt cũng là một dáng vẻ lười biếng mị thái sau khi thỏa mãn. Quyền pháp đại sư, người tu hành khổ hạnh, thần bảo hộ của doanh địa. Nếu dáng vẻ bây giờ của phu ra bị tộc nhân nhìn thấy, cho dù là những bậc trưởng lão đức cao vọng trọng nhất, có lẽ cũng sẽ kinh ngạc đến há hốc mồm. Bởi vì vẻ mặt của nàng lúc này khác xa với phu ra trong ký ức của họ. Sa ngã. Đúng vậy. Cô gái từng thề sẽ bảo vệ tộc nhân, thậm chí còn trở thành một quyền pháp đại sư thần kỳ, cuối cùng đã bị ác ma ăn mòn, trở thành một kẻ sa ngã. Từ sự do dự, e dè ban đầu, đến sự thản nhiên, bình tĩnh hiện tại. Phu Ra chỉ mất chưa đầy một tháng đã hoàn toàn bị Trần Phong ăn mòn sạch sẽ. Mình không thể tiếp tục như vậy, cơ thể trở nên yếu ớt, bây giờ ngay cả 5 phần 10 sức mạnh cũng không phát huy được. Phu Ra đưa tay xoa trán, lẩm bẩm, có điều, tất cả những chuyện này cũng không có gì không tốt. Chủ nhân đã nói, sẽ tăng cường viện trợ cho tộc nhân, không chỉ là vũ khí, thức ăn, mà ngay cả ma tinh đại pháo, sau khi đợt trùng triều kết thúc, cũng sẽ cấp cho mấy khẩu. Ta không làm gì sai cả. Chỉ cần chờ thêm một thời gian nữa, các tộc nhân sẽ có cuộc sống tốt hơn, chủ nhân sẽ không lừa ta, chỉ cần ta biểu hiện đủ tốt có lẽ còn có những phần thưởng khác. Phu Ra không biết đã nghĩ đến điều gì, trên mặt thoáng hiện một tia đỏ ửng, rồi từ từ co người vào trong chăn, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Cuộc sống chính là như vậy. Người ta trở nên tốt đẹp thì rất khó, nhưng sa ngã thì chỉ là chuyện trong nháy mắt. Cấp dưới của Trần Phong đã mất tích. Hơn nữa không phải người bình thường. Ba chức nghiệp giả. Những người này đều là thành viên của ám tổ. Chỉ nghe tên thôi cũng không khó để nhận ra, những người này chuyên làm những công việc nguy hiểm và thần bí, trong đó người yếu nhất cũng là xạ thủ cừ khôi trong quân đội, còn người mạnh nhất thậm chí đã đạt đến cấp bạch ngân. Đây là một đội quân thuộc về Trần Phong, cũng là tổ chức có sức chiến đấu mạnh nhất khu kinh tế khai thác. Trong ba chức nghiệp giả này, thậm chí còn có một chiến sĩ lần trước đã thông qua huyết tế để có được năng lực của quái vật. Thực lực không cần phải bàn cãi. Mặc dù cả ba chỉ ở cấp đồng thau, nhưng trước đây phối hợp rất ăn ý, đã hoàn thành không ít nhiệm vụ khó khăn. Nhưng bây giờ, họ đã mất tích tròn 2 ngày, sống không thấy người, chết không thấy xác. Rạng sáng, Trần Phong ngồi trong phòng hội nghị, cau mày nghe cấp dưới báo cáo, rồi mở miệng hỏi, lần cuối cùng liên lạc với họ là khi nào? 2 ngày trước, khi vừa nhận nhiệm vụ. Hướng họ đi trinh sát là mấy điểm mà đại nhân đã đánh dấu ở phía đông. Ngón tay Trần Phong gõ lên ghế, phát ra những tiếng động nhẹ. Thi triều đã bị tiêu diệt, Hồng Cửu Linh cũng đã đền tội. Đối với khu kinh tế khai thác và những người sống sót ở cầu đông, hiện tại căn bản không có kẻ địch nào đáng kể. Nhưng Trần Phong lại biết rằng, ngay dưới sự yên tĩnh này, thực chất lại ẩn giấu một mối họa lớn. Đó chính là lũ côn trùng. Lũ côn trùng ẩn náu rất kỹ, vì vậy Trần Phong đã đánh dấu lại những nơi mà kiếp trước côn trùng hoạt động thường xuyên nhất. Trước đây, các thành viên ám tổ chịu trách nhiệm điều tra những nơi đó. Một thời gian dài trôi qua, mọi người đã điều tra không ít nơi, nhưng căn bản không có thu hoạch gì. Mà phía đông, đây rõ ràng là một trong những điểm bùng phát của trùng triều. Lẽ nào, sự mất tích của họ có liên quan đến côn trùng? Hay là, họ đã phát hiện ra tung tích gì đó, rồi bị một cường giả nào đó giết người diệt khẩu? Trần Phong liếc nhìn cấp dưới trước mặt, trầm giọng nói, tổ chức người, ngày mai ta sẽ tự mình dẫn đội đến đó điều tra. Ta không tin ba người sống sờ sờ lại có thể biến mất không lý do. Vâng. Chiến sĩ đáp lời rồi vội vàng đi chuẩn bị. Còn Trần Phong thì ngồi một bên, rơi vào trầm mặc. Bầu trời bên ngoài đã tối đen, lúc này ngồi trong căn phòng cô tịch, hắn luôn có một cảm giác nguy hiểm như mưa gió sắp nổi lên. Lũ côn trùng có lẽ sắp sửa giáng lâm rồi. Sáng sớm, Trần Phong dẫn dắt ám tổ hướng về địa điểm xảy ra chuyện. Vì sự việc có nhiều điểm kỳ lạ, nên Trần Phong không chọn cách cử đại quân đi điều tra, mà quyết định dùng phương thức tiểu đội để tìm kiếm những thành viên mất tích. Một nhóm 6 người. Người dẫn đầu của ám tổ không phải ai khác, chính là Lục Vĩ, người đã có được sức mạnh của ma quỷ. Trần Phong rất giỏi tận dụng mọi tài nguyên. Thực lực hiện tại của Lục Vĩ không tồi, nhờ có năng lực của ma quỷ, những cao thủ cấp bạch ngân thông thường căn bản không phải là đối thủ của hắn. Vì vậy, gần đây hắn đã được bổ nhiệm làm tổ trưởng ám tổ, chuyên điều tra những tình huống nguy hiểm. Có thể nói, Lục Vĩ hiện tại đã một bước lên trời. Do đó, em gái của hắn cũng không cần phải làm lụng vất vả nữa. Anh trai là người được Trần Phong trọng dụng, thân phận của cô tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Lúc này, vài thành viên ám tổ mặc trang phục bó sát màu đen, giống như những lưỡi dao sắc bén vừa được khai phong, đi theo sau Trần Phong, lao về phía trước. Sau hơn 2 giờ di chuyển, mọi người đã đến gần địa điểm xảy ra chuyện. Nơi này đã gần phạm vi của cầu Tây. Không giống như cầu Đông nơi có phần lớn người sống sót sinh sống, cầu Tây vì đã xảy ra một trận động đất, khiến nhà cửa ở đây bị hư hại nặng nề, nên đã trở thành một khu vực hoang dã. Trước đây rất hiếm có người đến đây định cư. Và khi không có con người, bóng dáng của các loài sinh vật khác lại tăng lên đáng kể. Sinh vật dị thứ nguyên, zombie, côn trùng tụ tập ở đây, toàn bộ cầu Tây nghiễm nhiên đã trở thành thiên đường của quái vật. Trần Phong hiện tại cũng là ỷ vào tài cao gan lớn, nếu đổi lại là người khác, có lẽ đã chết không biết bao nhiêu lần. Còn lũ quái vật cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc, những con có chút thông minh, khi cảm nhận được khí thế của nhóm Trần Phong, liền trốn ở một bên, căn bản không dám tùy tiện ra tay. Nhưng cũng có những sinh vật ngu ngốc, tùy tiện ra tay chặn đường, kết cục chỉ có một, đó là trở thành một bộ thi thể. suốt đường điều tra. Số quái vật chết dưới tay mọi người đã vượt qua 2 con số. Lúc này, trên người mấy người tỏa ra sát khí nồng nặc, đi đến đâu cũng gây ra một trận hỗn loạn. Lúc này, khi đến gần biên giới cầu Tây, bóng dáng mạnh mẽ của Trần Phong đang di chuyển với tốc độ cao. Dù đã mệt mỏi vì đường xa, cũng không thể che giấu được uy thế trên người hắn. Hắn đã đi một quãng đường rất dài, thời gian di chuyển đã vượt qua 3 giờ. Dù là hắn, trên trán cũng đã xuất hiện một ít mồ hôi, rõ ràng là có chút mệt mỏi. Sau khi đi thêm vài trăm mét, Trần Phong đột nhiên giơ tay, ra hiệu mọi người dừng lại. Vẻ mặt Trần Phong nghiêm túc, thấp giọng nói, các người nghe xem, xung quanh không có bất kỳ động tĩnh nào, nơi này dường như không có cả sinh vật sống. Mấy người nhìn nhau, một chức nghiệp giả chuyên về điều tra thậm chí còn nín thở, lắng nghe cẩn thận những thay đổi xung quanh. Một lúc sau, sắc mặt người chiến sĩ trầm xuống, đại nhân nói không sai, xung quanh đây yên tĩnh đến đáng sợ, căn bản không có bất kỳ hơi thở sự sống nào. Trần Phong vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng nói, đem bản đồ ra đây cho ta. Mở bản đồ ra. Khu vực gần đó đã được khoanh bút đỏ, rất rõ ràng, đây cũng là nơi mà những người mất tích chịu trách nhiệm điều tra. Nơi này đã sắp đến khu vực sâu nhất của cầu Tây, trước đây rất ít có dấu vết hoạt động của con người. Mấy người sắc mặt nghiêm nghị, bước đi cẩn thận, tiến về phía trước. Cẩn thận tìm hành. Một mùi máu tanh nồng nặc. Vén một bụi cây khô ra, một vài thi thể giả thú lộ ra. Chúng như bị răng cưa cắt đứt thân thể, vết cắt trên người đều là những hình dạng bất quy tắc. Người chức nghiệp giả chuyên điều tra khịt khịt mũi, rồi lập tức chỉ về một hướng, bên kia. Mấy người vội vàng chạy về phía trước, xuyên qua một nhà xưởng. Cảnh tượng trước mắt khiến sắc mặt họ không khỏi tái nhợt, vì họ nhìn thấy rất nhiều hài cốt, có cả giả thú và zombie. Chỉ có điều, tứ chi đều không còn nguyên vẹn. Thay vì nói là thi thể, nó càng giống một bãi rác hơn. Những hài cốt này bị vứt bỏ tùy tiện ở đây. Vài thành viên ám tổ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời không biết nên làm gì. Lục Vĩ ngồi xổm xuống, nhặt lên một mảnh nhỏ giống như vỏ giáp trên đất, nhìn một lúc rồi ngưng giọng nói, là côn trùng. Xung quanh đây có rất nhiều mảnh vỡ như vậy, nhưng lại không có thi thể côn trùng nào. Rõ ràng, thủ phạm gây ra những vụ thảm sát này chính là trùng tộc. Tìm. Chắc chắn có côn trùng ở gần đây. Chết tiệt. Lũ khốn đó quả nhiên trốn ở đây. Trần Phong cau mày, vẻ mặt có chút phẫn nộ. Đến bước này, kết cục của 3 người mất tích có lẽ đã có thể kết luận, họ quả nhiên đã bị côn trùng tấn công. Người chức nghiệp giả chuyên điều tra lúc nãy đứng dậy. Năng lực của anh ta có chút đặc thù, không có lực công kích gì, nhưng có thể cảm nhận được dấu hiệu hoạt động của sinh mệnh. Trước đây ở đội tìm kiếm, anh ta cũng được xem là một tiểu đầu mục. Chính vì năng lực đặc thù, anh ta đã được đặt cách vào ám tổ. Lúc này, anh ta nhắm mắt lại, toàn bộ lỗ chân lông trên người mở ra, cảm nhận sức sống ở gần đó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu, người chức nghiệp giả đột nhiên khựng lại, sau đó sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, như thể được tô bằng bột màu, không còn một chút huyết sắc nào. Đi đi nhanh lên 2 chân của người chức nghiệp giả như muốn nhũn ra, suýt nữa ngã xuống đất. Mặc dù Trần Phong đang đứng bên cạnh, nhưng anh ta vẫn không chút do dự đưa ra quyết định này, rồi lảo đảo chạy về phía đường cũ. Trong mắt Trần Phong lóe lên một tia suy tư. Hắn nhìn biểu hiện của đối phương, sau đó cúi đầu nhìn lòng bàn chân mình. Có lẽ đã liên tưởng đến điều gì đó, tóc gáy hắn dựng đứng lên. Hắn đi theo sau người chiến sĩ, chạy về phía xa. Mấy người còn lại đầu óc mơ hồ, nhưng Trần Phong đã ra hiệu, họ cũng không thể nói gì thêm, đành phải quay trở lại đường cũ. Cứ như vậy, mấy người dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến ranh giới cầu Đông. Lúc này, người chiến sĩ chuyên điều tra mới thở phào nhẹ nhõm, rồi lập tức ngã ngồi trên đất. Anh ta đầu tiên là sợ hãi liếc mắt nhìn về phía sau, sau đó nhìn Trần Phong, có chút lắp bắp nói, đại nhân côn trùng ngay dưới chân chúng ta lít nha lít nhít phải đến 1000 con. Khu cầu Đông. Từ Hồng Trang đang tiếp nhận viện trợ nhân khẩu từ khu kinh tế khai thác. Sau một thời gian nắm quyền, khí thế của Từ Hồng Trang cũng ít nhiều có sự thay đổi. Nếu như nói, trước đây nàng chỉ là một võ giả thuần túy, thì bây giờ, nàng là một kẻ thống trị nắm trong tay quyền sinh sát. Vốn đã có khí phách của một nữ trung hào kiệt, lúc này, khí phách đó càng thêm dồi dào. Nhất cử nhất động của nàng đều dứt khoát, mang lại cho người ta cảm giác mạnh mẽ, quyết đoán. Một chiến sĩ có vẻ ngoài khá khôn khéo đi đến bên cạnh nàng nói, Thượng tá, đây là viện trợ lần này của đại nhân nhà tôi, 1000 cân thịt côn trùng, 3 tấn lương thực, 500 nô lệ, mời ngài kiểm tra. Từ Hồng Trang khẽ gật đầu, hài lòng nói, thay ta gửi lời cảm ơn đến đại nhân nhà ngươi. Sự viện trợ của ngài ấy cho cầu Đông, không ai sẽ quên. Môi hở răng lạnh. Một đạo lý đơn giản. So với khu kinh tế khai thác, khu cầu Đông mới là mục tiêu tấn công chính của trùng triều. Để giúp đối phương xây dựng phòng thủ, Trần Phong không chỉ cung cấp thức ăn, mà ngay cả nô lệ cũng gửi đến 500 tên. Đây là những nô lệ mà đại nhân nhà ngươi bắt được sao? Từ Hồng Trang nhìn đám người lít nhít trước mắt. Những nô lệ này phổ biến cao khoảng 2 mét, đa số đều là thanh niên trai tráng, cơ bắp cuồn cuộn, vừa nhìn đã biết là một đám cu li, có thể đảm nhận những công việc nặng nhọc hơn. Nhưng ở phía trước nhất của đám người đó, lại là một chú lùn, cao chưa đến 1m2, mũi bả rượu, mắt hạt đậu, tóc như cỏ dại, trong tay thậm chí còn cầm một cành cây khô, trông thế nào cũng giống một đứa trẻ ăn xin. Gobin thuật sĩ. Không sai. Để viện trợ cho khu cầu đông, Trần Phong thậm chí còn cử cả Gobin thuật sĩ đến. Không thể trông mặt mà bắt hình dong Gobin, người tuy xấu xí một chút, nhưng bản lĩnh thật sự lại không hề thấp. Những pháo đài chiến đấu lớn nhỏ ở khu kinh tế khai thác, có đến 7 phần công lao của nó. Lúc này, gã Gobin thuật sĩ ngẩng đầu, vênh váo đứng trước đám thổ dân, thậm chí ngay cả Từ Hồng Trang cũng không thèm để vào mắt. Đây chính là tập tính của Gobin. Nhát gan, thấp kém, nhưng lại vô cùng giả dối. Loài sinh vật này đã vận dụng chiêu cáo mượn oai hùng một cách thuần thục. Đối với thuật sĩ mà nói, nó đã ôm được cái đùi to nhất, khi đối xử với người khác, đương nhiên sẽ không quá để tâm. Người chiến sĩ khôn khéo bên cạnh vội vàng đến trả lời, Thượng tá Từ, vị bằng hữu này đã trở thành cư dân chính thức của khu kinh tế khai thác. Nó có trình độ rất cao về mặt xây dựng, chỉ có điều, tính tình có chút cổ quái, mong ngài thông cảm. Cư dân chính thức. Trên mặt Từ Hồng Trang lộ ra một tia hứng thú. Nàng nhìn đối phương một chút. Nàng không quan tâm đến thân phận của đối phương, chỉ cần có thể giúp ích cho cầu đông, nàng tự nhiên có thể chiêu hiền đãi sĩ. Tất cả đã được sắp xếp xong. Từ Hồng Trang lướt qua đám thổ dân trước mặt, rồi ra lệnh cho cấp dưới bên cạnh, chuẩn bị cho họ một vài căn nhà đơn giản, làm quen với công việc hàng ngày, sáng mai bắt đầu làm việc. Cấp dưới gật đầu, dẫn đám thổ dân đi vào trong thành. Giao thương qua lại. So với thời Hồng Cửu Linh và Phùng Chí Dũng tại vị, sau khi Từ Hồng Trang nắm quyền, sự qua lại giữa cầu đông và khu kinh tế khai thác đã vượt xa dự đoán của mọi người. Có điều, so với sự nghi ngờ trước đây, sau khi nhận được lượng lớn vật tư viện trợ, một số thành phần bảo thủ cuối cùng cũng bắt đầu lung lay. Đây chính là sức hấp dẫn của tiền tài. Thức ăn, vũ khí, cu li. Có thể nói, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, nhờ sự viện trợ của khu kinh tế khai thác, mọi mặt của cầu đông đều đã thay đổi. So với những chính khách lo lắng về ý đồ của Trần Phong, những người sống sót lại là một nhóm người rất dễ thỏa mãn. Chỉ cần có thức ăn lấp đầy bụng, đối với những người ở tầng lớp dưới cùng này, đó đã là hạnh phúc lớn nhất. Đối với họ, chẳng có thời gian đâu mà quan tâm ai nắm giữ quyền lực. Chỉ cần cuộc sống có thể tốt hơn, dù là ác ma, họ cũng sẽ hai tay tán thành. Trước thảm họa, đây là một lựa chọn vô cùng thực tế. Từ Hồng Trang không có tâm trạng để lãng phí quá nhiều thời gian ở đây. Ngồi vào vị trí này, mỗi ngày đều có những công việc bận rộn không xuể cần nàng làm. Tiếp theo nên làm gì? Đúng rồi, nên đi tổ chức các chiến sĩ, đặt những khẩu ma tinh đại pháo mới làm ra lên tường thành. Sau đó, còn cần đi tuần tra xưởng quân giới, xem sản lượng vũ khí gần đây. Nghĩ đến đây, Từ Hồng Trang bước đi, chuẩn bị hướng về phía đích đến. Nhưng ở phía xa, đột nhiên truyền đến một tiếng thở hổn hển, ngay sau đó, một chiến sĩ sắc mặt hoảng hốt chạy đến trước mặt Từ Hồng Trang, rồi từ trong ngực móc ra một lá thư, Thượng tá, thư khẩn từ khu kinh tế khai thác. Từ Hồng Trang không khỏi ngẩn người, nàng đưa tay cầm lấy lá thư, mở ra. Không có những lời lẽ dông dài, chỉ có vỏn vẹn 8 chữ, nhưng chính những chữ này lại khiến Từ Hồng Trang nhất thời như gặp đại địch. Phát hiện trùng sào, yêu cầu chi viện. Xa xa trong khu rừng ở cầu Tây. Một vùng đất đầy rẫy thi thể, bề ngoài trông không có gì đặc biệt, nhưng dưới lớp đất đó lại ẩn náu vô số côn trùng. Chúng như đang ngủ đông, ẩn mình dưới lòng đất. Khi đến giờ ăn, chúng sẽ bò ra ngoài nuốt chửng mọi sinh vật xung quanh. Sau khi ăn no, chúng lại tụ tập lại với nhau, giống như một căn cứ đóng quân, chờ đợi một cơ hội thích hợp để giáng cho kẻ địch một đòn chí mạng. Trùng hoàng là một đối thủ xảo quyệt. Nó sẽ không giống những con zombie ngu ngốc, để cho kẻ địch dễ dàng phát hiện. Trên thực tế, kiếp trước chính là như vậy. Những căn cứ đóng quân như thế này có rất nhiều. Lũ côn trùng dựa vào bản năng mạnh mẽ của mình, đào rất nhiều hang động, tự giấu mình trong đó. Ngay khi loài người sơ hở, chúng lại đột nhiên xuất hiện, giống như một đội quân bất ngờ. Đó là một cảnh tượng rất khó tưởng tượng. Lũ côn trùng dường như xuất hiện từ hư không, từ 4 phương 8 hướng tràn đến, chẳng mấy chốc đã công phá cầu đông, và sau đó là một cuộc thảm sát đẫm máu. Vô số người tan cửa nát nhà, ước mơ vừa mới gây dựng lại trong tận thế một lần nữa phải chịu một đòn hủy diệt. Những nơi Trần Phong đánh dấu chính là những hướng mà lũ côn trùng đã bùng phát ở kiếp trước. Hắn ban đầu chỉ muốn thử vận may, nhưng ai có thể ngờ, lại thật sự tìm thấy một điểm đóng quân. Theo lời kể của người chiến sĩ đã sợ đến chết khiếp, khi anh ta thả khả năng cảm nhận của mình ra, ngay lập tức đã cảm nhận được những gợn sóng dưới lòng đất. Anh ta ban đầu còn tưởng chỉ là một hai con côn trùng, nhưng ai ngờ, vô số thông tin sinh mệnh đã dội vào đầu anh ta. Lũ côn trùng dưới lòng đất, ít nhất cũng phải vượt qua hàng ngàn con. Ngoài những con côn trùng thông thường, còn có một số con có khí huyết mạnh hơn, hình thể to lớn hơn. Chúng lặng lẽ ngủ say dưới lòng đất, giống như những vật bồi táng của các vị vua cổ đại, chỉ cần vua ra lệnh, chúng sẽ lao ra khỏi mặt đất bất cứ lúc nào, tàn sát thế giới này của loài người. Và trong số những con côn trùng đó, người chiến sĩ còn dò xét được một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ. Theo mô tả của anh ta, nó giống như một cây cột đá lớn nối liền trời đất, cắm rễ sâu dưới lòng đất. Dù cách một khoảng rất xa, anh ta vẫn không thể chống lại được áp lực đó, ngay lập tức đã bị nỗi sợ hãi nuốt chửng. Nếu không đoán sai, tại điểm đóng quân đó, có lẽ đang ẩn náu một con trùng vương. Hiện tại, năm đại trùng vương đã bị Trần Phong tiêu diệt hai con. Không ai biết rõ, con trùng vương ẩn giấu dưới lòng đất có thân phận thực sự là gì. Nhưng đối với Trần Phong, bất kể là ai, chỉ cần giết chết nó, trùng hoàng sẽ mất đi một đại tướng. Khi trùng triều bùng phát, áp lực mà loài người phải chịu sẽ giảm đi rất nhiều. Phải lựa chọn thế nào? Không cần suy nghĩ. Trần Phong đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nếu đã phát hiện tung tích của kẻ địch, thì phải nhanh chóng nắm bắt. Một khi lũ côn trùng phát giác, rất có thể chúng sẽ rút đi nơi khác. Vì vậy, Trần Phong lập tức cử người liên lạc với Từ Hồng Trang, mục đích là tập hợp sức mạnh của cả hai thế lực, một lần phá hủy căn cứ này của lũ côn trùng. Lúc này, số chiến sĩ tập trung trước cửa trật tự đã vượt qua 800 người. Trong đó, toàn bộ thành viên ám tổ đều tham chiến, ai nấy đều cầm đao và súng, một vẻ khí thế hùng hổ. Nếu chỉ dựa vào những chiến sĩ này xông pha chiến đấu, sức chiến đấu của hai bên sẽ là kẻ tám lạ người nửa cân, thắng bại khó phân. Thế nhưng, Trần Phong làm sao có thể làm một việc mà chỉ có một nửa phần thắng? Là một người đã trải qua nhiều trận chiến, Trần Phong luôn hành động có tính toán. Trong thời khắc mấu chốt phá hủy trùng sào này, hắn phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Những thi thể trên cây quải thi đã được hái xuống. Những nguyên liệu đã được ủ một thời gian này, chỉ cần ném mạnh ra là sẽ phát nổ, cũng được đưa vào sử dụng. Những thi thể này chứa đựng độc tố cực mạnh, một khi dính vào da thịt, tốc độ sẽ lập tức trở nên chậm chạp, đồng thời xuất hiện các triệu chứng ù tai, hoa mắt, nôn mửa. Ném vào giữa trùng triều, phạm vi 3 mét xung quanh đều sẽ bị ảnh hưởng. Và cách đó không xa 500 chiến sĩ khô lâu cũng đang sẵn sàng chờ lệnh. Sau một thời gian được các pháp sư vong linh hồi sinh, số lượng chiến sĩ khô lâu đã tăng lên một cách chất lượng. Chiến sĩ khô lâu là một loại sinh vật rất khó đối phó. So với zombie, chúng có phản ứng linh hoạt hơn, đồng thời vũ khí của chúng cũng đã được thay đổi, tất cả đều là những lưỡi đao được cường hóa. Khi chiến đấu, chúng giống như một dòng lũ xương trắng. Đối với những bộ xương này, tất cả kẻ địch cản đường chỉ có một kết cục, đó là chết. Và vào lúc này, Lý Tư Vũ bay tới. Nàng vung đôi cánh thánh khiết, cơn gió mạnh thổi tung mái tóc xinh đẹp của nàng. Một tấm màn vô hình bao phủ lấy các chiến sĩ trong phạm vi 5 mét xung quanh. Dưới chân nàng hiện ra ánh sáng trắng, đây là đặc trưng của thần thuật thánh khiết. Lúc này, sắc mặt nàng kiên nghị, như một thiên thần từ thiên đường hạ xuống để giải cứu thế nhân, khiến nội tâm hỗn loạn của mọi người ngay lập tức trở nên bình tĩnh. Quang hoàng dũng khí. Lý Tư Vũ đã gia trì một thần thuật cho mọi người. Mặc dù không tăng cường lực công kích, nhưng nó có thể ổn định nội tâm của mọi người, giúp họ bình tĩnh hơn khi đối mặt với trận chiến. Trên một chiến trường hàng ngàn người, tâm thái thường quan trọng hơn cả thực lực. Trần Phong không vội vàng phát động tấn công. Hắn đang chờ đợi sự xuất hiện của Từ Hồng Trang. So với việc dùng da thịt để chiến đấu, hắn cần sự viện trợ vũ khí của đối phương. Kẻ ngốc mới tùy tiện xông lên chém giết lẫn nhau. Trước đó, hắn cần phải dùng đạn pháo để tắm rửa cho lũ côn trùng một trận. Cùng lúc đó, sau khi nhận được thư của Trần Phong, Từ Hồng Trang đã gác lại mọi công việc, chỉ dùng nửa ngày đã tập hợp được một đội quân 500 người. Ngoài súng đạn, lựu đạn công phá cao, chỉ riêng ma tinh đại pháo đã có hơn 4 khẩu. Trong trận chiến này, nàng đã lấy ra 3 phần 10 kho vũ khí dự trữ của Cầu Đông. Nàng đứng trước đoàn người, trong tay hiện ra một món vũ khí, rồi giơ cao lên. Không có quá nhiều lời nói. Những thành viên trung thành nhất của Thiết Ma quân đồng loạt nổ súng ra hiệu. Họ là một đám cuồng nhân chiến đấu thực sự. Sau khi theo Từ Hồng Trang chiến đấu bấy nhiêu trận, nội tâm của họ đã sớm lột xác. Đối với họ, chiến đấu chẳng qua chỉ là chuyện thường như cơm bữa. Những người này chính là một ngọn giáo dài của Từ Hồng Trang. Nàng chỉ về đâu, họ sẽ đâm xuyên đến đó. Bất kể thực lực của đối phương ra sao, họ cũng sẽ không có nửa phần lùi bước hay sợ hãi. Tập hợp. Từ Hồng Trang giơ cao lưỡi đao trong tay chỉ lên trời. Ngay sau đó, Đám người xung quanh phát ra một tiếng gầm rú kinh thiên động địa, toàn bộ thành phố đều tràn ngập một luồng khí tức tang thương. Quân đội của Trật Tự và Cầu Đông sắp sửa hội quân. Còn đối thủ của họ, những binh sĩ tuân theo mệnh lệnh của Trùng Hoàng, ẩn mình dưới lòng đất, căn bản không thể tưởng tượng được rằng, một lưỡi hái tử thần đẫm mùi máu tanh đang lặng lẽ treo trên đầu chúng. Đối với lũ côn trùng mà nói, khi hai đội quân hợp lại là một, đó sẽ là một kiếp nạn thực sự. Trên chiến trường, hai bên vẫn đang đối đầu. Có điều, với sự xuất hiện của Từ Hồng Trang, áp lực của các chiến sĩ đã giảm đi rõ rệt. Dù vậy, vẻ mặt họ vẫn nghiêm nghị, bởi vì họ biết rõ, chẳng bao lâu nữa sẽ phải đối mặt với một trận chiến thực sự. Bốn khẩu ma tinh đại pháo được đẩy ra, đồng thời tất cả đều nhắm vào một điểm duy nhất. Sau nhiều lần dò xét, hành tung của lũ côn trùng đã được xác định. Chúng ẩn náu ở độ sâu 10 mét dưới lòng đất. Có thể đào được một cái hang lớn như vậy dưới lòng đất, ngoài côn trùng ra, căn bản không có sinh vật nào làm được. Hoang địa trùng. Bề ngoài giống như một con rết khổng lồ, nhưng thân thể lại cực kỳ to lớn. Trong bầy côn trùng, nếu hoang địa trùng cấp lãnh chúa là những chuyên gia đào hang, thì những con côn trùng này đã đạt đến cấp tinh anh. Loại côn trùng này không có lực công kích gì đáng kể. Trên thực tế, từ khi biến dị, chúng đã trốn dưới lòng đất, nuốt đất đá để sống. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng vô hại với loài người. Là một trong những tay sai bị Trùng Hoàng nô dịch, những con côn trùng này giúp các đồng loại khác tạo ra nơi ẩn náu, thậm chí thỉnh thoảng còn đào một cái hang lớn dẫn đến các thành phố của loài người. Mặc dù rất ít khi nuốt chửng con người, nhưng chúng cũng là đồng lõa của lũ côn trùng. Quan trọng hơn, những con côn trùng này có sức phá hoại vô cùng khủng khiếp đối với đất đai. Nền đất bị phá hủy, dù chỉ là một trận động đất nhỏ cũng có thể dẫn đến sụt lún xung quanh. Có thể đào được một hang đá lớn như vậy, bên trong ước tính có hơn 10 con hoang địa trùng. Điều này đã giống lên một hồi chuông cảnh báo cho Trần Phong. Nếu muốn giành chiến thắng trong trận này, hắn phải ra tay thật nhanh. Một khi để hoang địa trùng phản ứng lại, không tốn nhiều thời gian, chúng sẽ đào ra một đường hầm sinh tồn cho những con côn trùng còn lại. Trần Phong không hề muốn thấy cảnh này. Bắt đầu đi. Trần Phong gật đầu với Từ Hồng Trang. Nàng giơ tay lên, một giây sau, bốn khẩu ma tinh đại pháo được châm ngòi, vẽ một đường cong trên không trung, lao thẳng về phía tâm điểm. Đột nhiên, toàn bộ chiến trường phong vân biến sắc, theo sau là một tiếng nổ vang trời. Thậm chí một vài người còn không thể đứng vững, suýt nữa ngã nhào ra đất. Nhờ sức mạnh của thuốc nổ, những khẩu ma tinh đại pháo này có sức phá hoại kinh người. Lớp đất trước mắt biến mất gần như không còn gì với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Rầm rầm rầm. Sức công phá đáng sợ bùng nổ trong nháy mắt. Khi bốn viên đạn pháo nổ trên mặt đất, toàn bộ khu vực bắt đầu rung chuyển, cây cối xung quanh trực tiếp gãy đôi. Làn sóng khí khổng lồ hòa cùng bụi đất bay lên, cao đến hàng chục mét, tựa như một đám mây hình nấm đang nở rộ. Bốn phía xuất hiện những vết nứt, mặt đất cứng rắn bị nổ tung ra một cái hố lớn. Và trong làn sóng khí tung tóe đó, ngoài đất đá như đã đoán trước, một ít huyết tương màu đỏ cũng đồng thời bắn ra. Xuất hiện rồi. Ngay lúc lũ côn trùng tự cho rằng trốn dưới lòng đất là an toàn, mấy viên đạn pháo đã trực tiếp phá tan nơi ẩn náu của chúng, khiến chúng không còn chỗ che thân. Lên! Trần Phong vung tay, một đám tiểu quỷ đột nhiên bay đến bầu trời phía trên điểm nổ. Trong lòng chúng ngoài những quả lựu đạn công phá cao, thậm chí còn có cả những quả bom thi thể từ cây quải thi. Lúc này, chúng dùng hết sức, ném mạnh xuống phía dưới. Tiếng nổ liên tiếp vang lên. Sau khi ném 3 vòng, đám tiểu quỷ mới hứng khởi bay ra xa. Bị tấn công. Dù côn trùng có ngu ngốc đến đâu, lúc này cũng nhận ra có vấn đề. Xì xì xì. Cùng với những tiếng kêu tương tự của lũ côn trùng, từ cửa hang cách đó không xa, truyền đến những âm thanh tập hợp. Ý thức cá thể của côn trùng rất yếu. Trong một đợt trùng triều hàng ngàn con như thế này, tuyệt đối tồn tại một con đầu trùng phát ra mệnh lệnh. Nó thống lĩnh những con côn trùng này, vào những thời điểm nhất định, giống như một vị tướng quân, thông qua tiếng kêu để ra lệnh cho chúng. Lấy vũ khí ra. Mặc dù ma tinh đại pháo và lựu đạn công phá cao có sức sát thương kinh người, nhưng cũng không thể thực sự giết chết tất cả côn trùng dưới lòng đất. Trong tình huống này, có thể có 30% côn trùng chết trong vụ nổ đã là một niềm vui hiếm có. Trên thực tế, Trần Phong chưa bao giờ đặt hy vọng chiến thắng vào mức độ tấn công này. Oanh tạc chỉ là một bước đi để quấy rối kế hoạch của đối phương. Yếu tố thực sự dẫn đến chiến thắng vẫn là cuộc chém giết giữa máu và thịt. Đứng ở hàng đầu tiên là một đám chiến sĩ khô lâu. Theo mệnh lệnh của Pháp Sư Vong Linh, chúng rút vũ khí ra, không chút sợ hãi tiến lên một bước, hình thành một bức tường phòng ngự. Còn ở phía sau mới là các chiến sĩ loài người. Họ cầm vũ khí và súng đạn, trên mặt tuy có chút căng thẳng, nhưng nhiều hơn vẫn là sự kiên quyết. Họ là những chiến sĩ thực thụ, họ biết rõ, trong tình huống này, phải làm gì để bình ổn tâm trạng của mình tốt hơn. Bụi đất tan đi. Đột nhiên, từng luồng gió lạnh lẽo thổi vào mặt, cuốn theo tro bụi và giấy vụn trên mặt đất, bay múa đầy trời. Không ít người đi đường bị tro bụi làm cho mắt không mở ra được. Cùng lúc đó, phía trước như xuất hiện một bức tường không gian. Vùng đất bị đạn pháo oanh tạc thậm chí còn tràn ngập những làn khói nhảy múa, tỏa ra một luồng khí tức ngột ngạt, sâu thẳm và đáng sợ. Một cái hố khổng lồ, bên trong như những con sóng thủy triều, thỉnh thoảng lại tuôn ra một vài con côn trùng, lúc thì hai, ba con, lúc thì mười mấy con. Chúng như bị kinh hãi, điên cuồng trào ra ngoài. Đúng như dự đoán, đây rõ ràng là một điểm đóng quân của lũ côn trùng. Có những con lưu toan trùng và hồng nham giáp trùng truyền thống, cũng có những con châu chấu đã tiến hóa thành cự lực châu chấu, thậm chí cả lưỡi đao bọ ngựa, viêm độc trận lớn và huyết minh rết. Lưu toan trùng và hồng nham giáp trùng thì còn đỡ, chỉ là những con côn trùng chưa tiến hóa. Nhưng cự lực châu chấu lại to bằng một người trưởng thành, khả năng bật nhảy kinh người, chỉ cần một cú nhảy hết sức đã có thể nhảy lên đến nơi cao bằng tòa nhà 5 tầng. Huống chi, bên trong còn có một vài con huyết minh rết cấp đồng thau, vô số chiếc chân côn trùng tùy ý đung đưa, toàn thân là những sợi lông đen nhánh như những cây kim thép, hiện ra ánh sáng kịch độc, đôi mắt sâu hoắm như dung nham địa ngục, tỏa ra luồng lệ khí cực kỳ nồng nặc. Và trong đó, còn có một vài con rận đã biến dị. Rận trong ấn tượng là thứ gì? Là loài côn trùng cần phải dùng mắt thường phân biệt kỹ mới có thể nhìn thấy. Nhưng lúc này, sau khi trải qua sự biến đổi năng lượng, những con rận này đã trở thành những con quái vật khổng lồ, to bằng chậu rửa mặt, dữ tợn và xấu xí. Thậm chí, viêm độc rận lớn còn có thể phun độc, nọc độc chứa một ít hỏa độc, sau khi nhiễm phải, da dẻ người ta bắt đầu thối rữa, sau đó máu bị ô nhiễm, chưa đầy 10 phút đã biến thành một bộ thi thể mục nát, đáng sợ đến cực điểm. Xì xì những con côn trùng này, vừa lao ra, ngay lập tức đã điên cuồng tràn về phía đoàn người. Mặc dù chỉ có trên 100 con, nhưng khí thế của chúng không hề thua kém thiên quân vạn mã. Một cảnh tượng quen thuộc. Trần Phong lúc này có chút hoảng hốt. Hắn phảng phất như đang ở trong cơn đại kiếp nạn của kiếp trước, đâu đâu cũng là tiếng khóc than và cầu xin tha mạng. Đoàn người nhất thời hỗn loạn, la hét, khóc lóc, gào thét chạy trốn để giữ mạng. Có người còn vứt cả ba lô trên lưng, túi xách trong tay, gào khóc thảm thiết mà gắng sức lao nhanh. Họ không cần phải chạy nhanh hơn côn trùng, họ chỉ cần chạy nhanh hơn đồng đội của mình là đủ, bởi vì lũ côn trùng sẽ ăn con mồi trước mặt chúng trước tiên. Trong môi trường này, thậm chí còn có một số người vì để sống sót mà không tiếc để ngã đồng bạn bên cạnh, chỉ để tăng thêm một chút cơ hội đào thoát cho mình. Nhân tính là thứ tình cảm khó thử thách nhất. Trước sự tuyệt vọng, mặt xấu xí nhất của nhân tính sẽ bị bộc lộ ra. Một phần nhỏ người chết không phải vì bị côn trùng giết, mà thực chất là chết trong tay đồng bạn của mình. Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi. Côn trùng vẫn là những con côn trùng trước đây, những con huyết minh rết vung vẫy râu, những con lưỡi đao bọ ngựa bay lượn trên trời, và những con hồng nham giáp trùng lao vào như xe tăng. Chúng vốn ẩn mình dưới lòng đất, lúc này sau khi bị quấy rầy, đã như một bầy ma quỷ hỗn loạn, khiến người ta kinh hãi. Nhưng bây giờ, lũ côn trùng đối mặt không còn là những người thường hoảng loạn cực độ như trước, mà là một đội quân được trang bị hoàn hảo và có tâm lý vững vàng. Ma tinh đại pháo được đẩy ra. Bắt đầu nạp năng lượng. Nhắm mục tiêu. Bắn. Một tia sáng chói mắt bắn ra. Khẩu ma tinh đại pháo ẩn chứa năng lượng linh hồn, lấp lánh ánh sáng chói mắt, trực tiếp biến vài con chiến sĩ khô lâu trên đường đi thành bụi đất, sau đó nghiền nát tất cả mọi thứ trên đường, trong nháy mắt đánh trúng tất cả côn trùng trên một đường thẳng. Chỉ trong một khoảnh khắc, ở tâm điểm của chiến trường, xuất hiện một khu vực chân không rộng 5 mét. Bất kể là côn trùng cấp thấp hay côn trùng cấp đồng thau, đối mặt với đòn tấn công đỉnh cao này, căn bản không có cơ hội chống đỡ, ngay lập tức bị tiêu diệt, trở thành một đống thịt vụn, rơi xuống đất. Chiến trường hoàn toàn tĩnh lặng. Một phát pháo này trực tiếp giết chết gần 60 con côn trùng, trong nháy mắt phân giải thi thể của kẻ địch, thậm chí ngay cả lớp giáp cứng rắn của chúng cũng bị bốc hơi một phần. Uy lực của phát pháo này, ngay cả lũ côn trùng không biết sợ chết dường như cũng phát sinh rối loạn. Nổ súng. Từ Hồng Trang vào lúc này cũng bắt đầu ra lệnh. Các chiến sĩ của khu cầu đông, tàn nhẫn mà bóp cò súng. Ngay sau đó, như mưa sao xa, vô số viên đạn bắn vào lũ côn trùng. Những con côn trùng đã tiến hóa dưới làn đạn dày đặc như vậy còn có thể chống cự được một lúc, nhưng đối với những con côn trùng thông thường, đây là một đòn hủy diệt. Vô số đóa hoa máu nở rộ trên người lũ côn trùng. Những con như lưu toan trùng thậm chí còn bị phân giải hoàn toàn. Đáng sợ hơn là, sau khi nó nổ tung, axit sulfuric bắn ra tung tóe, những đồng bạn gần đó bị dính phải, lớp giáp cũng bị ăn mòn, kêu rên ngã xuống đất. Với tình hình hiện tại, lũ côn trùng đã rơi vào thế bị động. Quanh có điều, ngay lúc Trần Phong cho rằng thắng bại đã phân, từ sâu dưới lòng đất, đột nhiên truyền đến một tiếng động đất kỳ quái. Ngay cả không khí cũng tràn ngập một luồng khí tức nguy hiểm, khiến người ta sởn gai ốc. Mỗi khi gió lạnh thổi qua, mọi người đều cảm thấy một luồng khí lạnh từ từ bò lên sống lưng, giống như bị những con rắn nước nhấp nháp bò trên lưng vậy. Không chỉ người thường, mà ngay cả những cao thủ cấp bậc như Lục Vĩ, Ngụy Tốn cũng vậy. Khi họ nhìn về phía cái hố lớn đầy xác côn trùng, không ai ngoại lệ, tim cũng gần như ngừng đập, phảng phất như bị một tảng đá lớn đè nặng lên cổ họng, đừng nói là kinh ngạc, ngay cả thở cũng không kịp. Ngay sau đó, một con côn trùng khổng lồ, toàn thân lấp lánh ánh sáng, trên mình đầy những đường sọc ngang màu cam, đã phá tan mặt đất, với một khí thế kinh người xuất hiện trước mắt mọi người. Quả nhiên, vẻ mặt Trần Phong có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ đến thế. Từ trước đó, hắn đã dự đoán về nơi này, và khi nhìn thấy nó, hắn cuối cùng cũng có thể xác định. Một trong năm đại trùng vương, chính là thủ lĩnh của bầy côn trùng này. Con trùng vương được mệnh danh là lục chiến vô địch, trên chiến trường thậm chí đã dùng cú húc của mình để đâm chết ba cường giả cấp bạch ngân, đã xuất hiện trước mắt mọi người với tư thế này. Long văn giáp trùng. Trần Phong ngóng nhìn con sâu, sự hứng thú lớn hơn cả nỗi sợ hãi, thản nhiên nói, một vật tế hiếm có, đúng là một thu hoạch ngoài dự kiến. Quá thông dong ư, đúng vậy. Đối với Trần Phong bây giờ, chỉ cần không phải trùng hoàng giáng lâm, thì những kẻ được gọi là trùng vương đã chẳng thể gây ra bất kỳ nguy hiểm nào cho hắn. Trùng vương, đây là đại tướng lừng lẫy dưới trướng trùng hoàng, một khi ra chiến trường đã gây ra không biết bao nhiêu tai ương cho nhân loại, sức sát thương không thua kém gì một trận thiên tai. Khi mới bắt đầu đối mặt với trùng vương, Trần Phong đã vô cùng chật vật, thậm chí phải hy sinh cả triệu hồi thú của mình mới miễn cưỡng đánh bại được ba sĩ ma rùi. Lúc đối chiến với khoang đất dung lớn, hắn cũng phải chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, lợi dụng sức bộc phát mới có thể giết chết nó, có thể nói là hung hiểm tột cùng. Nhưng đến bây giờ, khoan hãy nói đến việc bản thân Trần Phong đã bước vào đỉnh cao, ngay cả những triệu hồi thú dưới trướng hắn sau một loạt bồi dưỡng, thực lực cũng đã đạt đến ngưỡng giới hạn. Trước sức mạnh này, Long Văn Giáp Trùng dù khí thế hung hãn đến đâu thì đã sao? Kết cục cuối cùng cũng chỉ là trở thành tế phẩm, giúp Trần Phong triệu hồi thêm trợ thủ mà thôi. Người ta thường nói, đại thế không thể ngăn cản. Đối với Trần Phong mà nói, sức mạnh chính là đại thế. Trước sức mạnh tuyệt đối, đừng nói là Long Văn Giáp Trùng, ngay cả Hồng Long cũng phải ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, hóa thành chất dinh dưỡng, giúp hắn cường hóa viêm ma thân thể. Chỉ có điều, Long Văn Giáp Trùng không là gì với Trần Phong, nhưng với những người bình thường bên cạnh, đó lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Ầm ầm ầm. Một khắc trước, khi bầy sâu chui lên từ lòng đất đã gây ra một trận động đất, còn bây giờ, theo lý thì bầy sâu đã bị tiêu diệt hơn nữa, không thể nào xảy ra tình huống như vậy nữa. Nhưng trái với mong đợi, ngay khi mọi người đều cho rằng chiến thắng đã đến, mặt đất vừa yên tĩnh được vài phút lại truyền đến những cơn địa chấn vô cùng kịch liệt. Tất cả mọi người đều phản xạ có điều kiện lùi lại một bước, dồn dập nhìn về phía mặt đất đang rung chuyển, họ nhìn nhau, lẽ nào còn một đợt côn trùng nữa ẩn nấp bên dưới sao? Có điều, đợt sâu bọ trước chết quá thảm, thậm chí còn không có cơ hội đến gần đã biến thành một bãi thịt nát, điều này đã cho mọi người sự tự tin mãnh liệt. Có vũ khí trợ giúp, có đồng đội phối hợp, dù cho có đám côn trùng khác xuất hiện thì đã sao? Kết quả vẫn sẽ bị chúng ta bắn thành thịt vụn mà thôi. Trước sự tự tin mạnh mẽ đó, sắc mặt đa số mọi người đều thản nhiên. Khi họ đang chuẩn bị nổ súng, thì giây tiếp theo, lúc một sinh vật kỳ lạ lộ ra cái đầu, không khí lại đột nhiên ngưng động. Bởi vì mọi người đều đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng khủng bố. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, mặt đất đột nhiên cuồn cuộn bụi đất mù mịt, lờ mờ giữa làn bụi, mọi người có thể nhìn thấy một cái đầu lâu to lớn và dữ tợn, lấp lánh ánh sáng rực rỡ chui lên từ lòng đất. Nó ngọ ngoậy cái hàm lớn khủng bố, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rống đủ khiến màn nhĩ con người tan vỡ. Vù. Tất cả mọi người không khỏi trợn to hai mắt, như thể vừa nhìn thấy một viên thiên thạch to bằng cả thành phố đang rơi xuống, lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Côn trùng ư, đây chắc chắn là côn trùng, chứ không phải một ngọn núi sao? Bọn họ rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì? Một con giáp trùng. Rõ ràng là một con giáp trùng cực lớn. Chỉ riêng cái đầu dữ tợn, lấp lánh ánh sáng kia đã cao tới 2 mét, hoàn toàn to hơn một người trưởng thành. Đặc biệt là trên người nó, phủ đầy những đường vân màu cam, tựa như có sức sống, kéo người ta vào một thế giới dị thường đầy sợ hãi, mang theo luồng khí cuồng bạo cực kỳ nồng đậm, thậm chí còn có một chút long uy nhàn nhạt. Long văn giáp trùng, nguyên hình của nó tương tự một con bọ hung tê giác, trên đỉnh đầu còn mọc ra một chiếc sừng nhọn khổng lồ dài khoảng 1 mét, giống như trường kiếm của võ sĩ, một khi bắt đầu xung kích, dù cho là dòng sông cũng có thể bị chia làm đôi. Lúc này, khi chứng kiến cảnh tượng thủ hạ chết thảm trước mắt, Long Văn Giáp Trùng ánh lên đôi mắt cực kỳ thô bạo. Bất kỳ ai đối diện với ánh mắt nó đều sẽ cảm thấy một nỗi sợ hãi tột cùng đến không rét mà run, như có tia chớp truyền khắp toàn thân. Đôi mắt ấy ẩn chứa sự thù hận và căm ghét, đủ để xé nát linh hồn con người. Đây là thứ gì? Từ Hồng Trang cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân như ngâm trong hầm băng, trong đầu ầm ầm vang dội. Con người luôn sợ hãi những điều chưa biết. Dù Từ Hồng Trang cũng được xem là một cường giả, nhưng lần đầu tiên đối mặt với một trùng vương đáng sợ như vậy, trên mặt vẫn đang xen vẻ kinh ngạc và sợ hãi. Đây vẫn là côn trùng sao? Đó là câu hỏi quanh quẩn trong đầu Từ Hồng Trang. Thực tế, đến cấp bậc của Long Văn Giáp Trùng, sinh mệnh đã xảy ra sự lột xác. Côn trùng tầm thường còn có thể lờ mờ nhận ra nguyên hình, nhưng trên người Long Văn Giáp Trùng, dáng vẻ của nó tuy là một con bọ giáp, nhưng khí thế lại như một ác ma, một con cự long, thậm chí còn cho người ta cảm giác nó chưa hề để lộ ra bộ mặt thật của mình. Trùng vương. Ngoại trừ Từ Hồng Trang, ngay cả đám người Ngụy Tốn cũng ngây người ra. Những lần trước Trần Phong tiêu diệt hai con trùng vương khác đều là đơn thương độc mã, thế nên những người này chỉ nghe được chút ít phong thanh, chứ chưa có khái niệm thực sự về trùng vương. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã khác. Đây chính là trùng vương sao? Ngụy Tốn lẩm bẩm, nhưng một giây sau, như nhớ ra điều gì đó, hắn lại dời mắt sang người Trần Phong. Là một trong những người đầu tiên đi theo Trần Phong, Ngụy Tốn ít nhiều cũng biết một vài bí mật. Trùng triều, đó là một từ mà đại nhân vô cùng để ý, đồng thời, chuyện tiêu diệt trùng vương, hắn cũng nghe đối phương giao phó vài câu. Nếu hắn nhớ không lầm, đại nhân đã từng nói, ngài ấy đã giết chết hai con trùng vương. Một sinh vật mạnh mẽ như vậy, lại bị đại nhân chém giết đến hai con. Trần Phong không biết rằng, hình ảnh của hắn lúc này đã được phóng đại vô số lần trong lòng Ngụy Tốn, giống như một tòa bia đá bất hủ, vĩnh hằng bất diệt. Khí thế to lớn đó gần như hoàn toàn chấn nhiếp tâm linh của Ngụy Tốn. Tính cách của Ngụy Tốn chính là điểm yếu của hắn, nếu không, lúc trước hắn cũng sẽ không vì tư tâm của bản thân mà đâm chết người hợp tác. Nhưng bây giờ, trải qua một màn kinh khủng như vậy, ý chí của Trần Phong đã được phóng đại vô hạn, cái gọi là tư tâm của hắn, giống như bùn nhão ven đường, lập tức bị đối phương giẫm nát dưới lòng bàn chân, căn bản không có bất kỳ giá trị gì. Tín ngưỡng thăng hoa. Giây phút này, sau Lục Vĩ và Lý Tư Kỳ, hắn đã trở thành cuồng tín đồ thứ ba. Ngụy Tốn đã nhìn thấy một luồng khí thế không thể ngăn cản trên người Trần Phong, một đại thế mênh mông cuồn cuộn. Bất kỳ âm mưu, tư tâm nào cũng không thể phá vỡ được phòng ngự của đối phương. Thay vì sống trong nơm nớp lo sợ, chi bằng hoàn toàn phục tùng, như vậy có lẽ còn có thể sống lâu hơn một chút trong thế giới tận thế này. Hả? Cùng lúc đó, Trần Phong đột nhiên cảm giác được điều gì, một tia tín ngưỡng lực nhỏ như sợi tơ quấn quanh linh hồn mình, run rẩy không ngừng, thể hiện sự thần phục. Là Ngụy Tốn. Hắn nhíu mày, không hiểu đối phương nổi cơn thần kinh gì mà vào lúc này lại trở thành cuồng tín đồ của mình. Có điều, đây là chuyện tốt. Cuồng tín đồ đại biểu cho việc vĩnh viễn không phản bội, sau này khi giao nhiệm vụ cho đối phương cũng có thể yên tâm mà giao phó, hoàn toàn có thể coi như cánh tay trái tay phải mà sử dụng. Đối với bất kỳ một tà thần dự bị nào, đây đều là tình huống trăm lợi mà không một hại. Dù vậy, Trần Phong cũng không vì sự phục tùng của hắn mà xao động tâm tình. Đối với hắn mà nói, việc cần giải quyết trước mắt vẫn là con Long Văn Giáp Trùng này. Trong lúc mọi người còn đang ngẩn ngơ, chấn động trên mặt đất vẫn liên tiếp không ngừng, xen lẫn tiếng đất đá sụp đổ, nổ tung. Thêm vào đó là tiếng rống của Long Văn Giáp Trùng gần như có thể phá tan linh hồn, xuyên thấu và làm rung chuyển tim gan phèo phổi của tất cả mọi người, thậm chí ngay cả nhịp tim cũng bắt đầu bất ổn. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Long Văn Giáp Trùng giống như một đại tướng thời cổ đại, đối mặt với cục diện địch mạnh ta yếu, không những không khiếp đảm mà ngược lại còn bùng nổ ra khí thế kinh khủng hơn. Nó muốn xoay chuyển thế yếu trên chiến trường. Cái đầu khủng bố của Long Văn Giáp Trùng đã chui ra khỏi mặt đất, ngay cả nửa thân trên của nó cũng đã trồi lên, đạp những bước chân làm rung chuyển mặt đất, trong tiếng ầm ầm, nó hiện ra trước mắt tất cả mọi người. Long Văn Giáp Trùng có những đường vân màu cam trên người, lớp giáp của nó lấp lánh ánh sáng kỳ dị, tựa như một món đồ mỹ nghệ được đánh bóng hàng ngàn lần, thậm chí có thể phản chiếu rõ ràng bóng người đối diện. Sức phòng ngự đáng sợ. Điều này cho thấy lớp giáp của nó dưới sự rèn luyện của năng lượng đã sắp đạt đến cảnh giới, nói đơn giản hơn chính là không thể chê vào đâu được. Mỗi một tấc giáp đều khít khao liền một khối, trước lớp phòng ngự này, ngay cả ma tinh đại pháo cũng không thể phá vỡ. Và đây cũng chính là lý do tại sao nó được gọi là vù. Long Văn Giáp Trùng bắt đầu bạo tẩu, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào. Nó đột nhiên giẫm mạnh xuống đất, sau đó, như một đoàn tàu cao tốc lao trên đường ray, với uy thế sấm sét vạn quân, ầm ầm lao về phía kẻ địch trước mắt. Đôi chân khổng lồ của nó giẫm nát mặt đất thành những hố sâu, một vài con sâu cản đường né không kịp liền bị giẫm chết, đâm chết. Thân thể chúng thậm chí không chịu nổi lực va chạm mà nổ tung, nội tạng, giáp xác, cánh văng tung tóe, chỉ trong vài giây, mặt đất đã loang lổ một vệt máu. Mà những khô lâu chiến sĩ đứng phía trước nhất hứng chịu đợt xung kích đầu tiên, bộ xương cứng rắn thường ngày trước mặt trùng vương lại giòn tan như băng. Ầm ầm một tiếng, chúng bị đâm nát, thậm chí ngay cả ngọn lửa linh hồn cũng bị dập tắt. A, chứng kiến khí thế của Long Văn Giáp Trùng, một vài chiến sĩ hoàn toàn sợ đến tay chân lạnh ngắt, phát ra những tiếng hét thảm kinh hoàng chưa từng có. Không phải họ nhát gan, mà là đối thủ trước mắt đã vượt xa nhận thức của họ. Cảnh tượng này, giống như đối mặt với sóng thần, với đất đá trôi, căn bản không phải sức người có thể chống lại. Các chức nghiệp giả do Từ Hồng Trang mang đến cũng đều sợ đến tê cả da đầu. Dù ngày thường họ đối phó với sâu bọ rất giỏi, cũng được coi là cao thủ một phương, nhưng khi đối mặt với Long Văn Giáp Trùng, họ đều chỉ là tép riêu, trong lòng biết rõ không thể ngăn cản được đòn tấn công của nó. Làm sao bây giờ? Lẽ nào thật sự phải chờ chết sao? Mắt Từ Hồng Trang đỏ ngầu, trong lòng rỉ máu. Trước tình thế này, nàng vội vàng bước lên đứng trước mọi người, một thanh đao vung lên, như một con đê lớn, cố gắng ngăn cản trận sóng thần kinh thiên động địa này. Từ Hồng Trang, người phụ nữ bị một số người xem là kẻ phản bội lòng lang dạ sói, mục đích cướp đoạt quyền lực của nàng không phải là để hưởng thụ xa hoa, mà nàng đang cố gắng dùng cách của mình để nói không với tận thế này. Giống như bây giờ, tay nàng cầm trường đao lấp lánh, dù sắc mặt rất khó coi, mơ hồ mang theo sự sợ hãi, nhưng nàng dường như đã có một sự giác ngộ nào đó, lại có một cảm giác vi diệu thấy chết không sờn, tĩnh lặng như nước. Giống như lúc này, biết rõ không địch lại, biết rõ sau khi va chạm với Long Văn Giáp Trùng, mình rất có khả năng sẽ bị trọng thương, nhưng nàng vẫn nghĩa bất dung từ đứng ra. Đó chính là niềm tin của nàng. Bất kể là côn trùng hay quái vật, bất kỳ sinh vật nào xuất hiện trước mặt nàng, đều sẽ bị nàng tự động xem là kẻ địch. Nàng cũng không phải chiến đấu một mình. Một số chiến sĩ khiếp đảm, nhưng không phải tất cả đều như vậy. Ngay dưới tình thế cực kỳ nguy hiểm này, một bên Thiết Ma Quân cũng đứng ra. Mặc dù họ đều là những cao thủ cấp binh vương, nhưng so với Long Văn Giáp Trùng, cũng chỉ yếu ớt như trẻ con, biết rõ sẽ chết, nhưng những người này vẫn kiên quyết không lùi bước. Có bóng tối thì có ánh sáng. Mặc dù đôi khi, ánh sáng chỉ là một tia le lói, nhưng nó vẫn tồn tại. Trên đời này làm gì có năm tháng tĩnh lặng, chẳng qua là có người đang thay ta gánh vác mà tiến lên. Đối với những người may mắn sống sót ở khu cầu đông mà nói, Từ Hồng Trang cùng những thành viên Thiết Ma Quân không sợ hãi cái chết này chính là những người gánh vác đó. Thời gian trôi đi, theo Long Văn Giáp Trùng lao nhanh như gió, sắc mặt mọi người trắng bệch như giấy, tâm trạng càng như muốn rơi xuống vực sâu vạn trượng không thấy ánh mặt trời. Cái chết chưa bao giờ gần đến thế. Nhưng mà, ngay lúc tất cả mọi người, kể cả Từ Hồng Trang, đều cho rằng dây tiếp theo mình sẽ trở thành một màn sương máu, một bóng người nhỏ gầy, có chút lười biếng đứng trước mặt họ. Một cô bé. Đó là của một giây trước. Gần như ngay dây tiếp theo khi cô bé đứng trước mọi người, hình thể của nó bắt đầu phình to ra. Chỉ trong nháy mắt, nó đã biến thành một con quái vật cao 5 mét, có cánh rồng, đuôi rồng và mọc ra mười mấy cánh tay khổng lồ. Cứng đối cứng à, trên mặt liệt ma không có chút sợ hãi nào, ngược lại trong tình huống nguy hiểm này, nó liếm môi, khẽ nói, ăn ngươi. Ngay khi mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị trọng thương, thậm chí là hy sinh, sự xuất hiện của liệt ma lập tức chuyển dời sự chú ý của họ. Xoẹt xoẹt. Một tiếng quần áo bị xé rách vang lên, chiếc áo choàng mà liệt ma khoác trên người trực tiếp vỡ nát, ngay sau đó, nó đã biến thành một con quái vật khổng lồ cao hơn 5 mét. Liệt ma lơ lửng giữa không trung, nhìn ở khoảng cách gần tuyệt đối khiến người ta kinh hồn bạt vía. Lớp bùn lầy trên người nó thỉnh thoảng lại phồng lên, như thể có thứ gì đó bên trong muốn chui ra. Gào. Liệt ma nhìn chằm chằm vào Long Văn Giáp Trùng trước mặt, phát ra một tiếng gầm rú khủng bố thấu tim gan, chấn động đến mức tất cả mọi người có mặt đều phải đau đớn bịt tai lại. Rõ ràng, liệt ma đang hưng phấn đến tột độ. Khí huyết của Long Văn Giáp Trùng đã thu hút nó một cách sâu sắc, giống như một miếng phô mai mềm thơm ngon tuyệt đỉnh, tỏa ra sức quyến rũ chí mạng đối với một con chuột đang đói meo. Chỉ cần ăn được con bọ lớn trước mắt này, thực lực của nó tự nhiên sẽ tiến thêm một bước. Đến cấp bậc của liệt ma, nó đã không còn là một khối bùn lầy hỗn độn đơn thuần nữa, nó có ý thức của riêng mình, tự nhiên cũng muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Đôi mắt đen như sơn của liệt ma lấp lánh sự mê hoặc, khát vọng rất con người, thậm chí đã biến thành màu đỏ như máu. Vào giờ phút này, trong mắt nó, những con côn trùng xung quanh chẳng đáng là gì, chỉ có Long Văn Giáp Trùng trước mặt mới có thể khiến nó cảm nhận được một chút sức hấp dẫn. Thức ăn, đây là một món ăn cực kỳ ngon miệng. Ăn ngươi. Liệt ma thấy Long Văn Giáp Trùng có một thoáng sững sờ, không khỏi nhếch đôi môi mỏng, để lộ nụ cười mang theo vẻ trào phúng, rồi lập tức há miệng phun ra một luồng long tức nóng rực. Luồng long tức này đủ để giết chết bất kỳ con côn trùng cấp đồng nào trong nháy mắt, tốc độ nhanh đến đáng sợ, trong chớp mắt đã xuyên qua tầng tầng không khí, đánh trúng vào người Long Văn Giáp Trùng, nhưng lại không để lại bất kỳ vết thương nào. Rất rõ ràng, sức phòng ngự siêu cường của Long Văn Giáp Trùng không phải dễ dàng bị phá vỡ như vậy. Tuy nhiên, hành động của liệt ma đã thực sự chọc giận Long Văn Giáp Trùng. Nó ngửa mặt lên trời gầm thét, không nói hai lời liền vung vẫy đôi chân, khí thế hùng hổ lao về phía liệt ma. Đừng nhìn thân thể nó to lớn như một ngọn đồi nhỏ, nhưng nó lại vô cùng nhanh nhẹn, tốc độ không hề chậm chút nào. Lùi về sau dẫm một cái, tốc độ của nó lại tăng lên không giới hạn. Ông ông ông. Long Văn Giáp Trùng dẫm lên mặt đất, trong nháy mắt nghiền nát vô số đất đá, khiến một mảng lớn mặt đất lún xuống, tạo ra một cơn chấn động mạnh mẽ trong phạm vi trăm mét xung quanh. Cú va chạm này nếu lao vào đám đông, không biết sẽ có bao nhiêu người chết thảm. Ngươi cũng đi đi. Trần Phong gật đầu với vong linh pháp sư. Kẻ sau lấy ra cây quyền trượng xương trắng, trên lớp xương được rèn luyện nhất thời tỏa ra một luồng tử linh khí. Ngay sau đó, mặt đất dưới chân Long Văn Giáp Trùng đột nhiên trở nên tơi xốp, một bước đạp vào, nó liền lún sâu vào trong đó. Lưu Sa Thuật. So với các triệu hồi thú khác, thân thế của vong linh pháp sư là bí ẩn nhất, có lẽ là một cường giả từ vị diện khác, dù đã biến thành vong linh vẫn giữ được trí tuệ và ký ức đáng kể. Ngoài hắc ám ma pháp ra, vong linh pháp sư cũng nắm vững các loại ma pháp khác một cách thuần thục, ví dụ như thuật làm chậm trước đó và Lưu Sa Thuật bây giờ, vốn không phải là năng lực mà một vong linh có thể nắm giữ. Trần Phong có chút ngạc nhiên. Lẽ nào kiếp trước của đối phương là một vị đại pháp sư hùng mạnh sao? Có điều, vong linh pháp sư xưa nay vô cùng quái gở. Từ trước đến nay, ngoài việc tỏ ra chút thiện ý với Phương Tiên Sinh, đương nhiên, phần lớn vẫn là để thảo luận nghiên cứu, thì nó căn bản không giao tiếp với bất kỳ sinh vật sống nào, kể cả người chủ nhân là Trần Phong cũng rất ít khi trò chuyện. Rơi vào bãi cát lúng, tốc độ của Long Văn Giáp Trùng lập tức trở nên chậm chạp. Nó cố gắng bò ra, nhưng càng nhiều cát lúng lại nhấn chìm nó. Chỉ chưa đầy một phút, nó đã bị nhấn chìm đến bụng. Các chiến sĩ lộ ra vẻ vui mừng. Đối với họ, Long Văn Giáp Trùng trước mắt quả thực là một cây nến bạc đầu sáp, trông thì ghê gớm nhưng vô dụng. Một chiêu thức đơn giản như vậy đã hạn chế được hành động của nó. Có điều, Từ Hồng Trang và Trần Phong lại tỏ ra vô cùng thận trọng. Người trước dựa vào bản năng cảm thấy con quái vật này sẽ không dễ dàng bị khống chế như vậy, còn Trần Phong thì lại càng rõ ràng hơn về thực lực thật sự của nó. Ông ông! Một trận âm thanh vỗ cánh vang lên. Chỉ thấy sau lưng Long Văn Giáp Trùng bất ngờ bung ra một đôi cánh. Luồng gió mạnh mẽ thổi lên một cơn lốc thực sự ở gần đó, cây cối bị nhổ bật gốc, đá tảng bị thổi bay, ngay cả bãi cát lúng cũng bị cuốn lên không trung. Trước sức mạnh to lớn này, thân thể Long Văn Giáp Trùng từng chút một thoát khỏi bãi cát lúng, chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn thoát khỏi vòng vây và giành lại tự do. Ai có thể ngờ được Long Văn Giáp Trùng còn có lá bài tẩy này. Cánh vỗ một cái, luồng gió sinh ra dễ dàng vượt qua cấp 10. Vô số cát bụi bị thổi xa một bên. Các chiến sĩ vừa mới cho rằng đã chiến thắng lập tức ngã trái ngã phải, ngay cả vật tư mang theo cũng bị thổi đi xa, nhất thời trận địa đại loạn. Gió lốc nổi lên cuồn cuộn. Xung quanh lập tức biến thành một vùng hỗn loạn, ngay cả cao thủ như Lục Vĩ cũng không thể đến gần nó, mà phải dùng vũ khí cắm chặt xuống đất để không bị thổi bay. Long Văn Giáp Trùng dường như rất tận hưởng mọi thứ trước mắt. Nó hiểu rõ nhất tính cách của mình, chỉ cần có thể thoát ra, những kẻ địch này đều sẽ phải chôn cùng với thủ hạ của nó. Nhưng, trái với mong đợi, tình huống đột nhiên thay đổi. Ngay lúc Long Văn Giáp Trùng sắp thoát ra khỏi bãi cát lúng, liệt ma đột nhiên phồng miệng, bụng nó như một quả bóng bay, bỗng nhiên căng phồng lên. Cơ thể nó như đang ngưng tụ một nguồn sức mạnh khổng lồ, phát ra tiếng ầm ầm, dường như sắp bị nguồn sức mạnh này xuyên thủng. Liệt ma há to miệng. Một luồng sáng cực kỳ rực rỡ, thậm chí còn chói lòa hơn cả ánh sáng ban ngày, xuất hiện từ trong miệng nó. Đó là một cột sáng lớn bằng cánh tay, phát ra tiếng nổ ầm ầm như đại pháo, bắn ra từ miệng liệt ma. Long tức. Đây mới thực sự là long tức. Khi Long Văn Giáp Trùng bị mắc kẹt, liệt ma đã bắt đầu ngưng tụ long tức. Lúc này, luồng long tức hoàn chỉnh cuối cùng đã được ngưng tụ xong, cắt xuyên không gian, bắn thẳng về phía đối phương. Đây hoàn toàn là một chiêu thức sinh ra để hủy diệt. Đặc biệt là trong tiếng ầm ầm đó, dường như có tiếng cự long đang rên rỉ, gào thét, ngoài ra, vô số ý chí của kẻ ghê tởm cũng tràn ngập trong đó. Đây là sự hủy diệt không thể chống cự. Nguy hiểm trước mắt khiến Long Văn Giáp Trùng trở nên cấp bách, nó phát ra một tiếng gầm giận dữ, cố gắng tăng tốc độ rút lui. Xoẹt. Một tiếng xuyên phá vang lên, Long Văn Giáp Trùng đã đạt được ý nguyện, giành lại tự do. Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc đó, luồng long tức của liệt ma cũng đã đến vô hạn gần bên cạnh nó. Bùng. Bên hông Long Văn Giáp Trùng đột nhiên truyền đến một lực va chạm khó chịu đến cực điểm, khiến toàn thân nó tê dại. Nó thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra, cả người đã ngã nhào xuống đất. Cùng với đó là một vài mảnh cánh gãy vỡ. Một giây trước, ngay khi Long Văn Giáp Trùng mang theo niềm vui sướng sau khi thoát khỏi vòng vây, chuẩn bị phát động phản công vui quá hóa buồn. Trong chớp mắt, trên đôi cánh sau lưng nó lấp lánh vô số luồng long tức màu trắng bạc, như những tia sét, chiếu sáng toàn bộ phía sau. Một khắc sau, luồng long tức ác liệt đã phóng thẳng lên lưng nó. Phập phập phập. Thân thể vốn cứng rắn vô cùng, thậm chí có thể chống lại cả ma tinh đại pháo, lúc này lại như đậu hũ, trong nháy mắt bị đánh tan. Những vết thương khổng lồ ngang dọc đang xen, đồng thời phun ra từng mảng máu lớn. Kế trong kế. Trần Phong rất giỏi dùng triệu hồi thú để đào hố chôn kẻ địch. Sức phòng ngự của Long Văn Giáp Trùng quả thực đáng kinh ngạc, muốn phá vỡ là khó càng thêm khó. Trong tình huống này, Trần Phong có thể tìm một đột phá khẩu khác, và đôi cánh chính là vị trí đột phá đó. Đôi cánh của nó được che giấu cực kỳ kỹ lưỡng, nếu không phải Trần Phong biết rõ nội tình của nó, thì không ai có thể đoán ra được con trùng vương rõ ràng thích dùng va chạm để giết người này, thực chất lại là một loài côn trùng biết bay. Theo quá trình tiến hóa, Long Văn Giáp Trùng đã gắn kết đôi cánh với lớp giáp một cách liền mạch không kẽ hở, trừ phi nó muốn bung ra, còn không thì không ai có thể nhận ra đôi cánh ẩn giấu sau lưng nó. Và bây giờ, đòn tấn công của Liệt Ma chắc chắn đã gây ra một vết thương nặng cho nó. Dưới uy lực mãnh liệt này, một đôi cánh của Long Văn Giáp Trùng lập tức bị trọng thương, thảm không thể tả, vô số máu tươi của nó thấm đẫm mặt đất. Năng lực tự lành của Long Văn Giáp Trùng cực mạnh, có thể hồi phục vết thương chí mạng trong thời gian ngắn. Nhưng lần này, nó lại bất lực. Trên luồng long tức chứa đầy năng lượng ăn mòn, đồng thời còn xen lẫn một ít tử linh khí, giống như vết thương bị lở loét, một mặt Long Văn Giáp Trùng đang khử trùng, mặt khác lại có người đang bôi đầy nấm mốc thối rửa lên người nó. Lúc này, Long Văn Giáp Trùng chỉ cảm thấy đầu óc không minh mẫn, thậm chí ngay cả việc đứng thẳng bình thường cũng không thể đảm bảo. Ô, Long Văn Giáp Trùng phát ra từng tiếng rên rỉ, đau đớn nằm liệt trên mặt đất, mặc cho máu tươi trên lưng chảy ròng ròng xuống đất. Và điều này lại dẫn đến một bữa tiệc thịnh soạn của bầy sâu bọ. Không sai, trước uy thế tuyệt đối, những con côn trùng này giống như binh lính của Long Văn Giáp Trùng, ngày thường phải nơm nớp lo sợ, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của nó. Nhưng trong huyết nhục của Long Văn Giáp Trùng lại chứa đầy năng lực cực mạnh, huyết nhục của một con côn trùng đỉnh cao cấp bạc chứa đựng năng lượng kinh người. Nếu côn trùng bình thường nuốt được một ít, thậm chí còn có cơ hội đột phá cấp độ, giành được nhiều cơ hội thăng cấp hơn. Thế nên, những con côn trùng cấp thấp này ngay lập tức lao tới tranh cướp huyết nhục của Long Văn Giáp Trùng, thậm chí một số con có trí tuệ thấp còn chạy đến trên người Long Văn Giáp Trùng để tìm thịt vụn. Nhưng làm như vậy, quả thực là muốn chết. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Mặc dù Long Văn Giáp Trùng bị trọng thương, nhưng cũng không phải là thứ mà những con côn trùng này có thể làm càn. Nó giơ chân trước lên, mạnh mẽ đập xuống, vài con hồng nham giáp trùng lập tức biến thành một chiếc bánh thịt, huyết nhục và giáp xác bị khảm vào mặt đất. Long Văn Giáp Trùng hít một hơi thật mạnh, ngay lúc nó chuẩn bị đứng dậy lần nữa, Trần Phong đột nhiên bước lên một bước, tay phải vung lên, một cây roi rực lửa quất mạnh vào vết thương của nó. Sỉ nhục. Khi ngọn lửa tiếp xúc với vết thương, một làn sương máu màu hồng đột nhiên hiện lên giữa không trung. Trần Phong đang tận hưởng niềm vui của kẻ chiến thắng, trong khi vết thương của Long Văn Giáp Trùng lại bị đẩy đến tình trạng trọng thương. Sức chiến đấu của Trần Phong vẫn còn được bảo toàn rất nhiều, 4 triệu hồi thú chỉ mới dùng 2 con, ngoài ra, Từ Hồng Trang vẫn đang ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Trước tình thế này, Long Văn Giáp Trùng tuy vẫn còn sức lực, nhưng cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà, cán cân tử thần đã nghiêng về phía nó. Từng trận tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp nơi. Tiếng gào thét phẫn nộ của Long Văn Giáp Trùng không thể che giấu được những vết thương ngày càng nhiều trên người nó. Mặc dù nó vẫn đang kiên trì chống cự, nhưng Liệt Ma vẫn đang ở bên cạnh nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể tung ra một đòn long tức nữa, nó không thể không đề phòng. Ngoài ra, Trần Phong thỉnh thoảng lại vung roi quất lên người nó, ngọn roi nóng rực chạm vào vết thương, chỉ vài lần công kích, vết thương đã trở nên máu thịt be bét, thậm chí còn có mùi khét lẹt. Va chạm loạn xạ. Long Văn Giáp Trùng dùng sự chú ý lên người Trần Phong, nó gầm thét lao tới. Trần Phong nhanh chóng nhảy lên, chật vật lộn nhào một vòng, tránh được cú va chạm mạnh mẽ này. Đã có một vài thương vong. Long Văn Giáp Trùng dù đã là chó cùng rứt dậu, nhưng thực lực của nó vẫn còn đó. Cùng với sự xuất hiện của nó, các đòn tấn công của chiến sĩ rơi vào thế bị động, điều này đã tạo ra kẽ hở cho bầy sâu đánh lén. Hơn 10 người đã bị côn trùng giết chết, vài người bị dính phải axit của lưu toan trùng, da thịt bị ăn mòn, thậm chí có thể nhìn thấy cả xương trắng đáng sợ. Khốn nạn! Từ Hồng Trang với tinh thần chính nghĩa dâng cao, lúc này cũng hoàn toàn bạo tẩu, tóc nàng dựng đứng lên. Khi Long Văn Giáp Trùng lao tới, nàng vung một đao chém vào lưng nó. Một đao này vô cùng hiểm hóc, trực tiếp chém xuyên qua mầm non vết thương của Long Văn Giáp Trùng, một đường như chẻ tre, thẳng tiến vào bên trong, chém ra một vết thương sâu 5 tấc. Nơi này đã gần đến yếu huyệt của Long Văn Giáp Trùng, xung quanh đầy rẫy các dây thần kinh nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ đã đau đến chết đi sống lại, bây giờ cả phần lưng sắp bị đào lên, quả thực muốn lấy mạng nó. Ô ô, đột nhiên bị thương nặng như vậy, Long Văn Giáp Trùng như phát điên, hai mắt lồi ra, miệng phun ra máu tanh và thịt nát. Thân thể to lớn lăn lộn trên mặt đất, vừa nhìn đã biết là đau đến chết đi sống lại. Khí độc. Liên tiếp bị trọng thương, cùng với những vết thương ngày càng nhiều trên người, trong mắt Long Văn Giáp Trùng cuối cùng cũng lộ ra một chút sợ hãi. Bởi vì nó phát hiện ra, mình rất có khả năng sẽ chết trong tay những con người yếu đuối này. Nó muốn chạy trốn, nhưng một đôi cánh đã gãy nát, hơn nữa, bên cạnh còn có cao thủ vây quanh. Trong tình huống này, nó phải nghĩ ra cách gì đó. Rắc. Một tiếng vỡ tan vang lên. Chiếc sừng nhọn trên đầu Long Văn Giáp Trùng đột nhiên gãy vỡ, ngay sau đó, một làn sương mù màu tím liền tràn ngập khắp chiến trường. Trần Phong rất cảnh giác lùi lại vài bước, đồng thời cẩn thận quan sát kẻ địch trước mắt. Long Văn Giáp Trùng rõ ràng đã bạo tẩu, lúc này, nó đã dùng đến tất cả chiêu thức cuối cùng. Một tiếng hét thảm vang lên. Các chiến sĩ ở gần không kịp né tránh, bị làn sương mù màu tím này bao phủ, lập tức hét lên một tiếng. Ngay sau đó, họ như phát điên, điên cuồng cào cấu cơ thể mình, móng tay dù đã cào rách da thịt cũng không dừng lại, cả người trực tiếp trở nên máu thịt be bét. Có độc. Trần Phong nhíu mày nhìn kỹ năng lực này, vội vàng hét lớn về phía một bên, tất cả mọi người tản ra, không được lại gần những làn sương mù này. Lạch cạch lạch cạch. Một vài tiếng bước chân nặng nề truyền ra từ trong sương mù. Trần Phong mạnh mẽ vung roi, nhưng lần này các đòn tấn công lại kỳ lạ thay đều thất bại, chúng căn bản không chạm được vào thân thể to lớn của Long Văn Giáp Trùng. Nó muốn chạy trốn. Và làn sương mù này, chẳng qua chỉ là ảo ảnh mà nó để lại như thằng lằn đứt đuôi. Không được. Khó khăn lắm mới dồn ép Long Văn Giáp Trùng đến mức này, nếu để nó chui ngược lại lòng đất, mọi nỗ lực sẽ đổ sông đổ bể. Chỉ cần có thể giết chết nó, hiệu quả thậm chí còn lớn hơn cả việc tiêu diệt cả cái ổ sâu này. Viêm ma thân thể. Bóng người Trần Phong bay vút ra, trên người nhất thời bùng lên một ngọn lửa mãnh liệt. Làn sương mù xung quanh dù có độc, nhưng dưới ngọn lửa, chúng hoàn toàn vô dụng, trực tiếp bị năng lượng dập tắt. Xuyên qua sương mù, hắn nhìn thấy một bóng người loạn choạng, ngay sau đó, hắn vung đôi cánh ác ma trên người, như trượt đi, một lưỡi đao lửa mạnh mẽ bổ về phía cổ đối phương. Một vệt máu tươi bắn lên. Trần Phong không thể để nó chạy thoát. Hắn đã tiêu hao nhiều nhân lực, vật lực như vậy, làm sao có thể để nó dễ dàng chạy thoát được. Giết chết nó, cái ổ sâu này sẽ tự sụp đổ. Đến lúc đó, dù vẫn còn một vài con côn trùng rải rác, nhưng chúng căn bản không đáng kể, chẳng mấy chốc chúng sẽ trở thành món ăn ngon trên bàn của con người. Bóng người Trần Phong từ trên trời giáng xuống, lưỡi đao lửa vẽ một đường cong rực lửa chém về phía cổ Long Văn Giáp Trùng. Lớp giáp đã chịu mấy lần công kích cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt. Lần chém này, lực tấn công thật đáng sợ. Hầu như một kiếm đã xé rách phòng ngự của Long Văn Giáp Trùng. Mặc dù nó gầm lên một tiếng giận dữ để hăm dọa Trần Phong, nhưng trong mắt hắn, Long Văn Giáp Trùng lúc này chẳng khác gì một con chó hoang vẫy đuôi cầu xin, căn bản không có chút uy hiếp nào. Hai mắt Trần Phong lóe lên tia sáng, một luồng sát ý lạnh lẽo như địa ngục không thể kiềm chế bỗng nhiên bùng phát. Cùng với luồng sát khí lạnh lẽo đó, còn có một ngọn lửa rực rỡ chói mắt nhưng lại lộ ra vẻ dữ tợn, và một tiếng gầm mang theo sự tự tin, dũng cảm và tùy tiện. Chết đi. Trần Phong yêu thích cảm giác đau đau chí mạng này, nó khiến hắn cảm thấy mình giống như một tử thần, nắm trong tay ảo giác kiểm soát sinh mệnh của người khác. Lúc này, Trần Phong mặt đầy máu đen, tay cầm lưỡi đao lửa, dưới chân đạp nát đá cẩm thạch thành bột mịn. Ánh mắt hắn lạnh lẽo mà quật cường, cả người bao phủ bởi sát khí nồng nặc và chiến ý hưng phấn. Hắn giơ cao vũ khí cắt phá bầu trời, chém vào vị trí cũ. Một tiếng vỡ nát vang lên. Lưng của Long Văn Giáp Trùng hoàn toàn bị xuyên thủng, nội tạng bên trong chịu một đòn hủy diệt. Với vết thương này, dù năng lực hồi phục có đáng sợ đến đâu cũng vô dụng. Long Văn Giáp Trùng muốn chống cự, nhưng cơn đau đớn lại như một trận đất đá trôi thực sự, nhấn chìm nó. Ngay lập tức, nó trợn mắt, chân giẫm một cái, cả người cứng đờ ngửa mặt lên trời lộ ra bụng đen, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đầy hối hận. Khí tức của Trùng Vương nhanh chóng biến mất khỏi người nó. Chưa đầy vài hơi thở, Long Văn Giáp Trùng ngông cuồng tự đại, đã chết oan chết uổng. Nếu bây giờ hỏi Trần Phong đang có tâm trạng gì, có lẽ ngay cả hắn cũng không thể nói ra được. Giết chết một sinh vật mà kiếp trước đã khiến tất cả mọi người nghe danh đã sợ mất mật, mọi từ ngữ vào lúc này đều trở nên cằn cỗi. Tít tít. Long Văn Giáp Trùng vừa chết, những con côn trùng cấp thấp đều điên cuồng cả lên, chúng bắt đầu tán loạn hoặc tấn công một cách điên loạn. Không có con đầu đàn khống chế, chúng chỉ là một đám lính quèn. Các chiến sĩ xung quanh nhanh chóng tỉnh lại từ trạng thái sững sờ vì cái chết của Long Văn Giáp Trùng, sau đó tham gia vào việc trấn áp. Càng ngày càng nhiều côn trùng bị giết chết, hoặc bị xuyên thủng cơ thể, ngã trên mặt đất thoi thóp. Một cứ điểm đã được nhổ bỏ. Năm đại trùng vương đã qua đi ba. Đối với Trần Phong mà nói, đây là một tin tốt hiếm thấy. Nhìn thấy Long Văn Giáp Trùng đổ gục sang một bên, liệt ma biến trở lại dáng vẻ trước đó, nhưng vẻ mặt lại có chút nóng lòng muốn thử, ánh mắt càng lấp lánh những giọt lệ long lanh. Ăn nó. Đối phương giống như một cô bé đòi kẹo, trong tình huống này thậm chí còn nhích lại gần người Trần Phong, cầu xin hắn có thể giao thức ăn cho mình. Có điều Trần Phong lắc đầu, dùng tay đặt lên đầu liệt ma nhẹ nhàng xoa nắng, rồi nói, sau này có cơ hội khác sẽ cho ăn, ta cần cái xác này có việc. Không quan tâm đến ánh mắt có chút mất mát của liệt ma, Trần Phong quay đầu nhìn vào thi thể của Long Văn Giáp Trùng và những con côn trùng khác. Sức mạnh huyết nhục thật dồi dào. Có lẽ lần này, có thể triệu hồi ra vài gã có thực lực không tồi. Dưới màn đêm, trên quảng trường khu kinh khai, người ta đốt lên rất nhiều đống lửa trại. Trên đó, vô số miếng thịt côn trùng được cắt thành từng mảng đang được nướng, tươi ngon mỹ vị, tỏa ra từng luồng hương thịt thơm lừng. Những người sống sót ở khu kinh khai hoặc ngồi dưới đất, hoặc tụ tập cùng nhau trò chuyện. Thậm chí một số chiến sĩ cũng hiếm hoi thả lỏng, tham gia vào bữa tiệc cùng hoang này, để giải tỏa sự căng thẳng, sợ hãi, lo lắng kể từ khi tận thế ập đến. Họ chỉ lo bỏ lỡ ngày hôm nay, sau này sẽ không còn cơ hội để cùng hoang nữa. Bầu không khí nhiệt liệt của hiện trường khiến những đống lửa cháy hừng hực cũng trở nên rực rỡ hơn. Một số người sống sót có người thân đã mất cũng bị cảm hóa, gào thét hát vang những bài ca. Dù giọng hát lộn xộn, nhưng không ai trách mắng họ, bởi vì tất cả mọi người đều có chút điên cuồng, tận hưởng bữa tiệc hiếm có này. Mặc dù bây giờ họ không có rượu để uống, nhưng trong nỗi đau buồn, ý thức của họ cũng đã rơi vào hỗn loạn. Ngoại trừ những người đang làm nhiệm vụ, đa số mọi người đều có mặt ở đây. Nhìn ra xa, người người chen chúc, đâu đâu cũng là cảnh người đông như kiến, dưới ánh lửa chiếu rọi tạo ra vô số cái bóng. Một vụ mùa bội thu hiếm thấy. Lần hành động liên hợp giữa khu kinh khai và cầu đông này, ngoài việc thành công tiêu diệt Long Văn giáp trùng, số lượng côn trùng còn lại chết và bị thương nhiều vô số kể. Dù đã chia cho cầu đông một ít thịt côn trùng, số lượng còn lại vẫn là một con số kinh người. Số thịt côn trùng này đủ để tổ chức một bữa tiệc cùng hoang long trọng. Thành phố này đã thay đổi rất nhiều. Trong ký ức của Trần Phong, vào thời điểm này ở kiếp trước, khi thức ăn ngày càng khan hiếm và áp lực sinh tồn ngày càng lớn, những bữa tiệc cùng hoang như thế này đừng có mơ. Trừ một vài bữa tiệc nhỏ do các lãnh đạo cấp cao tổ chức, người bình thường căn bản không được hưởng đãi ngộ này. Hơn nữa, lúc đó khu kinh khai vì dân cư thưa thớt, kết cục cũng không khác gì khu cầu Tây, đa số người dân đều chuyển đến cầu Đông, còn nơi này thì trở thành nơi sinh sôi của bầy sâu. Khi đó, mọi người ngày ngày bận rộn phòng thủ, mệt mỏi đối phó, làm gì còn thời gian để tổ chức những buổi tụ tập như thế này. Dù làm lụng cả ngày, mệt đến mức cánh tay cũng không nhấc nổi, lương thực nhận được cũng chỉ là một chút ít. Thịt côn trùng ư đó quả thực là món ăn mà họ không dám nghĩ tới. Nhưng khu kinh khai lúc này đã có những thay đổi long trời lở đất. Vì sự xuất hiện của lương thực biến dị, không chỉ giải quyết được vấn đề nạn đói, mà còn nhờ sức chiến đấu được tập trung, sau mỗi trận chiến, mọi người còn có cơ hội nhận được một ít thịt. Trong môi trường này, cuộc sống dù tệ nhất cũng chỉ có thể gọi là gian khổ, chứ không phải là tuyệt vọng. Những thứ thu được từ ổ côn trùng, sau khi được phân phối, đã được vận chuyển toàn bộ về hai thành phố. Ngoài những con côn trùng trưởng thành, trong ổ còn có hàng ngàn quả trứng côn trùng lít nha lít nhít. Khả năng sinh sản của bầy sâu cực kỳ mạnh mẽ, huống chi, ở dưới lòng đất tối tăm không có gì làm, ngoài việc giao phối ra, chúng căn bản không có việc gì khác để làm. Thế nên, trong không gian chật hẹp đó, lại chất đầy những quả trứng côn trùng lít nha lít nhít. Nếu lúc trước không có biện pháp đối phó, dù chỉ có 3/10 tỷ lệ sống sót, những quả trứng này cũng sẽ trở thành một thảm họa cấp ác mộng đối với nhân loại. Nhưng bây giờ, những quả trứng này đã mất đi cơ hội nở, mà đã biến thành món ăn ngon, sau một loạt chế biến, được đưa lên bàn ăn. Mời ngài thưởng thức. Một đầu bếp cười ha hả nói, đưa cho Trần Phong một đĩa thức ăn. Đây là nhộng của băng diễm kim thiền, sản lượng vô cùng ít ỏi. Trong ổ côn trùng lần này, tổng cộng chỉ tìm thấy 10 con. Con này, tôi đã cố ý chế biến theo khẩu vị của ngài, đại nhân, ngài nếm thử đi. Đây quả là một người có tài. Hắn có thể kết hợp hoàn hảo giữa thức ăn và dược liệu. Trong thời đại hòa bình, hắn là một đầu bếp dược thiện nổi tiếng ở gần đây. Trong thời đại đó, đối tượng phục vụ của hắn đều là các quan to hiển hách, người bình thường khó có thể thưởng thức được tay nghề của hắn. Tay nghề của người này không tồi, nói chuyện cũng khéo léo, vì vậy ngày thường hắn chuyên môn nấu nướng cho Trần Phong, đã hầu hạ bên cạnh hắn được 2 tháng hơn. Điều này không hề đáng xấu hổ. Ngược lại, trong toàn bộ, không biết có bao nhiêu người đang nhòm ngó vị trí này. Trần Phong bây giờ là ai? Nói không ngoa, hắn là lãnh tụ của toàn bộ khu kinh khai. Có thể hầu hạ bên cạnh hắn, điều đó vốn đã là một chỗ dựa vững chắc. Ngoài ra, Trần Phong được hưởng đãi ngộ cao nhất của thành phố, là đầu bếp riêng của hắn, thỉnh thoảng còn có thể được hưởng ké một chút. Tệ nhất cũng có thể ăn no mặc ấm, không cần lo lắng về vấn đề đói bụng. Dưới áp lực cạnh tranh này, người đầu bếp làm sao dám lơ là, mỗi món ăn đều dùng hết 100% tâm huyết, cố gắng đạt đến sự hoàn mỹ. Nhộng ve sầu thông thường chỉ lớn bằng nửa bàn tay, nhưng loại nhộng ve sầu biến dị này lại lớn bằng quả táo. Lúc này, người đầu bếp đã cắt nó thành 6 miếng, trên mặt rưới mật ong chúa thơm nồng, không biết ngọt ngào đến mức nào. Không tệ. Trần Phong gắp một miếng, đặt vào miệng từ từ nhai. Ngay khi chạm vào đầu lưỡi, cái gọi là nhộng ve sầu liền như tan chảy, hương vị đậm đà lập tức lan tỏa trong khoang miệng. Băng diễm kim thiền. Đó là một loài dị chủng trong thế giới côn trùng, thiên phú cực mạnh, chỉ cần đảm bảo thức ăn đầy đủ, việc tiến vào cấp bạc chỉ là vấn đề thời gian. Trong mắt một số khống trùng sư, nó quả thực là một báu vật. Có điều, trong huyết nhục của băng diễm kim thiền có độc. Bởi vì đây là một loại côn trùng có thể sử dụng cả băng và lửa, nhiều bộ phận đều có độc tố không rõ, một khi ăn bậy có thể tử vong ngay lập tức. Cũng chỉ có cao thủ cấp bậc như Trần Phong mới dám yên tâm sử dụng, nếu đổi lại là người bình thường, chỉ cần ăn một miếng như vậy sẽ thổ huyết mà chết, sinh cơ đứt đoạn. Điều này giống như việc ăn đồ bổ, một số người thể chất yếu, hấp thụ càng nhiều đồ bổ, ngược lại càng có hại cho cơ thể. Nuốt xuống, năng lượng trong cơ thể sinh sôi nảy nở, nhiều bệnh tật tiềm ẩn từ trước cũng dần biến mất dưới tác dụng của món đại bổ này, cả người thậm chí còn cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều. Đây chính là sức hấp dẫn của dược thiện. Thưởng. Trần Phong nhẹ nhàng thốt ra một chữ. Người đầu bếp bên cạnh, cũng được coi là người từng trải, vội vàng gật đầu cảm tạ. Đại nhân không hề keo kiệt. Trong, có thể nhận được một chữ thưởng của Trần Phong, tuyệt đối là một thu hoạch khiến người ta kinh ngạc. Nhìn đống lửa bập bùng, nhìn những người đang nhảy múa, lại thưởng thức món ngon trên bàn, Trần Phong đột nhiên cảm thấy, cuộc sống như thế này cũng không tệ. Có điều, suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong chốc lát rồi biến mất. Sinh trong gian khó, chết trong an nhàn. An nhàn cũng là một từ cấm kỵ trong tận thế. Nếu nói cùng sẽ làm tê liệt đại não của con người, thì an nhàn sẽ ăn mòn cả chức năng và linh hồn của họ. Trần Phong hiểu rõ, sở dĩ mình có thể nhìn thấy tất cả những điều này, đều là nhờ vào sức mạnh to lớn. Nếu không có sức mạnh làm chỗ dựa cho tất cả, thành phố này, thậm chí tất cả mọi người ở đây, đều sẽ biến thành những phế tích hoang tàn và những thi thể mục nát. Bữa tiệc kéo dài 2 giờ, đến khoảng 11 giờ, bữa tiệc cuồng hoang này cuối cùng cũng kết thúc. Đa số mọi người trở về phòng nghỉ ngơi, một số ít người bắt đầu dọn dẹp đống hỗn loạn. Vì sự hỗn loạn, trên mặt đất thỉnh thoảng có vài miếng thịt côn trùng chưa ăn hết. Lúc này, các công nhân sẽ cẩn thận dùng túi vải bọc lại, sau đó cất vào quần áo của mình. Lúc này, các chiến sĩ tuần tra cũng đều mắt nhắm mắt mở, không hề lên tiếng ngăn cản hành vi của họ. Thêm một giờ nữa trôi qua, quảng trường hoàn toàn trở nên yên tĩnh, khó có thể tưởng tượng được nơi này vừa mới tổ chức một hoạt động náo nhiệt, ồn ào. Trật tự có lệnh giới nghiêm. 12 giờ đêm, ngoại trừ nhân viên tuần tra và công nhân, người bình thường phải trở về phòng của mình. Sau một thời gian quen thuộc, mọi người đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định này. Quy củ trong trật tự có rất nhiều, dù đối với một số người là phiền phức, nhưng không ai dám công khai phản đối, bởi vì họ biết rõ ai là kẻ thống trị ở đây. Trần Phong. Đây không phải là một người dễ chọc. Một góc của trật tự. Đây là khu vực cấm của đại đa số mọi người, vì đây là nơi ở của Trần Phong. Và bây giờ, Trần Phong không ngủ sớm như thường lệ, mà đang đứng trong sân vườn trống trải, nhìn kỹ thi thể trước mắt. Thi thể này có một cái tên oai hùng. Long Văn Giáp Trùng. Một trong những đại tướng của Trùng Hoàng, một con quái vật đã từng tung hoành trên chiến trường kiếp trước, giết chết không biết bao nhiêu nhân loại. Thậm chí còn chưa kịp tỏa ra ánh hào quang đáng sợ của mình, sinh mệnh đã kết thúc như vậy, biến thành bộ dạng này. So với những con côn trùng trong ổ, thi thể của con trùng vương này mới là thứ hữu dụng nhất, vì nó có thể chế tạo ra rất nhiều trang bị tinh xảo. Vỏ giáp của Long Văn Giáp Trùng có sức phòng ngự siêu cường, chỉ cần gia công một chút, sẽ chế tạo được những tấm khiên tốt nhất. Nếu công nghệ tinh xảo hơn, thậm chí có thể chế tạo ra vài bộ áo giáp. Dù Trần Phong không mặc, cũng có thể dùng để vũ trang cho các thuộc hạ cốt cán của mình. Hãy thử nghĩ xem, khi Ngụy Tốn trang bị loại áo giáp này, kết hợp với cánh tay đáng sợ của hắn, sức phòng ngự sẽ tăng lên đáng kể, hoàn toàn có thể thách thức những đối thủ mạnh hơn. Vì vậy, ngay từ lúc trở về, Trần Phong đã ra lệnh cho người ta lột sạch toàn bộ vỏ giáp của Long Văn Giáp Trùng. Lúc này, con trùng vương này đang nằm trong vũng máu, máu thịt be bét, trông như một con cá voi bị lột da, thậm chí có vẻ hơi thê thảm. Ngoài vỏ giáp ra, máu, nội tạng, thịt của nó về cơ bản đều là bảo vật. Nếu dùng nó để nuôi dưỡng côn trùng, chẳng mấy chốc sẽ bồi dưỡng ra rất nhiều côn trùng biến dị. Chỉ có điều, Trần Phong sẽ không làm như vậy. Ngay cả yêu cầu của liệt ma hắn còn từ chối, làm sao có thể để cho những con côn trùng ngu ngốc đó được lợi. Đối với Trần Phong mà nói, hắn còn có việc quan trọng hơn phải làm. Triệu hồi. Trong cơ thể Long Văn Giáp Trùng chứa đựng năng lượng mạnh mẽ, nếu dùng để triệu hồi, có lẽ sẽ có được một vài trợ thủ không tồi. Trần Phong lấy ra một thanh đao, lập tức chém lên cơ thể Long Văn Giáp Trùng. Thiếu đi sự phòng ngự của lớp giáp, cơ thể nó lập tức bị chém rách, máu tươi tuôn ra như suối. Hắn cẩn thận dùng máu côn trùng vẽ một pháp trận triệu hồi xung quanh, sau đó, hắn cắm hai tay vào trong huyết nhục của nó. Quá trình này dù có chút buồn nôn, nhưng phương pháp này lại dễ dàng thu hút sự ưa ái của các quái vật hơn. Tế phẩm đã được dâng lên. Tiếp theo, chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích. Là một triệu hồi sư vực sâu, sau một thời gian thực hành triệu hồi, Trần Phong đã ký kết với rất nhiều triệu hồi thú, trong đó có tốt có xấu, ví như thú ma chu, báo tan giả, kỵ sĩ không đầu, quái xúc tu biến dị, xài lang nhân, chủng loại bao gồm rất nhiều chủng tộc khác nhau. Bởi vì tuân theo nguyên tắc tận dụng rác thải, nghĩ kỹ lại, ngoại trừ kỵ sĩ không đầu trước sau vẹn toàn, các triệu hồi thú còn lại, bị Trần Phong lừa gạt, âm mưu, tất cả đều đã chết trên chiến trường. Trần Phong ngày càng giống một ác ma. Tuân theo nguyên tắc vô cảm, bất kỳ sinh vật nào có thể lợi dụng, khi mất đi tác dụng, đều sẽ bị vứt bỏ như rác rưởi. Đối với một triệu hồi sư, những khế ước trói buộc các triệu hồi thú đó chỉ là khế ước thông thường. Dù có bồi dưỡng, cũng chỉ là vài phút chỉ huy, căn bản không có ý nghĩa gì. Nhưng đối với những triệu hồi thú đã ký kết khế ước chủ tớ, hắn lại có một thái độ khác hẳn. Khoan hãy nói đến vong linh pháp sư và hắc ám tinh linh, một liệt ma bình thường cũng đã được hắn bồi dưỡng thành một thần nghiệt thực tập, còn phu ra thì càng ghê gớm hơn, được hắn bồi dưỡng đến tận giường, miễn cưỡng kéo một quyền pháp đại sư vào vực sâu không lối thoát. Bốn cường giả đỉnh cao cấp bạc. Không tính trùng hoàng, chỉ tính những trùng vương dưới trướng nó, nếu tất cả đều có mặt, Trần Phong cũng có đủ năng lực để ganh đua cao thấp. Ngoài những triệu hồi thú này ra, sau một thời gian tích lũy, thuộc hạ của Trần Phong cũng ngày càng đông đảo nhân tài. Ngụy Tốn, Trương Kiến Hùng, Lục Vĩ, ai mà không phải là một tay cừ khôi có thể một mình đảm đương một phương. Ngay cả Từ Hồng Trang cũng bị hắn khống chế, trong mắt người khác, nàng là lãnh tụ của Cầu Đông, nhưng sau lưng, kẻ nắm giữ quyền lực thực sự lại là hắn. Nàng, nhiều nhất cũng chỉ là một con rối mà thôi. Nhưng cả thế giới đang thay đổi nhanh chóng, thực lực của các chức nghiệp giả, côn trùng, zombie, sinh vật thứ nguyên cũng biến đổi từng ngày. Chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành một diện mạo hoàn toàn khác. Một thời, báo tan giả mạnh mẽ, đã bị ba sĩ ma rùi trực tiếp chặt đứt một tay, bây giờ nếu gặp phải long văn giáp trùng, kết cục thông thường sẽ là bị giết trong nháy mắt. Vì vậy, Trần Phong mới cần triệu hồi những trợ thủ mới, chỉ có như vậy, hắn mới có đủ năng lực để sống tốt hơn trong thế giới này. Những lời nguyền rủa vang lên từ miệng Trần Phong. Hù! Ngay khi Trần Phong vừa niệm xong không lâu, xung quanh bỗng nổi lên cuồng phong gào thét. Ngoài ra, như thể không gian bị xé rách, một vết nứt màu đỏ máu từ từ mở ra bên cạnh, gần như ngay lập tức, một luồng khí tức hắc ám vô tận tuôn ra. Những luồng khí tức này, giống như khí lạnh, thổi vào da thịt, dù là Trần Phong cũng không khỏi rùng mình. Hơi thở của vong linh. Trần Phong trong lòng khẽ động, sinh vật có thể sở hữu luồng khí tức này, ngoài vong linh ra, trong vực sâu căn bản không có sinh vật nào khác có thể mô phỏng được sức mạnh này. Mang theo một tia khí tức không rõ. Từ trong vết nứt truyền ra tiếng gào khóc thảm thiết, như thể có những linh hồn chết oan đang chịu đủ mọi dằn vặt trong địa ngục, tiếng rên rỉ trước khi chết của chúng khiến không khí trong phạm vi vài chục mét xung quanh rung động bất an, có rất nhiều cách để trở thành vong linh. Ngoài một số cường giả, vì muốn có được sự sống vĩnh hằng mà tự biến mình thành một vu yêu hoặc một bộ xương khô, còn có một số khác là bị người ta cải tạo hoặc đánh thức. Và loại vong linh thứ hai, vì nguyên nhân tử vong, trong ý chí của chúng vốn đã có một ít oán khí. Đồng thời, để trở nên mạnh mẽ, chúng cần phải nuốt chửng ngọn lửa linh hồn, điều này cho thấy, chúng càng mạnh, oán khí trên người càng nồng nặc. Một số vong linh mạnh mẽ, chỉ cần dùng chiêu thức gào thét kinh hoàng là có thể dọa chết kẻ địch. Bởi vì khi chúng vừa xuất hiện, tất cả xung quanh sẽ như ảo ảnh, trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo, biến ảo. Giống như bây giờ, trong pháp trận triệu hồi này, hơi thở của vong linh tràn ra ngày càng mãnh liệt. Một phần khí tức thậm chí còn lan ra khắp sân, ngay cả mặt đất cũng dần bị đồng hóa bởi luồng khí tức âm u này, biến thành màu đen kịt, không còn một tia sức sống. Mè. Tiếng bước chân mềm mại truyền đến từ bên cạnh, liệt ma vốn đang ở trong phòng chơi với con rối của mình, nhưng luồng khí tức trong sân khiến cơ thể nó rung lên, ngay sau đó, nó đã di chuyển đến trước mặt Trần Phong. Cô bé này, khi không chiến đấu sẽ trở lại hình dạng cao khoảng 1 mét, lúc này đang tựa vào bên đùi phải của Trần Phong, trong mắt có chút tò mò nhìn sự thay đổi xung quanh. Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, nó dùng đầu mũi chạm vào làn khói đen xung quanh. Ngay khi tiếp xúc, đầu mũi không những không bị ăn mòn, mà ngược lại, làn khói đen còn bị nó hút sạch. Chẹp chẹp. Liếm môi một cái, liệt ma lộ ra vẻ mặt thất vọng, có chút oan ức, quay sang nói với Trần Phong, ăn không ngon. Thật là một con vật nhỏ phiền phức. Trần Phong xoa đầu liệt ma, ánh mắt vẫn tập trung nhìn về phía trước, luồng khí tức này thật mạnh mẽ. Năng lượng của nó có lẽ đã vượt qua cả báo tan giả và kỵ sĩ không đầu. Điều đáng sợ nhất là, sức mạnh của nó thậm chí còn ngang ngửa với vong linh pháp sư. Lẽ nào, đây là một vong linh đỉnh cao cấp bạc? Nếu đúng là như vậy, thì thật là may mắn lớn. Tình hình trên chiến trường biến đổi khôn lường, ai biết sẽ gặp phải những bất trắc gì. Và bây giờ, nếu bên cạnh có một cường giả đỉnh cao cấp bạc bảo vệ, sự an toàn tự nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Uy thế ngày càng mạnh. Ngay khi Trần Phong đang suy nghĩ, từ trong pháp trận bất ngờ thổi ra một luồng gió lạnh mang theo những cảm xúc tiêu cực. Dù ý chí của Trần Phong kiên định, cũng bị luồng gió lạnh này thổi cho một trận mê muội, trên mặt thoáng qua vẻ thô bạo, như thể nhìn thấy biển máu, trở nên có chút nóng nảy. Gầm. Năng lượng này kéo dài vài giây, ngay sau đó, Một tiếng rồng gầm vang lên ngay bên tai Trần Phong, chấn động đến mức màng nhĩ của hắn đau nhói. Vì thế trong vết nứt lại một lần nữa tăng mạnh, thổi bay cây cối xung quanh, khiến chúng lắc lư dữ dội. Vì uy thế quá mạnh, Trần Phong ôm lấy liệt ma, vội vàng lùi về phía sau. Trần Phong trơ mắt nhìn vết nứt vượt sâu trước mặt. Có lẽ cảm nhận được sức mạnh cường đại đang lưu chuyển bên trong, trong mắt liệt ma cũng hiện lên một chút hiếu kỳ, nó nằm trong lòng chủ nhân, chăm chú nhìn về phía trước. Một chuyện khó tin hơn nữa đã xảy ra. Vết nứt vực sâu vốn vô cùng vững chắc bỗng nhiên nổ tung, khiến không khí xung quanh tạo thành một cơn bão đáng sợ. Đó là một con cốt long toàn thân trắng toát, đột ngột xuất hiện trước mắt Trần Phong. Toàn thân nó trắng như tuyết, giống như một thế giới tuyết, không hề có một chút tạp chất. Lúc này, con cốt long này từ trong vết nứt bước ra, ngẩng cổ gầm dài, dang rộng đôi cánh xương dữ tợn. Đôi mắt nó bùng cháy ngọn lửa linh hồn màu xanh u lam, cực kỳ cường hãn. Gầm. Sau khi nhìn thấy Trần Phong, con cốt long này không những không tỏ ra thần phục, mà ngược lại còn hú lên một tiếng quái dị, phóng ra long uy mênh mông. Một khắc sau, nó duỗi ra bộ móng rồng lởm chởm, đột ngột vung xuống mặt đất, lập tức, mặt đất bị đào lên một hố sâu khổng lồ. Quá mạnh mẽ, đây rõ ràng là một con cốt long đỉnh cao cấp bạc. Sinh vật vong linh thông thường, như loại khô lâu chiến sĩ, thậm chí còn chưa chạm được vào gai xương của nó đã bị đập chết. Ngay cả báo tan giả, kỵ sĩ vong linh, cũng không có tư cách để so sánh với nó. Còn vong linh pháp sư, nếu nói về đấu tay đôi, cốt long cũng có thể dễ dàng nghiền ép đối phương, dễ như trở bàn tay. Thực lực của vong linh pháp sư và cốt long tuy ngang nhau, nhưng kẻ trước giống như một nhà nghiên cứu, năng lực chủ yếu là các phép thuật và nghiên cứu, còn loại sinh vật như cốt long, vốn sinh ra là để hủy diệt. Cốt long được tạo ra theo một số cách khác nhau. Loại thứ nhất, sau khi một con rồng chết đi, hài cốt của nó lưu lạc đến bình nguyên xương trắng, trải qua hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm tích lũy, mới dần dần sinh ra thần trí. Loại cốt long này, tuy thời gian thức tỉnh rất dài, nhưng vì là ý chí tự sinh, sức mạnh của nó cực kỳ mạnh mẽ. Còn một loại khác, lại hoàn toàn là chấp vá. Loại cốt long chấp vá này không phải được tạo thành từ xương của một loài rồng duy nhất. Ngược lại, xương cốt xây dựng nên con quái vật vong linh này đến từ nhiều loài rồng khác nhau. Những bộ xương này sau khi được tổ hợp một cách khéo léo sẽ hợp thành một bộ khung xương, và thông qua việc tế lễ các sinh vật cao cấp để truyền vào đó sinh mệnh vong linh. Vong linh pháp sư trong lãnh địa của mình cũng có một con cốt long, chỉ có điều, con cốt long đó là một sinh vật chấp vá, chỉ có hình mà không có ý, nhưng con này, bất kể là hình thái hay ý chí đều vô cùng chân thực, không chỉ có hơi thở của vong linh mạnh mẽ, mà thậm chí còn có cả áp lực bẩm sinh của loài rồng. Điều này cho thấy điều gì? Đây là hài cốt của một con cự long thật sự. Rắc rắc. Bộ móng rồng đáng sợ của cốt long, không biết sắc bén đến mức nào, lại có thể dễ dàng đào xới toàn bộ mặt đất. Vô số bụi đất, bùn nhão, đá vụn văng tung tóe, ngoài ra, cây cối xung quanh đều bị hư hại, trong chốc lát, cả sân vườn trở nên bừa bộn. Có điều, Trần Phong cũng không vì vậy mà tức giận. Một nhân vật mạnh mẽ như vậy, có lẽ trước khi được triệu hồi đang ngủ say, và bây giờ, lại đến thế giới loài người, tâm trạng không tốt, xả một chút bực bội cũng là điều có thể hiểu được. Dù sao thì ai biết được trong trận chiến tiếp theo, nó có hy sinh hay không? Điều này giống như con gấu của nhà mình, tính cách không tốt, có thể đánh chửi để sửa đổi thói quen của nó. Nhưng đối với con gấu của người khác, làm gì có sự kiên nhẫn đó? Chỉ cần không liên quan đến lợi ích của mình, dù nó có chọc thủng trời, cũng chỉ coi như một trò cười mà thôi. Trần Phong nhếch miệng cười, như đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật, hai mắt đặt trên người đối phương, qua lại dò xét. Mặc dù chỉ có 5 phút điều khiển, nhưng điều đó cũng đủ rồi. Một cốt long đỉnh cao cấp bạc, toàn lực bộc phát trong 5 phút, điều này đại biểu cho cái gì? Khi không có đối thủ cùng cấp bậc ngăn cản, một thành phố như khu kinh khai thậm chí sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Một sinh vật dang rộng đôi cánh xương dài tới 8 mét, dù ở đâu, cũng là một đối thủ đáng sợ. Đáng giá. Quá đáng giá. Một sinh vật đỉnh cao có thể tùy ý vứt bỏ, điều này cho thấy điều gì? Giống như một thiết bị tự hủy, vào lúc cần thiết, hoàn toàn có thể dùng sinh mạng mình để tung cú đánh chí mạng. Một đòn tấn công tự sát từ cốt long ư, dù là cường giả cấp vàng cũng phải trả một cái giá đau đớn thê thảm. Cốt long dù không cam lòng, nhưng bị sức mạnh của quy tắc ràng buộc, cũng chỉ có thể vô điều kiện cống hiến cho Trần Phong trong 5 phút. Sau khi quan sát một hồi, Trần Phong liền đuổi nó trở về vực sâu. Sân vườn cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, nhưng toàn bộ khu kinh khai lại như một nồi nước sôi, vô số người sống sót và chiến sĩ chạy ra đường, trợn to hai mắt nhìn về phía nơi ở của Trần Phong. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Ngay khi đại đa số mọi người đang ngủ, xung quanh bỗng truyền đến một luồng quỷ khí âm u, như thể nhiệt độ đột ngột giảm xuống mười mấy độ, đa số mọi người đều bị lạnh cống mà tỉnh giấc. Ngoài ra, còn có vài tiếng gầm rú làm người ta sợ hãi, như thể đang ở trong rừng rậm và bị một con cá sấu hay mãnh hổ nhìn chằm chằm. Một số chức nghiệp giả có phản ứng nhạy bén, thậm chí còn cho rằng thành phố đã bị tấn công, vội vàng chạy ra khỏi giường, tay cầm sẵn vũ khí, cố gắng phản kháng. Nhưng khi tất cả mọi người chạy ra ngoài, xung quanh lại không có kẻ địch nào, thay vào đó, trên bầu trời sân vườn của đại nhân lại có một con cốt long khổng lồ. Vô số người trong lòng dâng lên sóng thần. Hết chương 314. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.